Doãn Đào nơm nớp lo sợ quỳ gối thính đường trung ương, mà Hoàng Triệu tắc đại mã kim đao ngồi ở thủ vị, trên người hắn già nua dấu vết phi thường trọng, trên mặt nếp nhăn dày đặc, nhưng một đôi mắt như cũ lộ ra tinh quang. Một thân sát phạt khí thế không chút nào thu liễm, tựa một ngọn núi, hướng Doãn Đào trên người áp đi. Hắn tử tiến vào bắt đầu liền không có nói chuyện, lặng lặng ngồi, xem Doãn Đào mồ hôi lạnh như thác nước trường lưu. Hài tử là của ai? Hoàng Triệu rốt cuộc mở miệng hỏi. Từ Dư Yến Thù nơi đó biết được sự tình trải qua, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi lại vừa hỏi Doãn Đào. Hồi bẩm lao ba ra, hài tử. Hài tử là biểu ca. Doãn Đào theo bản năng vỗ về bụng, khẩn trương không thôi nói. Hoàng Triệu nhắm lại mắt, thật sâu hô hấp một hơi. Nửa ngày, hắn mở mắt ra, dược hảo sao? Bên người nhi người đồng ý, lao bà ra, dược hảo. Đồng thời một người thị vệ bưng một chén nóng hôi hổi dược tiến vào, Hoàng Triệu nâng nâng tay, lập tức liền có người đem Doãn Đào khống chế lên, thị vệ liền niết khai Doãn Đào miệng phải cho nàng rót thuốc. Doãn Đào hoảng sợ cực kỳ, nàng ra sức dãy rủa, không thể, nàng không thể uống này chén lĩnh dược. Nàng có biểu ca hài tử, nàng phải cho biểu ca đương thế tử. Người nọ rõ ràng nói muốn giúp nàng, rõ ràng nói nàng có hài tử. Đường Nguyên nhất định sẽ cùng biểu ca hòa ly, đến lúc đó biểu ca liền sẽ cưới nàng. Dù sao cũng là hắn thực xin lỗi chính mình a. Vốn dĩ nàng vẫn là có chút thấp thỏm, sợ chỉ có như vậy một lần vô pháp hoài thượng. Lại không biết người nọ cấp dược thật sự dùng được, nàng dựa theo đối phương dặn dò trước tiên ăn mấy ngày, quả nhiên. Nhưng hiện tại, nàng không thể uống, không thể uống. Nàng hai tử. Nàng cùng biểu ca hải tử là nàng tiến vào bá phủ duy nhất lợi thế. Nếu mất đi đứa nhỏ này, nàng liền lại không cơ hội cùng biểu ca. Doãn Đào tuyệt vọng cực kỳ. Nàng bắt đầu hối hận nghe người nọ nói, cố ý đem nàng hoài biểu ca hải tử chuyện này thấu cấp Dư Yến Thù nghe. Hắn đáp ứng rồi phải bảo vệ nàng, bảo nàng ổn định vững chắc gả tiến bá phủ. Nhưng hôm nay, ách mặc kệ nàng như thế nào dãy rua. Lại như thế nào có thể ở này đó thị vệ trong tay tránh thoát. Dược rốt cuộc là toàn vào nàng bụng, thị vệ đưa tay hết sức, nàng cũng đành phải vậy, vội rôi tay đi moi yết hầu, y đồ đem nước thuốc đổ ra. Hoàng Triệu lạnh lùng nhìn nàng, lại đi ngao một chén dược. Hắn không tin, chỉ bằng vào một cái căn cơ toàn vô Doãn Đào có thể làm hắn tôn tử tao nói. Nữ nhân này không thể lưu, nhưng là hiện tại còn không phải diệt trừ nàng thời điểm. Hắn cái này đương trưởng bối muốn xuất ra chính xác thái độ tới, trước đem nàng trong bụng hài tử xóa sạch. Nếu là nàng phía sau còn có người nói, thế tất sẽ đi theo lộ ra dấu vết tới. Doãn Đào hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Triệu, tê tâm liệt phế quát, đây là biểu ca hài tử, là biểu ca. Lão bà ra, đây là ngài chắc trai. Ngài như thế nào có thể như thế nhận tâm? Ta cũng không nghĩ. Lúc trước An Nhi bệnh tình nguy kịch, ta chỉ là cầu biểu ca giúp An Nhi thỉnh đại phu. Nhưng ai từng tưởng, biểu ca hắn sẽ như vậy. Ta An Nhi chính là lúc ấy không, nói không chừng, hắn đã đầu thai ở ta trong bụng. Này không phải ta sai. Các ngươi không thể như thế nhẫn tâm, đoạt đi ta một cái hài tử, lại tới đoạt một cái khác hài tử. Lão bà ra, ngài không thể a. Lúc này, mặt khác một chén phá thai dược bị bưng tới, Hoàng Triệu lạnh lùng nói. Nàng nếu là lại nổ ra, các ngươi mỗi người 50 quân côn. Là, lão bà ra. Bọn thị vệ nghe tiếng dùng mình, đồng ý lúc sau liền đi cấp Doãn Đào rót thuốc. Lần này bọn họ có chuẩn bị, đem phía trước liền chuẩn bị tốt, nhưng là còn không có dùng ra quản từ Doãn Đào trong miệng tắc đi vào. Dược bị trực tiếp tới Doãn Đào dạ dày, nàng miệng bị tắc dừng tay chân cũng bị trói chặt. Hoàng Triệu mắt lạnh nhìn nàng quấn xúc ở thính đường chung dãy rua, đáy mắt lạnh lẽo như tuyết như sương. Hắn không tin Doãn Đào là vô tội. Trong mắt hắn, nữ nhân này chính là thai họa bọn họ hoàng gia tội nghiệt, là thai họa hắn không có đích trưởng chắc trai thai họa. Chẳng được bao lâu, Doãn Đào hạ thân liền bị máu loãng xâm nhiễm. Đi theo đại phu lập tức tiến lên đi cấp Doãn Đào bắt mạch, một lát, hắn nói. Đã rơi xuống, bởi vì nhật tử thượng thiếu, đối thân mình thương tổn không lớn, phục mấy bức dược điều dưỡng một phen là có thể dưỡng trở về. Hoàng Triệu gật đầu, ân. Đi khai căn tử đi. Đại phu đồng ý, khẩn trương vô cùng lui đi ra ngoài. Đi đem nơi này hầu hạ người đều kêu tiến vào. Là. Thức mau, tiểu viện nhi bọn hạ nhân đều vào phòng, sau đó bạch mặt quỳ thành một mảnh. các nàng nhìn nằm trên mặt đất Doãn Đào cùng nàng dưới thân kia quán huyết, hồn đều dọa không có. Hầu hạ hảo các ngươi cô nương, không lão phu đồng ý, không chuẩn bất luận kẻ nào thăm hỏi, không chuẩn nàng rời đi sân. Nếu là nàng rời đi cái này sân nửa bước, các ngươi liền bắt người đầu tới tạ tội. Là vài người nơm nớp lo sợ đồng ý, có nhát gan đã bị dọa nước tiểu. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, Hoàng Triệu sai người đem tìm tỏi chỉnh gian sân, tuy rằng không lục soát ra cái gì có giá trị chứng cứ, nhưng là những người này bán mình khế nhưng thật ra lục soát ra tới. Cấp Hoàng Triệu xem qua lúc sau, thị vệ đầu lĩnh liền ở Hoàng Triệu ý bảo hạ đem này đó bán mình khế thu lên. Lúc này, quỳ này bang nhân càng sợ. Hoàng Triệu mang theo người đi rồi. Bọn hạ nhân mới ba chân bốn cẳng thu thập lên, lại đem Doãn Đào nâng về phòng, lại là sắc thuốc hầu hạ nàng ăn vào. Doãn Đào nhìn bị sao đến hỗn độn không thôi nhà ở, nghĩ rơi xuống hài tử, bi tử tâm tới, nằm ở trên giường gào khóc lên. Dương ma ma nhìn vội đi khuyên nàng, ai u ta cô nương đâu, ngài cũng không thể như thế khóc đến đem thân mình khóc hỏng rồi. Ngài nghe lão nô một câu khuyên, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi lốt. Ngài con trẻ, hài tử tổng hội có. Muốn lão nô nói, đứa nhỏ này tới không phải thời điểm, ngài tường a, ngài này còn chưa ra hiếu liền có hài tử, về sau hài tử liền tính là sinh ra tới cũng là nhược điểm, sẽ bị người đuổi theo mắng cả đời. Ngài hảo hảo dưỡng hảo thân mình, thế tử gia biết ngài ủy khuất, sẽ càng thương tiếc ngài. Đúng vậy, cô nương. Ngài nếu là đem thân thể lộng hỏng rồi, nhưng thật ra để cho người khác được ý. Lão bá gia rốt cuộc là tuổi tác lớn. Thế tử gia đau lòng ngài liền thành. Hai người rốt cuộc cũng hầu hạ nàng như thế nhiều ngày, biết Doãn Đào tâm tư, cho nên minh bạch như thế nào nói mới có thể làm Doãn Đào tỉnh lại lên. Quả nhiên, Doãn Đào nghe xong hai người nói liền dần dần thu tiếng khóc, hai người lúc này mới yên tâm chút. Nếu không... còn không biết nên như thế nào cùng phu nhân công đạo đâu. Lão bá gia các nàng không dám làm trái, phu nhân là các nàng chân chủ tử, tự nhiên cũng là không dám làm trái. Cô nương hảo sinh dưỡng, nô tỳ tối nay nhi tìm kiếm cái thời gian hồi phủ cùng phu nhân nói một tiếng. Lão bá gia chỉ là không chuẩn Doãn Đào đi ra ngoài, lại không có nói không cho các nàng này đó hạ nhân đi ra ngoài. Ra như vậy đại sự tình, nàng khẳng định muốn đi theo phu nhân bẩm báo. Vậy làm phiền ma ma. Doãn Đào suy yếu nói lời cảm tạ, Dương ma ma vội nói, đây là nô tỳ hẳn là, phu nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nô tỳ chăm sóc hảo cô nương, nhưng nô tỳ thẹn trong lòng a. Doãn Đào rơi lệ lắc đầu, không liên quan chuyện của ngươi, cánh tay ninh bất động đùi, đây đều là ta mệnh, là hài tử mệnh. Cô nương mau nghỉ ngơi đi, tiểu nguyệt tử nhưng nhất định phải ngồi xong. Doãn Đào gật đầu. Hoàng Triệu từ Doãn Đào nơi này sau khi ra ngoài, liền mang theo người đi hầu phủ. Hầu phủ hiện tại chỉ có nữ chủ nhân, hiện tại thế tử trọng thương, huyện chủ sinh non, trong nhà thỉnh thoảng sẽ đến người thăm bệnh. Vân Liên Nhi lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng không có cái kia tâm tư đi vội này những công việc vặt. Mấy ngày này là Vân Thủ Diệu cùng Vân Khởi Hạo ở hầu phủ giúp đỡ xử lý sự tình. Hoàng Triệu tới, đó là Vân Thủ Diệu tự mình tiếp đãi. Chuyện này ngọn nguồn hắn đã từ Vân Thủ Tông nơi đó nghe nói qua, biết tôn nữ tế là gặp đạo của người khác, Liên Nhi không muốn thấy Doãn Thị, nhưng Hoàng Triệu bọn họ cũng không thể chậm trễ. Vị này lao tướng là dùng mệnh đua tiền đồ, lại là Kiều Nhi tâm phúc. Thông gia, ta buồn không mặt mũi tới gặp thông gia, nhưng vẫn là ra mặt dày tới, chính là muốn hỏi một chút huyện chủ nàng như thế nào. Vân Thủ Diệu đem Hoàng Triệu thỉnh ngồi, Vân Khởi Hạo tự mình phụng trà. Mặc kệ như thế nào nói, lão bá gia vẫn là đáng giá tôn trọng. Ta mấy năm qua thân thể không tốt, vẫn luôn loa ở trong sân không ra tới, hôm nay ra cửa mới nghe một chút đến chuyện này. Khắc vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, ta là từ Doãn Thị nơi đó trực tiếp lại đây. Doãn Thị đã bị ta sai người rót dược, hài tử đã rớt. Nàng cũng là gặp ám toán, cho nên chờ nàng thân mình hảo, ta liền phái người đem nàng xa xa nhì tiễn đi. Chờ cháu dâu hảo, nàng nguyện ý đi biên thành liền đi biên thành. Nguyện ý trụ bá phủ cũng hảo, huyện chủ phủ cũng hảo, hoặc là hầu phủ cũng hảo, đều tùy nàng tâm ý. Có thể nói Hoàng Triệu đã đem tư thái bại đến đặc biệt thấp, hơn nữa lấy ra thành ý, Vân Thủ Diệu cùng Vân Khởi Hạo trong lòng thoải mái không ít, đối bá phủ oán hận cũng tiêu tán chút. Chuyện này cũng không thể trách các ngươi, A Tiêu cũng là gặp Yến Quốc nói, Yến Quốc chính là tưởng châm ngòi ly gián, chúng ta nếu biết bọn họ kỹ xảo, tự nhiên là không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Ngài lao đem tâm phóng tới trong bụng, chờ Nguyên tỷ nhi hảo chút, ta sẽ khuyên nàng hồi bá phủ. Tuyệt đối sẽ không làm người ngoài nhìn chê cười đi. Thông gia rộng lượng. Có Vân Thủ Diệu lời này, Hoàng Triệu tính nhẩm là bỏ vào trong bụng. Hắn tiếp theo mở miệng hỏi, không biết thế tử cùng Tiêu Ca Nhi tức phụ hiện tại như thế nào? Vân Thủ Diệu thở dài nói, Bân Ca Nhi còn không có tình đâu, Tôn Thần Y Y nói là bị thương đầu, đầu có máu bầm áp bách, muốn trước điều dưỡng hảo thân mình, sau đó khai lô lấy ra máu bầm. Như thế nào như thế nghiêm trọng? Hoàng Triệu kinh hãi, hắn thấy kia Dư Yến Thủ, người này chính là cái tay trói gà không chặt thư sinh. Chẳng lẽ có người mượn thư sinh tay thương thế tử? Đây là muốn đem hoàng đường hai nhà làm đến không chết không ngừng ý tứ. Thật ác độc tâm tư. Nếu là Đường Bân có bất chấp gì, Đường Thủy khó tránh khỏi sẽ giận chó đánh mèo Hoàng Tiêu, kể từ đó, ở Đường Thủy thủ hạ Hoàng Tiêu liền nguy hiểm. Hoàng Triệu là mang binh đánh giặc, nhất biết ở quân doanh nếu quan tướng muốn một người chết lại đơn giản bất quá, cho ngươi một cái có đi mà không có về nhiệm vụ có thể. Cứ như vậy, cũng sẽ không lưng đeo giết lung tung cấp dưới thanh danh, lại có thể làm ngươi chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Hoàng Triệu phía sau lưng đã là mồ hôi lạnh say sưa. Kia Tiêu Ca Nhi tức phụ đâu? Nguyên tỷ nhi mất máu quá nhiều, khó khăn lắm cứu trở về, nhưng là Tôn Thần Y liền nói. Nguyên tỷ nhi về sau Vân Thủ Diệu trên mặt lộ ra vẻ đau xót. Hoàng Triệu trong lòng chợt lạnh, về sau như thế nào? Vân Thủ Diệu hốc mắt phím hồng, về sau con nối dõi gian nan. Hoàng Triệu nghe vậy liền cảm thấy trước mắt bắt đầu đen lên, có loại trời sập đất lún đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn cắn hạ đầu lưỡi, lúc này mới làm đầu óc thanh minh rất nhiều. Làm phiền thông gia khuyên nhiều khuyên Tiêu Ca Nhi tức phụ, làm nàng yên tâm, Tôn Thần y thuật cao minh. Hẳn là có thể đem thân thể của nàng điều dưỡng hảo. Ân, cũng chỉ có thể như thế, chỉ là Nguyên tỷ nhi muốn ở hầu phủ trụ thượng một đoạn thời gian, còn thỉnh thông gia chớ trách. Hẳn là, hầu phủ chiếu cô đến muốn tốt một chút, cẩn thận một ít, càng đừng nói còn có hai vị thần y lìa nhìn. Sắc trời không còn sớm, ta cũng không quấy rầy, hầu phủ sự tình nhiều, thông gia đi vội đi, ta cáo tử. Hoàng Triệu thất hồn lạc phách ra hầu phủ, trở lại bá phủ lúc sau, lập tức khiến cho người cấp Hoàng Tiêu cùng Hoàng Lâm truyền tin. Dương ma ma sát hắc thời điểm mới hướng bá phủ đi, nàng biết lao bá ra tức giận, nhất định sẽ đối bá phủ có một phen an bài, cho nên cũng không dám đi nguyên lai thường đi cửa nách, mà là gặp may mắn đưa rác rưởi đêm hương cái kia môn. Cái này môn thủ vệ chính là nàng bổn ra rất nhi. Dương ma ma phế đi chút tiền bạc, vẫn là đi vào. Doan thị như thế nào nói cũng là đương gia chủ mẫu, chính là lao bá ra hạ lệnh cấm nàng đủ, bọn hạ nhân cũng là không dám chậm trễ. Dương ma ma là Doan thị bên người đắc lực người, tới lại vãn, thủ vệ bà tử vẫn là trộm đem nàng thả đi vào. Doan thị chợt bị cấm túc, trong lòng chính sinh khí đâu, này một chút Dương ma ma gần nhất. Đem Doãn Đào nơi đó phát sinh sự tình cùng nàng bẩm báo, tức giận đến Doãn thị lại tạm một bộ qua cơn mưa trời lại sáng cái ly. Đào Nhi trong bụng là hắn chắc trai, hắn như thế nào liền như thế nhẫn tâm. Hắn làm ra như vậy thái độ tới lấy lòng hầu phủ là có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái. Đường Nguyên là chúng ta hoàng gia con dâu, thật tốt, cái này con dâu thật tốt, hảo đến hoàng gia lão gia tử cũng muốn ở nàng trước mặt không lưng uốn gối. Sớm biết rằng như vậy, ta chính là đua thượng này mệnh, cũng không thể làm Tiêu Nhi cưới nàng. Doan thị tức giận đến ở trong phòng xoay vòng vòng, nàng cũng không thấy được có bao nhiêu tâm Doan Đào, nàng nhà mẹ đẻ rất nữ nhi nhiều đi, mỗi người đều nguyện ý thảo nàng niềm vui, nàng không thiếu. Muốn nói đáng thương Doan Đào vẫn phải có, nhưng loại này đáng thương cùng đối tiểu miêu tiểu cẩu cảm tình cũng không kém bao nhiêu. Nàng sở dĩ đối Doan Đào như thế hảo, một cái là bởi vì Doan Đào trong bụng hoài Hoàng Tiêu hải tử. Một cái khác chính là lưu trữ nàng có thể cách đứng một chút Đường Nguyên ý tứ, nhà người khác con dâu đều là xem bà sắc mặt, chính là nhà bọn họ nhưng thật ra trái ngược, bà xem con dâu sắc mặt. Cái này lao bất tử. Doan thị nhịn không được thấp chú một tiếng. Dương ma ma quả thực tưởng che lại chính mình lỗ thai, những lời này quả thực làm nàng kinh hồn tăng đảm, có loại sợ bị diệt khẩu lo lắng. Con hảo Doan thị chuyển động giống như đã quên chính mình nói qua nói. Ngược lại cùng Dương ma ma nói, ngươi trở về nói cho biểu cô nương, làm nàng hảo hảo dưỡng, ta sẽ đem nàng tao ngộ ủy khuất cùng Tiêu Nhi nói. Chờ Tiêu Nhi trở về, ta sẽ làm Tiêu Nhi nạp nàng làm thiếp. Là, phu nhân. Dương ma ma đồng ý lúc sau chạy nhanh liền đi rồi. Sợ lại đái trong chốc lát sẽ nghe được Doãn thị nói ra lớn hơn nữa nghịch không nói nói tới, đến lúc đó nàng tuyệt đối phải bị diệt khẩu. Nhà cao cửa rộng, các nàng này đó bán thân nô tỳ, đã chết liền đã chết, dân không cử quan không truy xét. Các nàng vì nô vì tỳ từ bị bán ngày đó bắt đầu, đã bị người nha tử chằn trọc xa xa nhi bán được nơi khác, nơi đó sẽ có người giúp các nàng xuất đầu. Mặc dù là có người hỏi, cũng bất quá là mấy lượng bạc là có thể tống cổ chuyện này. Dương ma ma đi trở về, nhìn thấy Doãn Đào liền đem Doãn thị nói cấp đưa tới. Có Doãn thị nói, Doãn Đào không cam lòng, nhưng lại cũng không thể không kiềm chế xuống dưới. Việc đã đến nước này, đây là nàng duy nhất đường lui. Thấy người sang bắt quàng làm họ cũng không có cái gì không tốt, nàng từ nhỏ liền hâm mộ bá phủ chung sinh hoạt, bá phủ thể diện nha đầu nhật tử đều quá đến so các nàng ra các cô nương hảo. Chính là nàng cũng biết, dòng dõi ở đâu bãi, các nàng nhân ra như vậy là tuyệt đối không có khả năng gả tiến bá phủ, nàng liền tính là lại có tạo hóa cũng bất quá là biểu ca thiếp. Chính là, từ khi biểu ca thích huyện chủ nàng liền biết không khả năng, kia một lần, nàng cùng bọn tỷ muội đến bá phủ làm khách, chính thai nghe được bá gia cùng biểu ca nói, tưởng cưới huyện chủ phải quản trụ chính mình tâm cùng thân mình, không thể nạp tiếp, liên thông phòng đều không thể. Có. Nếu không hai nhà liền không phải kết thân, mà là kết thù. Biểu ca vui sướng nói chính mình biết, còn cùng bá gia bảo đảm hắn cả đời đều sẽ không nạp thiếp sẽ không thu dùng thông phòng. Nàng hận thật sự, theo biểu ca, liền tính là đương thiếp, cũng có thể quá thượng phú quý nhật tử. Đáng tiếc. Đối phương là huyện chủ A, nàng liền suy nghĩ một chút cũng không dám. Cuối cùng, nàng bị trong nhà gả cho một cái thương hộ tử, vẫn là một cái không được sủng ái thương hộ tử. Nàng cho rằng nàng đời này nhật tử cứ như vậy. Nhưng lại cứ có người tìm được rồi nàng, nói cho nàng có thể giúp nàng trở thành biểu ca thế tử. Người này trả lại cho nàng 100 lượng hoàng kim, nàng nguyên bản là không tin, thế gian này nào có như thế tốt sự tình, đã muốn giúp ngươi, lại bạch cho ngươi vàng bạc. Chính là đối phương nói Đường Nguyên giết hắn cả nhà, hắn muốn báo thù. Không chỉ như thế, đối phương còn bắt đi con trai của nàng. Nếu nàng không phối hợp, liền giết chết nàng nhi tử. Ở biên thành bị uy hạt châu chết đứa bé kia cũng không phải con trai của nàng, mà là một cái thế thân mà thôi. Doãn Đào chỉ có thể thỏa hiệp, nàng cùng chính mình nói, nàng là vì nhi tử. Nàng nghe xong người nọ nói, khuyến khích trượng phu bán sở hữu đồ vật, cùng nàng đi biên thành tìm biểu ca. Thậm chí trượng phu chết nàng cũng là trước đó biết cũng phối hợp đối phương. Ngày đó buổi tối, nàng một lần lại một lần đối chính mình nói, hại chết trượng phu cũng là vì nhi tử. Kỳ thật nàng chính mình minh bạch, nàng vì trước nay đều là nàng chính mình. Nhi tử. Nàng đã sớm quên đến trên 9 tầng mây. Đa tạ ma ma giúp ta bôn ba. Doãn Đào suy yếu tạ nói, sau đó run run rẩy rẩy đưa cho Dương ma ma một cái bao lì xì. Phu nhân phân phó nô tỳ muốn chiếu cố hảo cô nương, đây đều là hẳn là. Trong miệng như thế nói, Dương ma ma vẫn là tiếp nhận túi tiền, ở trên tay ước lượng một phen, vẫn là thực vừa lòng. Cô nương nghỉ cho khỏe đi, nô tỳ đi cách gian chờ. Cô nương muốn làm gì kêu một tiếng nô tỳ là có thể nghe được. Ân. Doãn Đào nhắm lại mắt. Hiểu rõ một kiện tâm sự, buồn ngủ nặng nề mà đến, Doãn Đào rốt cuộc đã ngủ. Cũng không biết nàng ngủ bao lâu, đống nhiên cảm thấy thở không nổi nhi tới. Doãn Đào đống nhiên mở mắt ra, ánh nến ánh sáng nhạt hạ, nàng thấy được một trương quen thuộc mặt. Nàng đống nhiên kim đâm lên, đáng tiếc tại đây người khinh miệt tươi cười hạ, nàng dây rủa cũng không có nửa phần tác dụng. Vì sao? Vì? Gì muốn? Muốn? Giết ta? Nàng hoảng sợ nhìn trước mặt ôn nhuận nam nhân cười nói, giết người, là ta vốn dĩ mục đích, là kế hoạch một vòng. Không cần. Không cần sát. Ta có thể. Giúp. Giúp. Ngươi, ta có thể. Tiến bá phủ. Vì? Làm thiếp. Ta chỉ cần một cái chết ngươi. Nam nhân tươi cười trở nên dữ tợn. Hắn muốn gì có thể trực tiếp cắt đứt Doãn Đào cổ, nói vậy, như thế nào sẽ có cái kia ngu xuẩn chính là nói vậy dấu vết liền quá rõ ràng. Bọn họ là muốn lưu lại dấu vết để lại, nhưng cũng không thể quá mức. Doãn Đào nghĩ tới một loại khả năng, trong mắt sợ hãi cùng bi ai càng hơn, An Nhi. Ta. An Nhi đâu? Nam tử mỉm cười nói, hắn ở dưới chờ ngươi thật lâu, ngươi thực mau là có thể nhìn thấy hắn. An Nhi cũng không phải giống bọn họ nói trở thành nhà giàu thiếu gia dưỡng, mà là bị bọn họ giết chết. Doãn Đào chết không nhắm mắt. Đến chết nàng cũng chưa minh bạch này vẫn là vì cái gì. Nàng hối hận ham phú quý đến liền trượng phu đều bàn đứng. Lúc này nàng nghĩ tới con trai của nàng, đáng tiếc. Hối hận nước mắt luôn là tới quá muộn, người tham dục cũng luôn là hội mông tế chỉ số thông minh cùng tâm. Nam nhân thuần thục hướng trên xà nhà buộc điều lụa trắng, lại đem không hề sinh lợi Doãn Đào cấp treo đi lên. Dương Ma Ma cùng Mai Hương này một đêm đều ngủ rất khá, Doãn Đào không có kêu các nàng, một đêm vô ngộng, buổi tối ngủ đủ rồi buổi sáng tự nhiên là thần thanh khí sảng. Các nàng ở đi trong phòng hầu hạ Doãn Đào thời điểm, lại nhìn đến Doãn Đào đầu treo ở lụa trắng thượng, mà nàng thân mình cũng ở hơi hơi lắc lư. A người chết lạc. Doãn Đào đã chết. Nàng chết ở kinh thành khiến cho sóng to gió lớn. Thiên tử dưới chân đã chết người, vẫn là cùng bá phủ cùng hầu phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ, là gần chút thiên đầy trời bay múa lời đồn đãi vai chính chi nhất, kinh triệu phủ không dám chậm trễ, nghe được tin tức liền lập tức có một đám người đổi tới. Trương Các Lao cũng là phái người đi nhìn chằm chằm, mấy ngày này đều lời đồn đãi bọn họ trương phủ cũng có phân quạt gió thêm tuổi. Một lòng nghe theo đường cái xem náo nhiệt người rất nhiều, kinh triệu phủ nha dịch không đủ, chỉ có thể tìm tới ngũ thành binh mã tư người giới nghiêm ngang nhau đuổi xem náo nhiệt người. Cái này trên đường ít người, chính là nóc nhà người trên lại nhiều lên. Đại bắt quái A, như thế nào có thể bỏ qua? Doãn Đào thi thể bị nâng đến trong sân, đặt ở một khối ván cửa thượng. Nỗ tác nghiệm thi xong, chắp tay đối một bên đứng, trên mặt rõ ràng còn có ủ rũ đầy quan đạo. Đường đại nhân, này phụ nhân không phải tự sát, là bị người bóc chết. Sau đó mới treo lên lụa trắng ngụy trang thành tự sát. Đẩy quan liền biết. Loại này thấy người sang bắt quàng làm họ nữ nhân như thế nào có thể bỏ được chết. Đối với Doãn Đào, Dư Yến Thủ còn ở trong phòng giam đóng lại đâu. Doãn Đào chi tiết bọn họ tự nhiên là tra xét cái thông thấu. Nếu thị phi bình thường tử vong, ngươi phải tra. Trong phòng đã trong ngoài tìm mấy lần, cũng không có tìm được cái gì manh mối. Trên giường chỉnh chỉnh tề tề, cũng không có ngủ quá dấu vết. Mà Doãn Đào là trang phục lộng lây thắt cổ. Doãn Đào bên người hầu hạ người hắn đã hỏi qua, nói là hầu hạ Doãn Đào ngủ hạ các nàng mới cáo lui, còn nói Doãn Đào ngày này đều không có ăn cái gì đồ vật. Nàng là cái mới vừa đẻ non nữ nhân, vốn dĩ liền suy yếu, sợ là không có gì sức lực nửa đêm rời giường thay quần áo, trang điểm, cũng thu thập hảo giường. Nhưng lại cứ, Doãn Đào là trang phục lộng lây treo cổ, nàng trang dung có thể nói là phi thường tinh xảo. Xuyên xiêm y thì cũng là nàng sở hữu xiêm y thì chung tốt nhất. Đẩy quan phi thường nghi hoặc, từ những chi tiết này tới xem, hung thủ là cái phi thường cẩn thận người, biết nên như thế nào ngụy trang thi thể. Có thể thấy được là cái tay già đời. Nhưng là tay già đời liền không nên phạm phải như thế sai lầm lớn, trước bóp chết lại ngụy trang thành thắt cổ. Chỉ cần ngỗ tác tới vừa thấy, người chết trên cổ với ngân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Phải biết rằng, đối với một cái có kinh nghiệm sát thủ tới nói, là một người vô thanh vô tức treo cổ phương pháp có rất nhiều. Nói cách khác, hung thủ làm như thế nhiều cởi quần đánh giám sự tình, chính là muốn cho bọn họ biết đây là chàng mưu sát, vẫn là chàng muốn che lấp quá khứ mưu sát. Kinh triệu phủ đẩy quan cảm thấy, người này là ở vũ nhục bọn họ chỉ số thông minh sao. Trong tiểu viện tất cả mọi người muốn nhất nhất thẩm vấn, trung thuận phố, còn có phụ cận mấy cái phố cũng phải đi thăm viếng. Cứ như vậy, tin tức tự nhiên liền giải rác đi ra ngoài. Mà Hoàng Triệu đã từng đã tới tiểu viện nhi hơn nữa bức bách Doãn Đào uống phá thai dược chuyện này cũng truyền đến mọi người đều biết. Lúc này, ngự sử lại có việc làm, buộc tội Hoàng Triệu ỷ thế hiếp người thiệp tuyết rơi giường như bay đến sở nghệ trên bàn thượng. Sở nghệ làm Cẩn Ca Nhi xử lý, Cẩn Ca Nhi trực tiếp hạ chỉ cấm túc Hoàng Triệu một tháng. Ngự sử nhóm không phục, nói Doãn Đào đều đã chết. Cẩn Ca Nhi một câu, lấy chứng cứ. Chỉ cần chứng minh là Hoàng Triệu giết, đại hán pháp luật không dung tình. Ngự sử nhóm lại nói kinh triệu phủ tra án tiến triển quá chậm. Kinh triệu phủ Doãn lại không phải ăn chay, một câu, ngươi năng lực ngươi thượng, ta thoái vị nhường hiền. Ai mẹ nó tưởng ngồi vị trí này ai ngồi. Cả ngày đều là một ít cái sụp đổ chuyện này, còn luôn là cùng hân quý có quan hệ, mỗi người đều không phải dễ trọc, hắn sớm liền không nghĩ ngốc vị trí này. Lúc này, liền thật đổ đến ngự sử nhóm không lời gì để nói. Chỉ là, không ít người hoài nghi Hoàng Triệu, càng nhiều người còn lại là hoài nghi là Đường Thủy người làm, sau đó giá họa cho Hoàng Triệu. Trương các lao hai ngày này cái kia thoải mái à, có dược nữ dùng, có phúc thọ hoàn ăn, có phúc thọ cao chịu, còn có thể nhìn Trung Dũng hầu phủ cùng Trấn An bá phủ nháo ra khoảng cách tới. Vẫn là ở thái tử đại hôn phía trước mấu chốt nhi thượng. Hắn đem Trương Đình cùng kêu tới, phân phó đi xuống, tiếp tục thêm xài thêm hỏa, chúng ta lần này nhất định phải làm chuyện này nháo đến càng lớn càng tốt. Thật vất vả tới cơ hội, hắn như thế nào có thể buông tha. Trương Đình cùng đồng ý, sau đó lại hỏi, cha, lúc này chúng ta muốn hay không đem Thôi phủ cũng kéo vào tới, có người ở Nam Chiếu nhìn đến quá Thôi Khoa. Chúng ta có phải hay không đem Thôi Khoa ở Nam Chiếu chịu khổ chuyện này lấy ra tới nhuộm đẫm một chút, hướng Thôi lo dịp học cùng Thôi. Tử Hàng trên người bắt chút nước bẩn. Nghĩ đến dân chúng cũng vui trà dư tiểu hậu nhiều đề tài câu chuyện. Trương mới vuốt râu trầm ngâm nửa ngày nói, có thể, chỉ cần là có thể cho Vân Mạc sầu, cấp Vân ra bôi đen sự tình càng nhiều càng tốt. Trương Đình cũng đáp, là, cha. Thượng quan dịch phẩm giai không có tư cách thượng triều, nhưng là bởi vì Trương mới duyên cớ, hắn tại nội các hành tẩu làm việc, cho nên trên triều đình đã xảy ra cái gì chuyện này hắn đều rõ ràng thật sự. Khoảng cách Sở Cẩn đại hôn nhật tử không xa, bên này cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ. Cũng may sự tình lên men đến không sai biệt lắm, hung thủ có thể xuất hiện. Thượng quan dịch hạ nha lúc sau liền đem chuyện này an bài đi xuống. Ngày hôm sau hạ chiều lúc sau, lăng sĩ tần một hồi nha môn, đẩy quan liền nói với hắn, hung thủ đã bắt được. Chỉ là miệng thực khẩn, không chịu công đạo ra phía sau màn làm chủ là ai. Lăng sĩ tần nghe vậy đại hỉ, lập tức mệnh lệnh ra hình. Bóng đêm thâm, lăng sĩ tần viện môn ngoại lai người. Chính là thẩm ra cái gì? Thủ vệ người hỏi người tới. Người tới giơ tay thoa đem mồ hôi trên trán, thẩm vấn ra tới, người nọ xương cốt quá ngạnh, hình cụ đều ở trên người hắn thi triển cải biến, trên người hắn đều không có một khối hảo thịt lúc này mới cung khai. Nơi đó chờ, ta lập tức đi báo đại nhân liền chờ này tin tức đâu. Thủ vệ nói xong liền vào sân, trong viện ngọn đèn dầu tức khắc liền sáng lên. Các loại hỗn độn bận rộn thanh âm vang lên, chẳng được bao lâu, mặc tốt quan phủ lăng sĩ tần liền vội vàng ra tới. Đối diện ngoại thủ nhân đạo, đi, đi nha môn. Là, đại nhân. Đoàn người bước đi vội vàng, hình phòng trung đầy người là huyết nam nhân bị trói ở hình giá thượng. Hắn trước mặt là một chậu than bếp lò cắm mấy cây kiểm sát, mà nam nhân trên người thật nhiều địa phương đều là đen tuyền lại tiêu lại lạn thịt. Toàn bộ nhà ở đều tỏa khắp mùi máu tươi cùng da thịt đốt trọi hương vị. Đại nhân. Lăng sĩ tần dùng khăn che miệng mũi. Chính là trong phòng hương vị vẫn là làm hắn phi thường không thoải mái. Hắn cũng không thường tới hình phòng. Đại hán lại chỉ thanh minh, có thể ngồi vào kinh triệu phủ vị trí, có thể trở thành triều đình tam phẩm quan to. Lăng sĩ tần cũng không phải cái không học vấn không nghề nghiệp hôn quan. Tương phản, hắn là phi thường có năng lực. Giống nhau án tử có thể không cần hình hắn trên cơ bản đều sẽ không dụng hình. Hơn nữa hắn thủ hạ nắm giữ hình danh đẩy quan một đám đều là tinh anh, cho nên chỉ cần có thể sử dụng chuyên nghiệp thủ đoạn phá án bọn họ là khinh thường với tra tấn. Nhưng lần này không giống nhau, sự tình náo đến quá lớn, thái tử điện hạ đại hôn sắp tới, mặc kệ là đường gia vẫn là hoàng gia, một cái là hoàng thân quốc thích, một cái là cho hoàng hậu nương nương làm việc như người. Này hai nhà nháo ra chuyện như vậy tới, đều là cho thái tử đại hôn bôi đen. Cho nên, lần này án tử, chỉ có thể cầu mau, cần phải cầu mau. Đại nhân, đây là người này khẩu cung. Đường đẩy quan thấy lăng sĩ tần tới, vội đem một sấp giấy giao cho lăng sĩ tần. Lăng sĩ tần tiếp nhận tới nhìn kỹ, cung thuật phi thường kỹ càng tỉ mỉ, hắn như thế nào giết người, lại như thế nào ngụy trang toàn bộ đều công đạo đến rành mạch. Hoàng triệu lăng sĩ tần nhíu mày. Đường đẩy quan đạo, cùng ngày chúng ta đích xác ở Trung Thuận phố gặp được dấu ở am bá phủ thị vệ, sau dò hỏi dưới, bọn họ là hoàng lao bá gia phái ở nơi đó thủ, vì chính là không cho Doãn Đào đào tẩu. Dưới đây người công đạo, hoàng lao bá ra trước bức người uống phá thai dược, sau phái người canh giữ ở tòa nhà chung quanh, chính là muốn cho thế nhân đều biết, hắn nếu muốn giết người chắc chắn lặng lẽ, lại như thế nào có thể lưu lại như thế nhiều nhược điểm cho người ta chảo. Lăng sĩ tần ánh mắt cũng không có từ khẩu cung trung dịch khai, hư tác thật chi, kỳ thật hư chi, hắn là mang binh đánh giặc người, tự nhiên là đem này nói vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Cột vào hình trụ thượng người kia nghe thế câu nói khi khỏe miệng suy yếu nhất lên, trong mắt trầm trọng cùng lo lắng tản ra, như chút được gánh nặng chậm rãi tắt thở. Hắn rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. muội muội không cần bị làm thành dược nữ. Nếu đề cập đến Hoàng Triệu, vậy không phải chúng ta Kinh Triệu phủ có thể xử lý án tử, báo đại lý tự đi. Khẩu cung cuốn sao một phần, nguyên kiện chờ hạ giao cho bản quan. Là, đại nhân. Lăng sĩ Tần rời đi hình phòng thời điểm cố ý nhìn mắt sát thủ, sự tình thật sự như sát thủ cung khai như vậy sao? Này liên tiếp sự tình đều tới quá xảo. Dư Yến Thù biết sự tình chân tướng xảo, Dư Yến Thù đi uống rượu khẩu suất cùng luôn gặp được hầu phủ thế tử xảo, nhất xảo đó là cái này sát thủ. Rõ ràng phía trước bọn họ mặc kệ dùng hết cái gì biện pháp đều tìm không thấy người, cố tình tại đây sự kiện nháo đến túi bụi. Nào đến thái tử điện hạ cho Kinh Triệu phủ cuối cùng kỳ hạn thời điểm, hắn xuất hiện. Tuy rằng hành tung như cũ cẩn thận, nhưng vẫn là không cẩn thận lộ ra dấu vết, bị phát hiện. Hiện tại, hắn khẩu cung kiếm chỉ Hoàng Triệu. Người cũng đã chết. Quá xảo. Xảo đến làm hắn sợ hãi. Bất quá, hiện tại hắn hẳn là có thể từ giữa bước ra, kế tiếp đó là đại lý tự sự tình. Cùng hắn không quan hệ. Trở lại hậu trạch. Lăng sĩ Tần rất là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không tính toán ngủ, chỉ ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, dù sao cũng muốn không được nhiều liền nên đi lâm triều. Ánh sáng mặt trời quang huy rốt cuộc bao phủ thảo luận chính sự điện, trên triều đình, các đại thần thỉnh thoảng bước ra khỏi hàng bẩm chuyện này, thứ tự ngay ngắn, không khí tốt đẹp. Các vị khanh gia nhưng còn có sự thượng đấu. Sở Nghệ thập phần uy nghiêm ngồi ở trên long ỷ, trong lòng tưởng, không có việc gì liền chạy nhanh cút đi. Lão tử phải đi về ôm tức phụ. Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ, trung thuận phố người phụ Doãn Đào bị giết một án có tân tiến triển, giết người hung thủ đã bắt được, ở hắn trước khi chết, Kinh Triệu phủ đã bắt được hắn khẩu cung. Việc này liên lụy quá lớn, đã vượt qua Kinh Triệu phủ chức quyền phạm vi, Kinh Triệu phủ đã đem án kiện di đưa đại lý tự. Đem khẩu cung trình lên tới. Cẩn Ca Nhi cao ngồi ở thượng, thanh âm thanh lãnh nói. Mà điện thượng chúng thần lại là ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, mắt đi mày lại đều bay lên, sôi nổi suy đoán này rốt cuộc có cái gì đi hướng, án tử đến chuyển giao đại lý tự. Ở tiên triều, đại lý tự khanh là chính tam phần quan, Kinh Triệu phủ Doãn là từ tam phần quan. Bất quá đại hán khai quốc lúc sau, coi trọng hình pháp, đại lý tự khanh quan giai tăng lên tới từ nhị phẩm, Kinh Triệu phủ Doãn tăng lên vì tam phẩm. Đại lý tự là quốc triều tối cao hình pháp cơ quan. Tương đương với thiên triều tối cao viện kiểm sát cùng tòa án nhân dân tối cao. Đem án tử chuyển giao cấp đại lý tự, chuyện này thực rõ ràng cũng đã liên lụy đến huân quý. Triều đại chú ý thiên tử phạm pháp với thư dân cùng tội, đương nhiên, thiên gia sự nhi bọn họ không dám nói, chính là huân quý kia thật đúng là đến kẹp chặt cái đuôi làm người, thật sự người trong nhà phạm vào tội, kia cũng thật chính là pháp không dung tình. Chỉ là không biết, liên lụy đến ai? Cẩn Ca Nhi sau khi xem xong liền đem khẩu cung đưa cho Sở Nghệ nhìn lúc sau liền trả lại cho hắn. Cẩn Ca Nhi liền đem khẩu cung làm tiểu hoàng môn trả lại cho Kinh Triệu phủ Doãn, mấy thứ này đến từ nha môn cùng nha môn chi gian giao tiếp. Cái này án tử đại lý tự tiếp nhận lúc sau, cần phải theo lẽ công bằng xử lý. Cẩn Ca Nhi nhìn đại lý tự khanh nói. Đại lý tự khanh vội tiến lên quỳ xuống tiếp chỉ, thần tuân chỉ. Toàn bộ quá trình hoàng đế cùng thái tử cũng chưa nói một câu dư thừa nói, cả triều các triều thần cái kia tâm ngứa a. Đáng tiếc, không biện pháp minh hỏi thăm. Lúc này nhất muốn bo bo giữ mình, nếu không một cái không cẩn thận liên lụy đi vào. Chính là bất tử cũng đến chọc phải một thân tao. Bất quá cũng không có làm cho bọn họ suy đoán bao lâu. Hạ triều lúc sau nửa canh giờ đều không đến, đại lý tự người liền đi bá phủ đem lão bá ra hoàng triệu cấp mang đi. Tiếp theo. Hoàng Lâm lần hai ngày đuổi tới kinh thành, vội vàng tiến cung cầu kiến hoàng hậu. Không ít người nhìn đến Hoàng Lâm là ủ rũ cụp đuôi từ trong cung ra tới, trong lòng liền biết, Hoàng Triệu này đem là khí tiết tuổi già khó giữ được, thua tại một cái tiểu phụ nhân trên người. Đều ở thổn thức, này hoàng thân quốc thích khuê nữ thật đúng là không thể cưới, nhìn một cái, cưới một cái huyện chủ, này quang còn không có dính lên, trong nhà lao ra tử liền trụ đến trong nhà lao. Muốn nói này nam nhân ai còn không thể ngủ cái nữ nhân, hầu phủ này diễn xuất, huyện chủ này phương pháp thật thật nhi chính là qua. Nương A. Ta muốn ăn cái lẩu trong phòng, Bân Ca Nhi ngồi ở Vân Liên Nhi bên người, lôi kéo nàng tay háo làm nũng nói. Vân Liên Nhi đem tay háo từ trong tay hắn xả ra tới, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, lại quá hai năm đều nên định tức phụ người, còn cùng nương làm nũng, có biết không xấu hổ. Bân Ca Nhi không vui. ta mới không cần như thế sớm đính hôn đâu, đại tỷ đều 20 mới thành thân. Đường Nguyên buông cái muỗng, súc miệng lúc sau lấy khăn xoa xoa miệng, ngươi đừng cùng ta so, ta thành thân vãn, nhưng là cùng ngươi tỷ phu rất sớm liền đính ước. Cùng Mạc Sầu ngốc lâu rồi, Nguyên tỷ nhi cũng thành cái có chuyện nói thẳng tính tình. Không có lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cái này kêu tư định trung thân, đại tỷ ngươi hại không e lệ à, còn không biết xấu hổ nói. Bân ca nhi bất mãn lẩm bẩm. Nguyên tỷ nhi giơ tay sờ sờ chính mình bụng, cười khanh khách nói, có gì ngượng ngùng, xem chuẩn liền phải xuống tay, nếu không có ngươi hối hận thời điểm. Tỷ tỷ ngươi ra trận có thể giết địch, hơn nữa, nếu là thượng chiến trường như thế do dự dự bà mụ mụ sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Đến, nhà bọn họ nữ nhân không thể trêu vào. Quận chúa là đầu nhất hảo nữ ma đầu, hắn tỷ tỷ là đệ nhị hảo. Nương, ngươi tôn tử muốn ăn thành hóa phố vịt quay. Nguyên tỷ nhi đối Vân Liên nhi nói. Thành, nương này liền phân phó người lặng lẽ đi mua. Vân Liên nhi nghe vậy liền đứng dậy đi ra ngoài ăn bài. Loại sự tình này chỉ có thể giao cho trong phủ ám vệ đi làm, nếu không bị người nhìn ra manh mối tới đã có thể không hảo. Bân ca nhi hâm mộ cực kỳ, hắn toan nói, nương thật là bất công, đại tỷ muốn ăn gì cấp đặt mua ha, đến phiên ta muốn ăn gì gì không có. Nguyên tỷ nhi chỉ vào trên bàn trà quả nho đối bân ca nhi nói, ngươi rất nhi muốn ăn quả nho. Xong rồi nàng ánh mắt lại dừng ở chính mình trên bụng, ai làm ta hiện tại hoài nương tôn tử. Ngươi có bản lĩnh cũng hoài một cái, bảo đảm ngươi muốn ăn gì nương nghĩ mọi cách cũng có thể vì ngươi làm được. Bân ca nhi sống không còn gì luyến tiếc đi lấy quả nho cấp Nguyên tỷ nhi lột, hắn trước dùng tăm xỉa răng đem quả nho hạt lấy ra tới, lúc này mới xé ra, bảo đảm Nguyên tỷ nhi ăn đến phương tiện, không cần phun quả nho hạt. Là cháu ngoại trai, là cháu ngoại, tỷ, người tỷ phu nhưng hoàn toàn đi vào chế nhà chúng ta, nói nữa. Về sau con cái của ta mới là cha mẹ tôn tử. Đường Bân, ngươi muốn tạo phản đúng không? Nguyên tỷ nhi uy hiếp tà Bân ca nhi liếc mắt một cái, Bân ca nhi theo bản năng run lên. Tính, nhị, nhà bọn họ nữ nhân chọc không được. Rõ ràng đứa nhỏ này có chúng ta đường ra một nửa huyết mạch, bằng gì muốn kêu ông ngoại bà ngoại. Nghe liền xa lạ. Ta trước kêu bên ngoài đánh giặc thời điểm. Có cái địa phương người cô nương gả chồng lúc sau sinh hài tử xưng hô nhà mẹ đẻ cha mẹ vì ra nhà nước bà. Nhìn một cái, này xưng hô thật tốt ta. Ta quyết định, về sau ta sinh hài tử, đã kêu cha mẹ ra nhà nước bà. Ngươi không nhìn ta đánh thành thân lúc sau liền như thế xưng hô ta nương cha mẹ sao? Bân ca nhi vào đầu, là ác, chiếu ngươi như thế nói thật đúng là như thế hồi sự nhi, ta đây về sau cũng sửa miệng. Bà ngoại ông ngoại thêm cái ngoại tự là rất ngoại đạo. Hai người đang nói gì đâu, nói như thế náo nhiệt. Vân Liên Nhi từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Nhi tử ở hầu hạ khuê nữ ăn quả nho, liền cười hỏi. Tỷ đệ hai cái cảm tình hảo, nàng vui vẻ thật sự. Đang nói hài tử về sau sinh ra tới như thế nào xưng hô nương cùng cha, đại tỷ ý tứ là về sau ta cháu ngoại trai. Không, ta rất nhi rất nữ kêu cha mẹ ra nhà nước bà. Mặc kệ kêu cái gì, đều là ta và ngươi cha cháu trai cháu gái. Vân Liên Nhi tự động xem nhẹ cái kia ngoại tự, nàng khuê nữ sinh hải tử chính là nàng cháu trai cháu gái. Nàng tỉ mỉ nuôi lớn khuê nữ, bằng gì trưởng thành gả chồng chính là nhà người khác người. Nàng nhưng luyến tiếc. Không nói hải tử chuyện này, Bân ca nhi liền rời đi đề tài. Nương à, ngươi nói những người này không làm chút âm mưu quỷ kế liền sống không nổi có phải hay không, muốn đánh trượng liền đánh a. Ám chọc chọc làm này đó động tác nhỏ có ý tứ sao? Đường Nguyên cười lạnh, thuyết minh bọn họ chính diện làm bất quá chúng ta đại hán, bọn họ sợ chúng ta đại hán, lúc này mới sử dụng quỷ mị kỹ xảo. Bất quá! Đại hán có từng sợ quá? Đường Nguyên nói lời này thời điểm tự mang kiêu ngạo quang hoàn, một bộ trướng mắt hạt nhảy con kiến thần sắc. Mấu chốt là, nàng cực kỳ chán ghét như vậy hành vi. Lúc trước chính là bởi vì Trần Mộ Bạch dùng ngất chỉ mị chân này bức cờ tính kế nàng cha, mới làm hại nàng khi còn nhỏ vẫn luôn cho rằng nàng cha ghét bỏ nàng là cái nữ hài nhi. Cũng làm hại nàng nương muốn trốn vào hoàng cung sinh hài tử còn phải trước đưa ra đi lại ôm trở về, đối ngoại tuyên bố là Bân ca nhi là nhận nuôi. Vân Liên Nhi hiển nhiên cũng là nghĩ tới này đó chuyện cũ, tâm tình liền có chút buồn bã, đúng vậy, những người này mơ ước đại hán. Mình đánh không lại liền nguyện ý chơi nhận không ra người thủ đoạn. Bân ca nhi a, ngươi muốn trường tâm, sau này ngàn vạn không cần người đừng tính kế đi. Ngươi là hầu phủ thế tử, về sau muốn kế thừa cha ngươi tước vị, quanh mình đánh ngươi chủ ý người nhiều đi, cả trai lẫn gái đều có. Cha mẹ không có khả năng cả đời ở bên cạnh ngươi để điểm ngươi, giúp ngươi nhìn. Ngươi cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ có ý nghĩ của chính mình, sau này cha mẹ lời nói ngươi cũng không nhất định cái kia đều nghe. Ngươi nhìn Văn An chờ phủ thôi khoa, hảo hảo thế tôn vị trí bị hắn cấp làm không có. Trương gia như vậy rõ ràng tính kế hắn, hắn lăng là nhìn không ra tới, đem kẻ thù đương thân nhân đương kẻ thù. Nương, yên tâm đi, ta cũng không phải là thôi khoa kia ngốc tử. Ta tuổi tác lại phần lớn là cha mẹ nhi tử, ta nghe cha mẹ. Đến nỗi tính kế ta. Hừ hừ, tả hữu về sau ta không nạp tiếp, tùy tiện bọn họ như thế nào tính kế, chính là ngủ cũng là bệnh ngủ. Đừng nhìn Bân Ca Nhi hơi kém mới mãn 11 tuổi, nhưng là cái này niên đại hài tử thành thục đến độ sớm, huống hồ hắn là hầu phủ thế tử, rất nhiều dạy dỗ đều làm ở phía trước. Người đứa nhỏ này, nói bừa cái gì đâu. Vân Liên Nhi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta nhưng không nói bừa, thôi khoa chuyện này truyền đến ồn ào huyên náo, kinh thành ai không biết, thuần thân vương liền như thế nói, chúng ta đều cảm thấy đối. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đản, tưởng chiếm chúng ta tiện nghi, môn nhi đều không có. Đường Nguyên. Cảm giác cái này đệ đệ muốn trường ai. Tính kế không chỉ là nam nữ việc, huống hồ, ngươi nếu là cảnh giác lại như thế nào có thể bị tính kế đi. Về sau ngươi thành thân có thê nhi, nếu thật ở nam nữ việc thượng bị người tính kế, hai vợ chồng trong lòng khó tránh khỏi muốn khởi ngật đáp. Như vậy đối thoại đặt ở hiện đại tới nói khả năng tương đối không thể làm người tiếp thu. Hai tử mới bao lớn liền dạy dô này đó. Chính là đặt ở 12-13 tuổi liền có người thành thân cổ đại liền hết sức bình thường. Sở Nghệ làm hoàng đế lúc sau, nghe Vân Kiều ý kiến, đem loát nam nữ thành hôn tuổi đề cao tới rồi 16 tuổi, cũng phế truất 17 tuổi không thành thân trong nhà thuế má phiên bội cùng với biên quan nữ tử 17 không gả chồng liền từ triều đình sai khiến cấp quân hộ thành thân. Cũ chính. Nhưng là dân gian sớm thành thân tập tục đã sớm hình thành. Một chốc là không đổi được. Năm đó cha ngươi bị tính kế, lòng ta khó chịu đã lâu. Bất quá hiện tại vẫn là may mắn cha ngươi năm đó bị tính kế quá, nếu không hoàng tiêu kia hải tử một chút kinh nghiệm không có, lần này nhất định sẽ tao nói. Nương à, cha bên người người này thật đúng là lợi hại, thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, thế nhưng không có người nhìn ra đảm đương ngày hoàng tiêu không phải thật sự. Đường Nguyên một bên nhi ăn đường bần đưa cho nàng quả nho, một bên nhi cảm thán. Vân Liên Nhi thở dài, đó là lúc trước hoàng thượng cho ngươi cha, xuất từ Mạc Môn, lúc ấy hắn nhiều năm dịch dung thành cha ngươi, thế nhưng không ai có thể phân biệt. Kia một tay thuật dịch dung, thật là xuất thần nhập hóa. Không nghĩ tới hắn tuổi tác lớn dịch dung khởi tuổi trẻ nam tử tới cũng là dễ như trở bàn tay. Bân Ca Nhi nghe vậy ánh mắt sáng quắc đến nhìn về phía Vân Liên Nhi, nương, chờ thái tử biểu ca thành thân liền đưa ta đi trà chỗ nào đi. Thuật dịch dung quả thực quá châu bò, hắn muốn đi học. Cha bên người có như vậy ngưu nhân hắn không đạo lý không lợi dụng a. Vân Liên Nhi cũng không biết đường bân tính toán, nhưng nghĩ chiến trường nguy hiểm, nàng như thế nào có thể đồng ý đường bân đi chiến trường, không được đi, biên quan hiện tại lại không vững chắc ngươi đi làm cái gì. Đường bân không cao hứng, vì sao tỷ tỷ có thể thượng chiến trường ta liền không thể đi. Đường Nguyên bổ đao, bởi vì ngươi là hầu phủ duy nhất huyết mạch. Bởi vì đường ra đã có ta kế thừa cha y ghế bác. Bất quá mặc dù là ta về sau thượng chiến trường cơ hội cũng ít, chờ ta sinh hài tử, hơn phân nửa trở về binh bộ lãnh cái sai sự. Kỳ thật nếu là lại nói tiếp, ta cũng không thích chiến trường, cũng không thích đánh giặc. Người cũng không biết nói, đánh lên trượng tới giác đều ngủ không hảo không nói, 10 ngày nửa tháng, thậm chí một tháng không rửa mặt rửa chân đều là có. Cái loại này dưới tình huống, chính là không trúng gió quanh mình đều là xú. Các loại xú vị hỗn hợp ở bên nhau, cái gì chân mùi vị, cất đáy mùi vị, mùi máu tươi. Đình chỉ, tỷ ngươi cũng đừng nói, này con ăn đồ vật đâu, liền nói như thế ghê tởm chuyện này. Đường bân quả thực chịu không nổi Đường Nguyên miêu tả, tức khắc đánh mất đi tìm hắn cha ý niệm. Nghĩ chờ hắn cha hồi kinh, hắn cũng là có cơ hội nhìn thấy vị này dịch dung giới cao thủ. Như thế nghĩ, Bân Ca Nhi liền không làm ầm ĩ. Hắn nơi đó biết Đường Nguyên là rõ ràng hắn có thói ở sạch mới cố ý như thế nói. Trong nhà nếu là nhiều hai cái huynh đệ nhưng thật ra không sao cả, liền Bân Ca Nhi một cái, cha mẹ đều không muốn hắn thượng chiến trường mạo hiểm. Đến nỗi nàng chính mình, lúc trước cũng là vì đạt được nàng cha chú ý mới cắn răng học võ. Bân ca nhi hỏi, hoàng gia ra bên kia nhi còn hảo đi, chuyện này làm hắn lão nhân ra chịu ủy khuất. Hoàng Triệu xử trí Doãn Đảo thời điểm thật đúng là không biết chân tướng, thẳng đến hắn bị trảo tiến đại lý tự, Vân Thủ Tông mới nương thẩm vấn cớ đem chân tướng báo cho. Hán! Hoàng lao gia tử là đánh giặc lao tướng, biết nặng nhẹ, tự nhiên sẽ không nói bậy. Chỉ là muốn ủy khuất hắn ngồi sổn một đoạn thời gian đại lao. Ngươi hoàng gia ra nơi đó không có việc gì, chính là bá phủ. Tỷ tỷ ngươi bà nơi đó. Vân Liên Nhi phạm sầu nhìn chằm chằm Đường Nguyên, hoàng dụng cụ sao đều hảo, chính là cái này bà ở cùng Nguyên tỷ nhi cạnh tranh. Doãn Đào chuyện này Doãn Thị ở bên trong nhảy đến nhưng hăng hái. Biết Doãn Đào mang thai, Doãn Thị cái thứ nhất ý tưởng chính là làm Doãn Đào hảo hảo dưỡng lên. Hơn nữa, Nguyên tỷ nhi truyền ra sinh non, Doãn Thị là tới thăm, chính là nàng đánh chú ý lại là muốn cho hầu phủ mất mặt, bị véo phu sở chỉ. Lưu trữ nha đầu ở hầu phủ bên ngoài thủ, đây là ở cùng mọi người nói, hầu phủ đem nàng cự chi ngoài cửa. Hầu phủ đương ngạnh, liền bà thông gia đều không bỏ ở trong mắt. Đương nhiên, hầu phủ cách làm đích xác ứng ngạnh, cũng đích xác không sợ bị người nhìn lại. Nhưng đây là hai nói. Cũng không nghĩ, lúc ấy Nguyên tỷ nhi sinh non tin tức đều truyền ra đi đã nửa ngày, nàng mới khoan thai tới muộn. Nói lên điểm này, Vân Liên Nhi trong lòng là có khí. Nghe hà, đó là Hoàng Tiêu mẹ ruột. Đường Nguyên lại không để bụng nói, nương, ngài đừng nhọc lòng, ta cùng A Tiêu quá cả đời, lại không phải cùng nàng quá cả đời. Liên tính chuyện này đi qua ta hồi phủ, vẫn là cùng trước kia giống nhau, mặt mũi thượng có thể mạt qua đi liền thành. Đương nàng là bà mẫu kính, trừ lần đó ra lại không bên. Chỉ là đáng tiếc không thể tham gia mạc sầu cùng điện hạ đại hôn điển lễ, kia bang nhân thật là hại người rất nặng. Đứa nguyên duy nhất tiếc nuối chính là chuyện này. Bất quá nếu có thể lợi dụng chuyện này làm Yến quốc hung hăng tải cái té ngã, kia nàng thiệt thòi chút cũng đáng. Trạm dịch. Lão Khương thu thập xong đồ vật, rửa mặt nằm lên giường ngủ, hắn này một đường bay nhanh, mệt đến không được, dính giường liền ngủ rồi. Nửa đêm, một người hắc y liề nhân tiềm nhập người mang tin tức phòng, từ hắn mang theo một đống đồ vật chung tìm ra Doãn Thị cấp Hoàng Tiêu thư tín. Hắn thật cẩn thận lộng khai sắc phong, đem tin lấy ra tới tiếp theo mồi lửa hỏa nhanh chóng nhìn một lần. Nội dung làm hắn phi thường vừa lòng. Hắn cơ hồ có thể dự kiến Hoàng Tiêu thu được này phong thư lúc sau bạo nộ biểu tình. Hắc Y Liệt Nhân đem thư tín lễ tạ thần, thả lại tại chỗ liền lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Lao tưởng một đêm vô ngộng, vẫn luôn ngủ đến đại hừng đông mới tỉnh lại khi đầu có chút đau, nhưng là hắn lại không để bụng, vội vàng dùng chút cơm canh liền lên đường đi. Hoàng Tiêu là ở tiếp cận hoàng hôn thời điểm thu được này phong thư. Hắn xem xong tin chung nội dung quả nhiên giận không thể át. Hầu phủ khinh người quá đáng. Hoàng Tiêu đỏ mắt, một trưởng chụp nát bàn trà một góc. Tướng quân thân binh bị hắn sợ hãi. Đi ra ngoài. Hoàng Tiêu giống giận. Thân binh đành phải lui đi ra ngoài. Hoàng Tiêu ra cửa cưới ngựa liền đi rồi. Hắn đi chính mình thường đi tiểu tử quán, ném xuống một thỏi bạc lúc sau khiến cho chủ quán thượng rượu. Mấy cái bình rượu lập tức đã bị đưa lên cái bàn. Hoàng Tiêu mở ra bùng phòng, cũng không cần chén, dơ lên bình rượu liền hướng trong miệng chút rượu. Tướng quân độc uống có cái gì ý tứ, không bằng tại hạ bồi bồi tướng quân đi. Lan. Hoàng Tiêu mí mắt đều không nâng một chút. Tướng quân, tại hạ biết tướng quân buồn khổ, hiện giờ lao bá ra hám sâu lao ngục, bá ra lại bị cấm túc. Tướng quân ở bên này trong quân cũng là bước đi duy gian đi. Người là ai? Trước mắt là cái thân xuyên văn sĩ xăm người, vừa thấy chính là mưu sĩ trang điểm. Tại hạ Yến quốc hoàng đế bệ hạ bên người mưu sĩ, Triệu Nghĩa. Nghe được đối phương như thế nói, Hoàng Tiêu đông nhiên trừng lớn mắt, không nói hai lời rút kiếm liền thứ. Người nọ cũng không tránh không tránh, mặc cho từ Hoàng Tiêu kiếm đâm thủng thân thể hắn. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Hoàng Tiêu lúc này mọi nơi vừa thấy, tiểu quán nhi trùng trừ bỏ hắn cùng Triệu Nghĩa ở ngoài tất cả mọi người miệng sùi bắp mép. Ngã xuống đất tử vong. Hắn rút kiếm, mang ra một chuỗi huyết hoa. Triệu Nghĩa nhíu nhíu mày, trên mặt hiện ra thống khổ ẩn nhận thân sắc, hắn kéo xuống quần áo và táo gian nan đem miệng vết thương băng bó thượng. Cùng tướng quân không thể đồng ý, tại hạ cũng không cần tồn tại trở về. Hắn nói. Hoàng Tiêu chào phung nói, vậy ngươi còn băng bó miệng vết thương. Làm điều thừa. Vẫn là tưởng cùng tướng quân nhiều lời nói mấy câu. Triệu Nghĩa nhàn nhạt nói. Ngươi đi đi. lão tử hôm nay vô tâm tình giết người. Hoàng Tiêu quay đầu liền đi uống rượu. Tại hạ hoặc liền chết ở chỗ này, hoặc liền mang về hoàng thượng muốn tin tức. Tướng quân, không cần tại hạ nhiều lời, ngài cũng nên biết, hoàng gia ở Đại Hán xong rồi. Liên bởi vì một nữ nhân liền xong rồi. Kia còn không phải các ngươi tính kế bản tướng quân. Hoàng Tiêu hừng mắt, trong cơn giận dữ, còn nhỏ huyết mũi kiếm thẳng chỉ Triệu Nghĩa ngực. Triệu Nghĩa đổ sộ bất động cười nói, tại hạ thừa nhận, Doãn Đào trong phòng hương là chúng ta người phóng. Bất quá, nếu Đường Thủy biết ngươi là bị tính kế, vì sao phải như thế đối với ngươi? Doãn Đào trong bụng có ngươi hài tử, mặc kệ như thế nào nói, đó là ngươi huyết mạch, liền tính dung không dưới Doãn Đào, vậy bỏ mẹ lấy con. Chính là, bọn họ chẳng những giết Doãn Đào, còn đem tội danh thêm ở Lao Bá Gia trên đầu. Lao Bá Gia đã lấy ra thái độ, tự mình dẫn người đi cấp Doãn Đào lạc thai. Chính là Đường Gia vẫn là không chịu bỏ qua. Một cái tiền triều lao tướng, nửa đường đến cậy nhờ Đại Hán. Một cái là cùng đế hậu dựng nghiệp từ thở cơ hàn, hơn nữa cưới hoàng hậu Đường tỷ làm vợ đại tướng. Ngươi nói, hoàng đế sẽ bảo ai? Mẫu thân ngươi bị hầu phủ luôn mãi cử chi ngoài cửa, bị hầu phủ như thế nhục nhã. Phụ thân ngươi bất quá là đi trong cung vì ngươi tổ phụ cầu tình, lại bị đế hậu cấm túc. Hoàng tướng quân, các ngươi hoàng gia điên đảo chỉ ở khoảnh khắc chi gian. Tại hạ dám nói, Sở Cẩn đại hôn lúc sau, chính là ngươi hoàng gia hủy diệt là lúc. Đến nỗi Đường Nguyên, nàng sát sinh non, chính là nàng nếu trong lòng có nửa phần nhớ thương ngươi, giống như gì sẽ bởi vì chuyện này sinh non. Ngươi là bị tính kế A, lại không phải cố ý. Có thể thấy được Đường Nguyên trong mắt xoa không được hạt cát, nếu không mẫu thân ngươi đi hầu phủ thời điểm, lại như thế nào sẽ bị cự chi ngoài cửa. Nàng một cái làm con dâu hoàn toàn không có đem mẫu thân ngươi đặt ở trong mắt. Kia chính là sinh ngươi dưỡng ngươi mẫu thân. Chúng ta tính kế tướng quân, nhưng nếu bọn họ không phải như thế bất cận nhân tình, bọn họ không chém tận giết tuyệt, chúng ta tính kế chính là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Nhưng là, tướng quân, kết quả như thế nào nói vậy không cần tại hạ nói tỉ mỉ ngài cũng có thể phẩm xuất hiện đi. Tại hạ tới liền không có tính toán tồn tại hảo trở về, tướng quân giết tại hạ hướng Đường Thủy phục mệnh đi. Bất quá, đến lúc đó còn sẽ có người tới tìm tướng quân, hy vọng đến lúc đó tướng quân đã suy xét rõ ràng. Hoàng Tiêu thống khổ nhắm lại mắt, hắn vung lên kiếm, đương trường chém giết Triệu Nghĩa. Hắn ôm một vò tử uống rượu hơn phân nửa, lúc này mới xách kiếm. Lão đảo lắc lư đi ra tiểu quán. Hắn mới ra tiểu quán không phải, liền có một đội nhân mã ngăn cản hắn. Hoàng Tiêu hư mắt, cười lạnh một tiếng. Hoàng tướng quân, ngài ở tiểu quán chung thấy ai? Một người võ tướng khóa ngồi ở trên ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn Hoàng Tiêu. Một người tới uống rượu cũng không thành sao. Hoàng Tiêu dương ngửa đầu, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Tướng quân, tiểu quán chung người chết sạch, trong đó có một người trên người có hai nơi kiếm thương. Người này bộ dạng cùng lần trước từ Yến quốc gian tế trong miệng thẩm vấn ra tới nhân vật, Tiêu Triệu Nghĩa, là Yến quốc hoàng đế Hứa Kiếm Tông thân tín chi nhất. Thông đồng với địch quốc. Hoàng Tiêu, ngươi thật to gan. Người tới, đem Hoàng Tiêu bắt lại. Thẩm Kỳ, ngươi dám. Hoàng Tiêu cả giận nói. Thẩm Kỳ cười nói, ta có cái gì không dám. Chó nhà có tang mà thôi. Hoàng Tiêu, hoàng gia đã xong rồi. Ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Nếu không động khởi tay tới cũng quá khó coi. Có cái gì ngươi đi theo hầu gia nói, bổn đem cũng là phụng hầu gia mệnh tới. Ngươi cũng đừng quên kinh thành bá phủ còn có ngươi cha mẹ, đại lý tự nhà giam chung còn có ngươi tổ phụ. Hoàng Tiêu, chẳng lẽ ngươi tưởng như phản sao? Hoàng Tiêu nghe vậy trên mặt hiện ra một tia thống khổ chi sắc, nhưng hắn trung quy vẫn là suy sụp ném xuống trong tay kiếm. Người chung quanh lập tức đem hắn trói lại lên, Thẩm Kỳ từ trên ngựa nhảy xuống tới. Bước chậm đến Hoàng Tiêu trước mặt ghé vào hắn bên tai nói, về sau, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố quận chúa. Thẩm Kỳ ngươi dám? Hoàng Tiêu hai mắt rụt nước trừng mắt Thẩm Kỳ. Ha ha ha ha, ta có cái gì không dám? Hoàng Tiêu, ngươi không xứng với quận chúa. Quận chúa hài tử rất cũng hảo, về sau cũng chỉ có thể cho ta sinh hài tử, ta cũng không cần phải thế ngươi dưỡng nhi tử. Đúng rồi, đây là nguyên soái đáp ứng ta. Hắn gián Hoàng Tiêu lỗ thai nói lời này, thanh âm cực tiểu. Nhưng vẫn là bị ẩn nút ở phụ cận, chuyên môn tu luyện thai mắt công phu ma môn con cháu cấp nghe xong đi. Cái này Đường Thủy quả nhiên tàn nhẫn, cũng quả nhiên như đồn đái chung như vậy sủng nữ như mạng. Hoàng Tiêu bất quá là đề ra hạ nạp thiếp sự, Đường Nguyên bị kích thích sinh non, hắn liền nổi lên đổi con rể tâm tư. Đương nhiên, đây cũng là bọn họ chủ tử bố cục đắc lực, nếu không Đường Thủy cùng Đường Nguyên lại như thế nào có thể chịu kích thích? Như thế nào có thể nổi lên đổi con rể tâm tư? Này thật đúng là giúp bọn họ đại ân. Hoàng Tiêu ở trong phòng giam đóng 3 ngày, 3 ngày sau Đường Thủy mới đi gặp hắn. Hai người cũng không biết nói cái gì, Hoàng Tiêu cùng ngày liền phi thường suy sút nghèo túng ra tới. Buổi tối, Hoàng Tiêu trong phòng đống nhiên tới cá nhân. Tướng quân chịu khổ, đây là một lọ phúc thọ hoàn, có thể giúp tướng quân nhanh chóng khôi phục. H.I.G. Nhân đem một cái bình sứ đặt lên bàn, lùi hai bước cung kính cùng Hoàng Tiêu nói chuyện. Hoàng Tiêu suy sụp nói, các ngươi đã tới chậm, ta đã bị đoạt binh quyền, bị tiến đến thương binh doanh. Sư phụ, ta bồi ngươi đi, cái này mấu chốt nhi thượng, khó tránh khỏi không ai phát hiện cái gì dấu vết để lại. Quân Vô Ưu có chút lo lắng. Hứa Cười Thiên xua tay nói, không sao, Đại Tuyết Sơn còn không có ai có thể đánh thắng được ta. Quân Vô Ưu nhàn nhạt nói, mặc sầu sợ là đã trò giỏi hơn thầy. Hứa Cười Thiên nghe vậy mặt liền chịu chịu, hắn mắt lẽ nhìn Quân Vô Ưu nói, kia cũng là lao tử dạy dô đến hảo. Quân Vô Ưu chỉ cười không nói lời nào. Hứa Cười Thiên phất tay háo bỏ đi. Thiên tỷ nhi đứng lên, vẫn là ta trộm đi theo đi nhìn một cái đi. Lão nhân chết quật, không đáng tin cậy. Lão nhân nếu là có cái gì không hay xảy ra nàng sao cùng đại tẩu công đạo. Nghĩ đến đây Thiền tỷ nhi liền phạm sầu, này tiểu hắc còn không có từ trong hồ ra tới, lại chậm liền không đuổi kịp đại ca cùng đại tẩu hôn lễ. Đối với một cái không có định phong châu là có thể tự do xuất nhập phong tuyết cốc tiểu cô nương Quân Vô Ưu tự nhiên là yên tâm. Vậy làm phiền công chúa. Quân Vô Ưu cùng Thiền tỷ nhi chắp tay hành lễ. Một chút đều không có đem nàng trở thành tiểu hài tử đãi. Như nhau sở cẩn. Bọn họ sở ra người đều là biến thái. Phong chủ, Linh Kiếm Sơn Trang Mai Trang chủ cùng một chúng giang hồ môn phái trưởng môn đám người tới Đại Tuyết Sơn, nói là phát hiện ma giáo đệ tử tung tích, sự tình khẩn cấp đặc thượng Đại Tuyết Sơn tới tìm ngài cùng lão tổ tông thương lượng. Thiên tỷ nhi đi rồi không lâu, liền có người tới cùng Quân Vô Ưu bẩm báo. Thỉnh đến thành chủ phủ đi, an trí hảo bọn họ. Phái người đi thông chi Đoàn Thịnh, làm hắn chạy đến thành chủ phủ đi trước chiêu đãi, bổn tọa theo sau liền đến. Quân Vô Ưu nghĩ nghĩ liền nói, là, Linh Xà Phong, sư phụ, lão tổ tông sẽ tin ngài sao? Trong đại sảnh, Lương Xảo bất an dạ bước, nàng tâm phúc đệ tử đi theo bên người nàng, cũng là một bộ dáng vẻ lo lắng. Lương Xảo mày gắt gao nhăn, nàng nói, mặc kệ đại sư huynh tin hay không ta, chuyện này ta đều phải nói cho hắn. Không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới. Ta thật xuẩn đến bị hắn từng bước lợi dụng. Sư phụ, chính là này cũng không trách ngươi à, ngài cũng là bị che giấu. Lúc trước cái loại này tình huống, thật là Vân gia cùng Long Hổ Sơn có khả năng nhất nhưng cơ hội trộm ra bảo khố chung bảo vật. Kêu biết ngụy sư thúc thế nhưng sẽ có tu di giới chỉ như vậy nghịch thiên bảo vật Huệ Tư Tư đau lòng nói. Lương Xảo thở dài, nếu không phải ngươi vô tình phát hiện bí mật này. Vi sư còn vẫn luôn chẳng hay biết gì, vẫn luôn hiểu lầm đại sư huynh. Sư muội, ngươi như thế nói. Sư huynh ta sẽ thương tâm. Lương Xảo nghe vậy cả kinh, vừa nhấc đầu liền thấy Ngụy Minh mang theo người tiến vào. Nàng trong lòng phát lệnh, chính mình rõ ràng phân phó người không cần bất luận kẻ nào tiến vào. Làm nàng càng vì trái tim băng giá chính là, ngoài cửa lờ mờ đệ tử thân ảnh, Ngụy Minh đều đi qua bọn họ còn không người thân mình, thật lâu sau ở đứng thẳng lên. Nàng còn không biết, chính mình cái này Linh Xà Phong gì thời điểm liền biến thành Ngụy Minh. Ngươi muốn làm cái gì? Lương Xảo là liền sư huynh đều không muốn hô. Ngụy Minh hiện giờ khí thế cùng ngày thường đại không giống nhau, hắn từ ngoại đi tới, trên mặt cười là như vậy âm ngoan, giống như rắn độc. Một chút cũng không ngày thường nửa điểm nho nhã bộ dáng. Ngụy Minh đã biết chính mình bí mật bị nàng biết được. Ta thật gờ, còn dùng hỏi sao, ngươi là tới diệt khẩu. Lương Xảo cười khổ một tiếng, ngôn ngữ gian trảo phúng đều mau đem nàng chính mình cấp bao phủ. Bất quá. Ngụy sư huynh bằng cái gì là có thể cho rằng người có thể vô thanh vô tức giết ta. Lương Xảo võ công không bằng Ngụy Minh, nhưng cũng không phải cùng hắn không có một trận chiến chi lực, bất quá là hơi kém hơn một chút thôi. Chỉ là hiện tại Ngụy người sáng mắt nhiều, mà nàng. Bên người chỉ có một Huệ Tư Tư. Cũng may nàng phái người đi thông chi đại sư huynh. Hy vọng đại sư huynh có thể dẫn người nhanh lên tới. Ngươi là đang đợi đại sư huynh. Ngụy Minh ở chính giữa đại sảnh đứng yên, liền như thế cười nhìn Lương Sảo, âm lanh ánh mắt cùng rắn độc phun tin tử dường như, lệnh người cả người phát mau. Kia bổn tọa liền bồi sư muội cùng nhau chờ đi. Có người cấp Ngụy Minh nâng một phen ghế bành lại đây, Ngụy Minh vén lên trường bào đại mã kim đao ngồi xuống ghế thái sư. Lương Sảo tức giận đến phát run. Ngươi! Một cái ngươi tự tựa hồ dùng hết Lương Sảo sở hữu sức lực, nàng nhắm lại mắt, thật sâu hô hấp một ngụm. Trở lại trận mắt thời điểm, phẫn nộ liền từ nàng trong mắt biến mất. Là ngươi trộm bảo khố chung đồ vật. Ngụy Minh cười, sư muội nói được quá khó nghe, Đại Tuyết Sơn sớm hay muộn có một ngày là của ta, như thế nào có thể nói là trộm đâu, rõ ràng là lấy. Lương Sảo bị hắn nói cho cười, nay chỉ là ngươi trong kế hoạch bước đầu tiên, trộm Vô Ưu Hoa, bước cho Vô Ưu cùng Mạc Sầu đi Phong Tuyết Cốc bên cạnh tìm kiếm Vô Ưu Hoa. Sau đó mai phục tại người nọ người thừa cơ làm khó dễ. Người đem hết thể đều đoán chắc. Chỉ tiếc lại không có nghĩ đến, bọn họ thế nhưng có thể sống sót không nói, người trước muốn đem mất trộm Vu Hoan ở Vân Gia cùng Đại Tuyết Sơn. Kết quả là lại bởi vì này hai nhà lấy ra tuyệt đối thực lực ngược lại làm người ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngụy Minh, ngươi cũng không nghĩ tới Vân Gia cùng Long Hổ Sơn có như thế hậu của cải. Đại Tuyết Sơn trở thành bảo đồ vật nổ chết người khác trong mắt bất quá đều là rác rưởi. Cái này cũng chưa tính, Đại Tuyết Sơn thất phong trong đó bốn phong đều thành đại sư huynh bọn họ, bao gồm thành chủ phủ. Mà ngươi, nhiều nhất cũng chính là đem ta này một phong nắm chắc ở trong tay thôi. Ha ha ha ha. Cho nên nói nữ nhân nên tránh ở trong nhà hầu hạ nam nhân, không đầu óc ga. Ta nếu thật là như thế vô dụng, hiện nay lại như thế nào dám quang minh chính đại ngồi ở chỗ này. Dù sao ngươi cũng muốn đã chết, ta phát phát tử bi nói cho ngươi, toàn bộ Đại Tuyết Sơn. Có một nửa đều ở trong tay của ta. Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì Đại Tuyết Sơn có một nửa người đều ăn Thiên Ma Đan. Thiên Ma Đan ngươi tổng biết là cái gì đồ vật đi. Có Thiên Ma Đan, Đại Tuyết Sơn một nửa đệ tử đều thành ta người, thành ma môn người. Ha ha ha ha. Ngươi thế nhưng phản bội Đại Tuyết Sơn đầu nhập vào ma giáo. Lương Sảo kinh giận đan sen là, nàng không nghĩ tới, toàn giang hồ đều ở tìm ma đầu chính là Ngụy Minh, liền ở bên người nàng. Cuồng nàng còn đem hắn trở thành người tốt. Còn như vậy tin tưởng hắn. Nàng thật là quá xuẩn. Ngụy Minh, ta muốn giết chết ngươi cái này phản đồ. Nàng đỗng nhiên rút kiếm, hướng tới Ngụy Minh phi phát mà đi, Ngụy Minh đổ sộ bất động, hắn phía sau người sôi nổi nhào hướng Lương Sảo cùng Huệ Tư Tư. Sư phụ cứu mạng. Phía sau truyền đến đồ đệ hoảng sợ tiếng kêu cứu, Lương Sảo không chút suy nghĩ liền xoay người cứu người. Một thanh lợi kiếm đâm thủng ngực mà qua, Lương Sảo không thể tin tưởng trừng lớn mắt, nàng đồ đệ, nàng từ nhỏ mang đại đồ đệ ở sát nàng. Vì cái gì? Nàng không cam lòng, mạnh mẽ phong bế tâm mạch, chỉ vì hỏi một câu vì cái gì? Sư thúc cho ta thiên huyền đan. Huệ Tư Tư trốn tránh, nàng không dám cùng Lương Sảo đối diện. Lúc này nàng phát hiện chính mình còn nắm kiếm, sợ tới mức vội buông lòng tay. Cho nên, Ngụy Minh sơ hở là hắn cố ý làm ngươi nói cho ta nghe. Đúng rồi, bằng không, ta như thế nào là có thể như vậy dễ dàng liền nhìn đến Ngụy Minh có thể cách không lấy vật. Này hết thể đều là bấy dập, là ngươi giúp đỡ Ngụy Minh cho ta thiết trí bấy dập. Không không không, cái này bấy dập kỳ thật là nhằm vào Đại sư huynh. Hồ đồ như thế lâu Lương Sảo cuối cùng là khôn khéo một hồi, đáng tiếc, nàng sẽ chết. Ám sát nàng kiếm nàng là nhận được, là hứa cười thiên, chỉ là không biết thế nhưng sẽ xuất hiện ở Huệ Tư Tư trong tay. Ha ha, nàng thật là ngốc, đương nhiên là bởi vì Ngụy Minh, này kiếm hiển nhiên là Ngụy Minh làm ra tới. Người giết ta sau đó giá họa cho Đại sư huynh. Ngụy Minh, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Lương Sảo buồn bã cười. Nàng dùng cuối cùng sức lực điên cuồng áp xúc đan điền nội lực, ý đồ tự bạo đan điền, cứ như vậy, nàng liền sẽ vỡ thành cha. Cứ như vậy, trên người nàng kiếm thương liền không có. Đến nỗi đại sư huynh kiếm vì cái gì ở cái này địa phương, liền không quan trọng. Đều là nàng, bởi vì nàng ngu xuẩn mới đi bước một rất vào Ngụy Minh bấy dập, lại còn có ở vừa rồi nghe Huệ Tư Tư kiến nghị, đi thỉnh đại sư huynh tới thương nghị đối phó Ngụy Minh sự tình. Nếu đại sư huynh có việc, nàng chính là đồng lõa. Đại sư huynh, thực xin lỗi. Lương Sảo khỏe mắt có nước mắt chảy xuống, bi thương mà tuyệt vọng nhắm lại mắt. Đáng tiếc, Ngụy Minh tỉ mỉ bố trí hết thảy, há dung Lương phá vỡ hư. tưởng tự bạo đan điền. Môn nhi đều không có. Ngụy Minh trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, hắn một cái lắc mình đến Lương Sảo trước mặt, bắt lấy cổ tay của nàng, chế trụ nàng mạch môn. Lương Sảo chỉ cảm thấy đan điền trung nội lực không chịu khống chế hướng chính mình trên cổ tay mạch môn dũng đi. Hắn ở hút chính mình nội lực. Ma quỷ. Ngụy Minh là ma quỷ. Lương Sảo rốt cuộc không có sinh cơ, mềm đạp đạp té lăn trên đất. Huyết ở nàng dưới thân lan tràn, giống như một đóa mạn đà la hoa, yêu diễm đến cực điểm. Huệ Tư Tư run lập cập, yên lặng sau này lui một bước, nàng đáy mắt có hỉ sắc, lại có một tia kia dễ phát hiện ấy nấy, trong lòng càng là thiên nhân giao chiến, bất quá rốt cuộc vẫn là biến cường chiến thắng hết thảy. Sư thúc nói, chỉ cần nàng trung tâm đi theo hắn, về sau còn sẽ cho nàng so thiên huyền đan lợi hại hơn đan dược. Sư phụ, ngươi không phải vẫn luôn ghét bỏ ta so ra kém quân vô ưu sao? Ngài yên tâm đi thôi, đồ nhi hiện tại thực lực siêu việt quân vô ưu không ít. Ngài nguyện vọng thực hiện không phải sao, cho nên, sư phụ, chuyện này thật không thể trách đồ nhi cũng chỉ là tôn xưng ngài ý nguyện, đi lên võ đạo đỉnh. Thứ tư, Ngụy Minh đem kiếm từ Lương Sảo trên người xả xuống dưới, liền thấp giọng kêu Huệ Tư Tư. Sư thúc, Huệ Tư Tư vội chắp tay hành lễ, tôn kính thực. Phúc Ngụy Minh lấy mắt thường khó tra tốc độ đem trường kiếm thứ hướng nàng. Huệ Tư Tư chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm này đem chính mình đâm thủng kiếm, trong lòng như thế nào đều tưởng không rõ. Thiên huyền đan A. Sư thúc đều đem thiên huyền đan cho nàng. Như vậy chân quý thiên huyền đan, nàng ăn, hơn nữa võ công nội lực đều có biến hóa long trời lở đất, nàng rõ ràng có thể làm sư thúc phụ tá đắc lực. Sư thúc còn cùng nàng nói, sẽ đau nàng, sẽ cưới nàng. Trăm triệu không nghĩ tới, sư thúc thế nhưng sẽ sát nàng diệt khẩu, nàng mạng người không đáng giá điểm tiền, chẳng lẽ thiên huyền đan cũng không đáng giá tiền. Tựa hồ là thấy rõ nàng ý nghĩ trong lòng, Ngụy Minh tới gần, môi dán ở nàng bên tai nói, có thiên ma đan, thiên huyền đan thí đều không tính, chính là lấy tới uy cậu ta cũng sẽ không đau lòng. Bất quá ngươi dáng người vẫn là thực hảo, sư thúc còn có chút luyến tiếc đâu. Ha ha ha ha. Ngụy Minh kiêu ngạo cười, hắn rút ra kiếm, tốc độ mau đến một tia huyết cũng chưa lây dính đến thân kiếm, không lây dính đến hắn quần áo. Huệ Tư Tư đáy mắt cuối cùng một tia quang mang cũng biến mất hầu như không còn. Một cái phản bội sư phụ sói con, bổn tọa như thế nào lưu đến. Cho nên nói phản đồ kết cục vĩnh viễn không có tốt, tân chủ tử lợi dụng xong rồi ngươi, hoặc giết ngươi, hoặc đề phòng ngươi, bởi vì ngươi có thể phản bội một lần, tự nhiên là có thể phản bội lần thứ hai, lần thứ ba. Ngụy Minh đem kiếm ném tới cửa, liền tiện tay hạ nhân từ cửa sau lui đi ra ngoài. Toàn bộ đại sảnh liền dư lại hai cổ thi thể. Thẳng đến Hứa Cười Thiên tới. Hứa lao tổ, sư phụ ở bên trong chờ ngài. Đại sảnh ngoại, thủ vệ đệ tử cùng Hứa Cười Thiên chắp tay thi lễ, theo sau tay duỗi ra, làm ra mời thủ thế. Hứa Cười Thiên theo chân bọn họ gật gật đầu liền đi vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy chính mình trước đó vài ngày dùng quá một phen kiếm rơi xuống trên mặt đất. Hắn khom lưng nhặt lên kiếm, trong lòng nghi hoặc. Hắn kiếm như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tính, chờ hạ hỏi một chút sư muội đi, Hứa Cười Thiên tưởng. Bất quá nơi này như thế nào có cổ nồng đậm mùi máu tươi? Sư muội, ngươi bị thương. Hứa Cười Thiên vòng qua điều khắc bắt tiên quá hải hương trương một bình phong, đập vào mắt đó là hai cụ nằm trong vũng máu thi thể. Sư muội, Hứa Cười Thiên đại kinh thất sắc, đi nhanh vọt qua đi. Lương Sảo đã sớm hoàn toàn không có hơi thở. Hứa sư huynh, ngươi đây là? Sư huynh, ngươi? Ngươi giết sư muội. Sư huynh, sư muội tuy rằng hoài nghi ngươi, nhưng ngươi cũng không thể đối nàng hạ sát thủ a. Cơ mở, Ngụy Minh cùng Mai Thanh Sương cùng với mặt khác giang hồ môn phái trưởng môn đều vào được. Bọn họ thấy đó là Hứa Cười Thiên cầm kiếm, Lương Sảo cùng nàng đệ tử ngã vào vũng máu bên trong. Ta không có giết người. Hứa Cười Thiên đứng lên, lạnh lùng nhìn Ngụy Minh cùng với hắn phía sau những người đó. Có người tiến lên dò xét thi thể, liền phẫn khai nói, rào biện. Người trong tay cầm kiếm, các nàng hai cái lại chết vào kiếm thương. Hứa sư huynh, ngươi ở mở to mắt nói dối. Không ít người gật đầu phụ họa. Cảnh tượng như vậy, thật là rất quen thuộc. Đại Tuyết Sơn bảo khố mất trộm là lúc, bọn họ bị vu oan. Không phải cùng hiện tại không có sai biệt sao. Hứa Cười Thiên cười. Ta lặp lại lần nữa, ta không có giết người. Như nhau lúc trước hắn nói, bọn họ không có cấu kết người ngoài trộm đạo bảo khố chung đồ vật. Hứa Cười Thiên tâm lạnh, mặt tự nhiên cũng lạnh. Ngụy Minh vô cùng đau lòng nói, sư minh, sự thật liền bãi ở trước mắt. Ngươi, sư muội cùng ta nói, nàng phát hiện ngươi có chút khác thường, hoài nghi trên người của ngươi có ma khí. Ta vốn dĩ không tin, còn khuyên sư muội không cần đoán mò. Sư muội liền làm người đi thỉnh ngươi, muốn làm đại gia mặt nhi tới xác minh chuyện này. Ta là tin tưởng đại sư huynh. Chính là, Mai Thanh Sương nhíu mày nói, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Sự thật bãi ở trước mắt, nơi nào có hiểu lầm? Chính là, Mai Trang chủ không thể bởi vì ngươi cùng Hứa Cười Thiên quan hệ cá nhân hảo liền thiên vị hắn. Sự tình vẫn là điều tra rõ hảo. Tuy nói hiện tại giang hồ nói ma giáo biến sắc, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, có một số việc nhi càng không thể bảo sao hay vậy thuộc sơn trưởng môn nói. Cũng có hai người phụ họa, bất quá càng có rất nhiều phản đối thanh âm. Hứa Cười Thiên không nói lời nào, chỉ như Ngạo Tuyết Thanh Tùng giống nhau đứng. Hứa sư huynh, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Mai Thanh Sương nóng nảy, nàng đi hướng Hứa Cười Thiên, tưởng tượng trước kia như vậy đi lôi kéo hắn tay háo. Hứa Cười Thiên một cái nghiêng người làm qua, Mai Thanh Sương tay cương ở giữa không trung. Hắn trong mắt để phòng làm Mai Thanh Sương trong lòng trầm xuống, hứa sư huynh. Ngươi đây là Hứa Cười Thiên, nam nữ có khác, còn thỉnh Mai Trang chủ chú ý đúng mực, còn nữa, hứa mô giờ phút này đúng là chư vị trong mắt giết người phạm. Mai Thanh Sương còn tưởng kéo Hứa Cười Thiên, Hứa Cười Thiên như cũ hiện lên. Bất quá cổ tay của hắn lại nhỏ đến không thể phát hiện đau một chút, Hứa Cười Thiên thần sắc giảm xuống dưới. Mai Thanh Sương ảm đạm với lui, vành mắt hồng hồng. Ngụy Minh nhìn Mai Thanh Sương liếc mắt một cái, sau đó nói, giết người sự tình trước phóng một phóng, sư huynh vì chứng minh ngươi trong sạch, vẫn là tiếp thu một phen ma khí kiểm tra đi. Nói xong, hắn liền hướng mặt khác trưởng môn chắp tay, chư vị, lúc trước anh hùng đại hội thời điểm, đại hán thái tử Sở Cẩn cấp phương thuốc các vị đều là chứng kiến quá, không bằng chư vị chứng kiến một phen, liền ở chỗ này, chúng ta ngao một nồi dược, thỉnh sư huynh làm cho ta. Nhóm mặt uống một chén. Không cần như thế phiền toái. Ngụy Minh nói còn chưa nói xong, Quân Vô Ưu thanh âm liền từ bên ngoài truyền tiến vào. Tiếp theo, Quân Vô Ưu liền một người đi đến. Theo hắn bước chân, đại sảnh bốn phía bức màn bỗng nhiên bị kéo lên, cái này đại sảnh liền âm u đánh út lại. Quân Vô Ưu, ngươi đây là phải làm cái gì? Ngụy Minh nhíu mày. Những người khác cũng rất là khó hiểu, bất quá trên mặt đều nhiều đề phòng thần sắc. Quân Vô Ưu đi hướng Hứa Cười Thiên. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Ngươi không biết. Mọi người nhíu mày. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đại sảnh một mặt trên tường đống nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh. Này nói quang ảnh thình lình chính là Lương Xảo ở trong đại sảnh chờ Hứa Cười Thiên hình ảnh. Này trung gian, cũng liền Mai Thanh Sương cùng Ngụy Minh ở Đại Hán dẫn người thượng Đại Tuyết Sơn thời điểm kiến thức quá loại này cảnh tượng, còn lại người đều không có gặp qua. Đây là chuyện như thế nào? Kia không phải Lương Phong chủ sao? Mọi người kinh hãi nóng nảy, mà lúc này, Lương Xảo cùng Huệ Tư Tư thanh âm cũng truyền ra tới. Ngụy Minh sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên lược ra, mấy trưởng oanh ra chỉnh mặt tường đều ầm ầm sụp xuống. Đáng tiếc, hắn động tác cũng không thể ngăn cản quang ảnh, dư lại quang ảnh ở mặt khác một mặt trên tường hiện ra. Ngụy Minh lại oanh sụp một bức tường, đáng tiếc quang ảnh như cũ thay đổi cái địa phương hiện ra. Mấu chốt là mặc dù bởi vì đại sảnh sụp đổ mọi người sôi nổi tránh né chi cơ một ít hình ảnh không ai nhìn đến, nhưng những cái đó đối thoại vẫn luôn không có đỉnh. Linh xà phong kiến trúc không ngừng sụp xuống, tường đổ, hình ảnh đổi cái địa phương xuất hiện, kiến trúc hủy diệt rồi, lại đổi đống phong ở. Hình ảnh này, thanh âm này, đưa tới sở hữu Đại Tuyết Sơn đệ tử. Mọi người còn có cái gì không rõ, Ngụy Minh mới là ma môn người, là hắn cấu kết linh xà phong người. Hại chết Lương Xảo, sau đó lại giết người diệt khẩu, cũng giá họa cho Hứa Cười Thiên. Ngụy Minh hình tượng ầm ầm sụp đổ. Hắn âm ngoan thanh âm, kiêu ngạo cười, phảng phất là một người khác. Hắn chẳng những cấu kết Huệ Tư Tư giết Lương Xảo, tiếp theo liền giết Huệ Tư Tư diệt khẩu. Hào tàn nhẫn. Hào âm hiểm. Nay thật là đại tuyết trong núi nhất công đạo, tốt nhất nói chuyện Ngụy Sư Thúc sao. Ha ha ha ha. Hứa Cười Thiên, ngươi đừng tưởng rằng tránh được một đoạn. Ma môn các đệ tử, sắc, làm Đại Tuyết Sơn trở thành Đại Huyết Sơn. Mọi người, một cái đều đừng buông tha. Ngụy Minh không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa bại lộ, kế tiếp tất cả an bài tự nhiên là phế bỏ. Một khi đã như vậy, vậy mở ra sát giới đi. Ngụy Minh cũng không cất giấu, bị hắn vẫn luôn đè ở đan điền mà khi ầm ầm mà ra, hắn cả người đều đắm chìm ở một đoàn trong xương đen. Mà đại học thành phố núi các đệ tử, có người bỗng nhiên đã bị bên người người nhất kiếm đoạt đi tánh mạng. Lúc đầu phân loạn ma môn là sớm có chuẩn bị, đại tuyết thành phố núi bình thường đệ tử lại là ở khiếp sợ chung không có hoàn hồn. Cho nên, ngay từ đầu chiến đấu, ma giáo chiếm ưu thế. Nhất bang trưởng môn nơi đó có thể nhìn này phó trường hợp mặc kệ đi xuống, cũng gia nhập chiến đoàn. Chỉ là, ma môn công phu phi thường bá đạo, ngay cả các môn phái người xuất sắc cũng chiến thực cố hết sức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại tuyết thành phố núi, khắp nơi đều là ma khí cuồn cuộn. Thiên tỷ nhi giấu ở một đống trong lâu, đem trong tay cầm mini máy chiếu thu hảo, giúp nàng khiêng giọng thấp pháo. Đoạn Thịnh đã sớm đem giọng thấp pháo ném ở nàng trước mặt, vọt vào đi đánh nhau. Thiên tỷ nhi có chút tay ngứa, chỉ là nhìn này đẩy trời ma khí càng tâm ngứa, này nếu là đều để lại cho tiểu hắc thật tốt ra tổn cấp tiểu hắc lưu đồ ăn tâm tư, thiên tỷ nhi cũng không có gia nhập chiến đoàn, hơn nữa người này quá nhiều, lại không thể cùng đối phó hoa hồng sẽ dường như toàn bộ giết chết, chỉ còn lại có mấy cái tiểu dân chúng tồn tại liền tính là biết nàng lợi hại cũng không biết nàng là ai. Nàng ra cửa trước chính là đáp ứng quá cha mẹ muốn giấu rốt, chính là tâm ngứa tay ngứa cũng phải nhịn, làm này giúp lao yêu quái tồn tại chạy ra đi một cái. Đối nàng tới nói đều là không biết nguy hiểm. Ngụy Minh quần áo bị gió thổi đến bay phất phới, giờ phút này hắn quanh thân đã thu liễm ma khí, lại phảng phất giống như biến thành đã từng khiêm khiêm quân tử. Hắn thi triển khinh công lược hướng Hứa Cởi Thiên, nhất kiếm đâm ra, không khí đều dường như đẩy ra gợn sóng, một cổ xưa nay chưa từng có cường đại hơi thở chiều Hứa Cởi Thiên nghiền áp mà đi. Hứa Cởi Thiên sắc mặt càng thêm thâm trầm. Cao thủ so chiêu cũng không giống phim truyền hình diễn như vậy hoa lệ, các loại khoa trương đẹp tư thế, cùng với mang quang ảnh hiệu quả công kích chiêu số. Người chết ta sống tranh đấu, ra đều là sát chiêu, quyết đấu gian động tác lại mau, công lực nông cạn người căn bản là thấy không rõ người động tác. Ở người thường xem ra, chính là hai cái thấy không rõ bóng dáng khoanh ở một khối, khi thì khép lại, khi thì tách ra mà thôi. Thiên tỷ nhi nhưng thật ra thấy được rõ ràng, nhưng nàng cảm thấy nhàm chán, cuối cùng vẫn là lưu trở về vô ưu biển hoa đi chờ tiểu hắc. Trong lòng nghĩ, nếu là tiểu hắc có thể ở ngay lúc này tỉnh lại, làm không hảo còn có thể lộng điểm nhi ma khí nếm thử. Đại tuyết sơn có biến, Vân Thường Nghị liền mang binh tiến đến chi viện. Chỉ là hắn bị ma đạo nhân mã cấp ngăn ở đại tuyết sơn ngoại. Vân Thường Nghị đội ngũ tuy rằng võ công không ma đạo người trong cao, nhưng hắn tốt xấu mang chính là đại hán tinh anh bộ đội, trang bị hoàn mỹ, có tay súng bắn tỉa, súng máy tay, bom ném mạnh tay. Tóm lại, hắn mang người cùng ma đạo người trong đánh cái ngang tay, hai bên có chút rằng có ý vị. Tay súng bắn tỉa ở ngay từ đầu còn có thể khởi chút tác dụng, một khi hai bên đánh nhau rồi bọn họ cũng chỉ có thể ngủ đông. Súng máy tay cũng có chút ném chuột sợ vỡ đồ, sợ vô khác biệt công kích thương đến chính mình đồng đội, rốt cuộc không dám quá mức sang bậy. Nhưng cũng đúng là có bọn họ như vậy binh chủng, là ma đạo người cũng không dám quá kiêu ngạo. Đại tuyết trong núi, đánh nhau đã tiến vào gay cấn, đi theo Mai Thanh Sương tới kia giúp trưởng môn hiện nay liền dư lại một nửa nhi. Quân Vô Ưu cùng Đoạn Thịnh cũng treo màu. Hứa Cởi Thiên tình huống còn không rõ ràng lắm, hắn cùng Ngụy Minh đánh đến khó phân thắng bại. Trên thực tế là Ngụy Minh chiếm cứ thượng phong. Nhưng hắn cũng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi, cũng không thể đánh chết hoặc là bị thương nặng Hứa Cởi Thiên. Ngụy Minh trong lòng thật không dễ chịu, từ nhỏ hắn liền tưởng có một ngày đem Hứa Cởi Thiên so đi xuống, chính là bọn họ một cái là thiên, một cái là mà, hắn cũng biết chính mình hy vọng xa vời không có khả năng có thực hiện một ngày. Thẳng đến có một ngày, hắn ở phong tuyết cốc bên cạnh cứu một người. Người này thình lình chính là ma đạo chí tôn, năm đó có thiên ma chi xưng ma tôn. Hắn rõ ràng võ công đã không thể cùng dĩ vãng đồng nhật mà ngữ, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng như cũ không thể đem Hứa Cởi Thiên đạp lên dưới chân. Ngụy Minh đỏ mắt, tràn ngập lệ khí. Mai sư muội, ngươi còn chờ cái gì, những người này hôm nay cần thiết đều táng thân đại tuyết sơn. Bố trí đã quấy rầy, vậy chỉ có giết không tha. Mai Thanh Sương lạnh mặt, Ngụy Minh bỗng nhiên tiếp đón nàng đem nàng bại lộ ra tới, làm nàng phi thường không cao hứng. Ngươi đừng vội ở ngay lúc này ngậm máu phun người, châm ngòi ly gián. Mai Thanh Sương hét lớn một tiếng, nàng giết chết hai gã người mang ma khí Đại Tuyết Sơn đệ tử lúc sau, liền nhào hướng Ngụy Minh, gia nhập hắn cùng Hứa Cười Thiên chiến đoàn. Ngụy Minh không nghi ngờ có hắn, cho rằng Mai Thanh Sương lấy phương thức này tới lấy được Hứa Cười Thiên tín nhiệm, hảo phối hợp hắn cùng nhau đánh chết rất Hứa Cười Thiên. Cũng là bởi vì này, hắn cố ý bán một sơ hở cấp Mai Thanh Sương, cũng cho nàng xử một cái ánh mắt. Hắn ý đồ thực rõ ràng, chính là làm Mai Thanh Sương ở công kích hắn thời điểm bỗng nhiên đối Hứa Cười Thiên ra tay. Rốt cuộc có cái này sơ hở, Hứa Cười Thiên cũng sẽ không bỏ qua, đây là cái phi thường tốt cơ hội. Phụt! Mai Thanh Sương kiếm trực tiếp xuyên thủng Ngụy Minh thân thể, liền lợi dụng hắn cấp ra sơ hở. Ngụy Minh quả thực không nghĩ tới, Mai sư muội như thế nào sẽ. Hắn trừng lớn mắt, không cam lòng nhìn về phía Mai Thanh Sương. Mai Thanh Sương cũng không có cho hắn cơ hội, ở hắn này ý đồ cuồng hóa là lúc nhanh chóng rút kiếm, lại nhất kiếm chém về phía hắn cổ. Ngụy Minh một cái tắt phách về phía Mai Thanh Sương. Mai Thanh Sương tức khắc như cắt đứt quan hệ diều bay đi ra ngoài. Cười Thiên ca ca cứu ta. Nàng ở không trung bay ngược, phun huyết như ở không trung lưu lại một cái huyết tuyến lại nhanh chóng sái lạc. Hứa Cười Thiên điều kiện phản xạ chiều hắn bay vút mà đi. Mà Ngụy Minh lợi dụng cơ hội này chiều hắn phía sau lưng thật mạnh chụp được một trường. Hứa Cười Thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thật mạnh ngã xuống ở Mai Thanh Sương trước mặt. Cười Thiên ca ca Mai Thanh Sương đáng thương vô cùng nhìn về phía Hứa Cười Thiên, nàng tuổi tác đại, nhưng là bảo dưỡng đến cực hảo, hiện tại xem ra cũng liền 30 tới tuổi bộ dáng, lại xinh đẹp, lại có thành thục phong vận. Khu khu Mai Thanh Sương thật mạnh ho khan hai tiếng, lại phun ra không ít huyết. Niên thiếu thời điểm không hiểu chuyện nhi, làm rất nhiều sai chuyện này, Cười Thiên ca ca có thể tha thứ ta sao? Ta chưa bao giờ trách ngươi. Hứa Cười Thiên cố sức cười cười, hắn một trưởng này ai đến không nhẹ. Phía sau, Ngụy Minh lần thứ hai công tới. Mai Thanh Sương hô to nhào hướng hắn, Cười Thiên ca cẩn thận. Nàng che ở hắn trước người, phúc, phúc. Lưỡng đạo kiếm nhập huyết nhục thanh âm đồng thời vang lên, Mai Thanh Sương kinh ngạc nhìn về phía Hứa Cười Thiên. Ngươi, nàng trong tay kiếm đâm vào Hứa Cười Thiên ngực, đồng dạng, Hứa Cười Thiên trong tay kiếm cũng đâm vào nàng bụng. Hai người kiếm đều đem đối phương đâm cái đối xuyên. Ngươi đã biết. Mai Thanh Sương không cam lòng hỏi. Hứa Cười Thiên đạo, vốn dĩ ta chỉ là hoài nghi, nhưng phía trước ngươi cho ta hạ độc châm thời điểm, ta liền xác định, ngươi không phải nàng, Thanh Vũ là ngươi giết Thanh Sương. Sư phụ, xa ở một bên Quân Vô Ưu cùng Đoạn Thịnh thấy thế hoảng hốt. Đáng tiếc bọn họ bị người quân lấy, căn bản là vô pháp tới gần Hứa Cười Thiên đám người. Mà Ngụy Minh lúc này chính cười giữ tợn đi hướng Tử Cười Thiên. Mai sư muội, ngươi vì cùng phải dùng như thế đại đại giới muốn hắn mệnh, phía trước ngươi nếu là phối hợp ta, hắn đã chết. Trên người hắn miệng vết thương thượng bám vào một đoàn ngăm đen ma khí, đã nhìn không thấy huyết lưu ra tới. Hiện tại mặc kệ là Mai Thanh Sương vẫn là Hứa Cười Thiên đều bị trọng thương, Mai Thanh Sương thương chính là bụng. Hứa Cười Thiên thương chính là ngực, tuy rằng đều không có một kích chí mạng, nhưng bọn hắn chiến lược lại sẽ bởi vì đau xót mà yếu bớt. Mai Thanh Sương không nói gì, nàng chỉ là bỗng nhiên rút ra kiếm, mà chính mình cũng tránh thoát Hứa Cười Thiên kiếm. Ồn ào. Nàng mặt tâm trầm, một cái qua tay liền công hướng Ngụy Minh. Ngụy Minh lập tức liền cùng Mai Thanh Sương chiến đấu ở bên nhau, nhưng hắn thế nhưng kinh hãi phát hiện, mặc dù Mai Thanh Sương miệng vết thương còn ở đổ máu. Hắn cũng không phải Mai Thanh Sương đối thủ. Mai sư muội, có chuyện hảo hảo nói. Ngụy Minh vội nói. Đáng tiếc, hắn mới vừa nói xong câu đó, Mai Thanh Sương liền cắt đứt hắn huyết hầu. Mai Thanh Sương xem cũng chưa xem Ngụy Minh mặt liếc mắt một cái, chỉ là khom lưng đem trên tay hắn một quả nhẫn lấy xuống dưới. Tiếp theo, nàng liền hướng chính mình miệng vết thương điểm vài cái, nàng miệng vết thương liền lập tức dừng lại huyết. Tối hôm qua này đó lúc sau nàng liền đi hướng Hứa Cười Thiên. Như cũ hướng trên người hắn chọc vài cái, từ điều điển ngược huyết cũng ngừng. Quân Vô Ưu đám người liền thấy Mai Thanh Sương hướng trên mặt đất ném cái gì đồ vật, một đoàn sương mù nổ tung. Này sương mù có độc. Có người hô. Tất cả mọi người nín thở tĩnh khí, nhanh chóng thoát đi sương mù. Nửa ngày, chờ sương mù tiêu tán lúc sau, lại không thấy Mai Thanh Sương cùng Hứa Cười Thiên bóng dáng. Quân Vô Ưu cùng Đoạn Thịnh kinh ngạc. Nhưng phản bội đệ tử quá nhiều. Bọn họ bị cuốn lấy thoát không khai thân. Bất quá loại tình huống này cũng không có liên tục bao lâu, thực mau phản đồ nhóm liền bỗng nhiên ngã xuống đất, thống khổ bất kham mà vặn vẹo kêu thảm. Mà ma khí tắc từ bọn họ trên người quần quần không ngừng trào ra, cuối cùng hội tụ thành một cổ chạy về phía Vô Ưu biển hoa phương hướng. Là tiểu hắc. Quân Vô Ưu vui vẻ nói. Công chúa nói qua, tiểu hắc có biện pháp loại trừ những người này ma khí, chỉ là những người này không có ma khí lúc sau hoặc liền sẽ biến thành phế nhân, hoặc liền sẽ chết. 15 phút đi qua, tồn tại phản đồ cũng không có mấy cái. Đều giết đi. Quân Vô Ưu nói. Những người này rõ ràng là kép dịu, hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. Dù sao hiện tại dư lại đệ tử không có một cái trên người có ma khí, này với hắn mà nói đã đủ rồi. Chỉ là Đại Tuyết Sơn đã từng thượng vạn đệ tử, hiện tại. Quân Vô Ưu xem mọi nơi nhìn nhìn. Đầy đất thi thể. Tồn tại đệ tử không đủ ngàn. Hơn nữa Hứa Cười Thiên lại mất tích, Quân Vô Ưu này tâm tình quả thực liền ngã vào đáy cốc. Sư muội liền phải thành thân, chính là sư phụ cùng Đại Tuyết Sơn lại. Sư Minh, cái này nên làm sao bây giờ? Đoạn Thịnh cũng sốt ruột, bất quá hắn đã thói quen cái gì chuyện này đều hỏi Quân Vô Ưu. Mặt khác Đại Tuyết Sơn đệ tử cũng đều nhìn Quân Vô Ưu, chờ hắn ra lệnh. Quân Vô Ưu nhìn chung quanh một vòng, liền nói, các ngươi chung có vô chấp sự đệ tử. Hồi bẩm phong chủ, có. Một ít đệ tử đứng dậy, Quân Vô Ưu gật gật đầu, ngươi, phụ trách tổ chức cứu trị người bệnh, ngươi, phụ trách tổ chức vết thương nhẹ đệ tử tuần tra, phát hiện khả nghi nhân viên lập tức bắt lấy. Ngươi, dẫn người tìm tòi phản đồ chỗ ở. Quân Vô Ưu một phen sau khi phân phó, hỗn độn hiện trường lúc này mới trở nên có tự lên. Chỉ đi theo Mai Thanh Sương tới nhất bang trưởng môn liền dư lại 4 người, 2 gã trọng thương, 2 gã vết thương nhẹ. Những người này, trừ bỏ Thục Sơn phái trưởng môn ở ngoài, đối mặt Quân Vô Ưu đều mặt mang vẻ xấu hổ. Bọn họ thế nhưng bị Mai Thanh Sương cùng Ngụy Minh che giấu, còn giúp bọn họ bức bách Hứa Cởi Thiên. Vô Ưu công tử. Thục Sơn trưởng môn tiến lên hướng hắn ôm quyền. Quân Vô Ưu cũng theo chân bọn họ ôm quyền hành lễ, chư vị trước tiên ở chúng ta Đại Tuyết Sơn nghỉ ngơi thương đi, chờ thương hảo lại trở về. Vì tránh cho ma đạo người trong ở nửa đường kiếp người, chúng ta còn phải hảo hảo thương lượng thương lượng. Ân, đúng là như thế. Vậy làm phiền. Sư đệ, đem vài vị đều an bài ở phía Miểu Phong. Địa phương khác hắn không yên tâm. Đoạn Thịnh lĩnh mệnh, là... Tuy rằng trong lòng lo lắng Hứa Cởi Thiên, nhưng Đoạn Thịnh biết sư huynh trong lòng hiểu rõ, hiện tại hắn chính là cấp chết cũng vô dụng. Vô Ưu công tử. Đuổi đi này băng nhân, Vân Thừa Nghị liền mang theo người tới. Ta vốn dĩ dẫn người tới gấp rút tiếp viện, nhưng lại bị ma đạo mọi người ngăn trở ở Đại Tuyết thành phố núi ngoại. Vừa rồi này nhóm người toàn bộ ngã xuống đất chết đột ngột không biết Vô Ưu công tử hay không biết nguyên do. Quân Vô Ưu biết hắn là Cẩn Ca Nhi tâm phúc, liền nói. Hẳn là cùng công chúa có quan hệ, tức ra chờ hạ hỏi một chút công chúa. Thiên tỷ nhi đã lược lại đây, tiểu hắc như cũ xúc ở cổ tay của nàng thượng. Thấy được Vân Thừa Nghị, nàng liền trực tiếp chạy tới Vân Thừa Nghị bên người, biểu ca, đi, trước dẫn người đi Phong Tuyết Cốc chỉnh đốn hảo chúng ta xuất phát, tìm tòi ma đạo dư nghiệt. Là, công chúa. Vân Thừa Nghị vội đồng ý. Giết chết này giúp cầu nhật, chúng ta hảo hồi kinh. Thiên tỷ nhi lời này thiếu chút nữa không đem Vân Thừa Nghị cấp hụ chết, công chúa, biểu muội, cẩu nhật lời này là thô tục, ngài cũng không thể nói. Lời này ngài là từ đâu nhi nghe tới? Thiên tỷ nhi nói, thô tục à, nhưng lại nói tiếp thật hăng hái nhi, chính là nghe Đại Tuyết Sơn này đó các đệ tử có đôi khi mắng. Nàng thấy Vân Thừa Nghị oán niệm phi thường thâm mà nhìn nàng, lúc này mới có lệ hắn, hảo hảo, về sau ta chú ý. Chú ý. Không phải không nói. Ma giáo này bang nhân chính là cẩu nhật. Ừ, hại nàng hiện tại đều không thể hồi kinh. Thức ra. Lúc này, Quân Vô Ưu đã đi tới, Triều Vân Thừa Nghị chắp tay. Sư phụ ta bị Mai Thanh Sương bắt đi, hắn bị trọng thương. Nếu là tức ra có biện pháp nói, còn thỉnh hỗ trợ điều tra một phen. Đại hán thám báo cùng mật điệp tư có bao nhiêu lợi hại, hắn là có điều nghe thấy. Cái gì? Hứa tiền bối bị bắt đi rồi. Vân Thừa Nghị khiếp sợ cực kỳ. Chuyện này cũng không thể nói cho ta tẩu tử. Người chúng ta giúp đỡ tìm. Thiên tỷ nhi lập tức liền nói, này đại ca cùng đại tẩu lập tức liền đại hôn, làm đại tẩu biết chuyện này, nàng như thế nào có thể hảo hảo gả cho nàng đại ca. Không thành, tuyệt đối không thành. Quân Vô Ưu gật đầu, ta cũng là quyết định này, mặc sầu nơi đó trước gạn, bất quá Đại Tuyết Sơn tình huống cần thiết thông chi Long Hổ Sơn cùng Đại Hán, nếu không... Ta sợ ma đạo còn có khác thủ đoạn, nếu là bọn họ không đề cập tới trước chuẩn bị, đến lúc đó ta sợ. Cái này tùy tiện ngươi, chỉ cần không cho ta đại tẩu biết liền thành. Thiên tỷ nhi không muốn động não, dù sao trời đất bao la, nàng đại ca thành thân chuyện này lớn nhất. Thiên tỷ nhi vội vã mang theo Vân Thừa Nghị trở lại phong tuyết cốc. Phong tuyết trong cốc có căn cứ quân sự, bên trong cái gì dụng cụ đều có, làm không hảo thật đúng là có thể tìm được Hứa Cười Thiên. Sư Minh, ngươi nói bọn họ có thể giúp chúng ta tìm được sư phụ sao? Vội xong rồi sở hữu chuyện này, Đoạn Thịnh đi tìm Quân Vô Ưu hỏi. Quân Vô Ưu lắc đầu, ta cũng không biết ta, nhưng bọn hắn tìm, tổng so với chúng ta rồi nhặng không đầu dường như không hề biện pháp cường. Đoạn Thịnh, ta muốn đi Linh Kiếm Sơn Trang tìm một chút. Quân Vô Ưu không cho rằng Mai Thanh Sương sẽ mang theo người đi Linh Kiếm Sơn Trang, nhưng hắn vẫn là nói, trước từ từ Vân Tức ra nơi đó tin tức, quá hai ngày nếu là hắn nơi đó không có tin tức, ngươi lại xuất phát. Đại Tuyết Sơn hiện tại nhân thủ quá ít, một đám, đều phải dùng ở lưới giao thượng. Đoạn Thịnh đồng ý, hai người đổi đi chợp mắt một lát. Bóng đêm thâm trầm là lúc, phong tuyết trong cốc có điều hắc long lặng lẽ bay ra tới. Có Thiền Tỷ Nhi nói, tiểu hắc nhưng không khách khí, ở không trung đôi to vùng, khép miệng đại trương dưới bỗng nhiên một hút, trong thiên địa ma khí liền chiều hắn hội tụ mà đến. Dấu ở Đại Tuyết Sơn ma đạo các đệ tử đã có thể thảm, chính là dấu ở ngầm mấy chục trượng thâm địa phương, cũng không tránh được đan điền vỡ vụn, ma khí sinh sôi chóc thống khổ với thảm trạng. Đại Tuyết Sơn bên cạnh, đang ở buôn đào Mai Thanh Sương bỗng nhiên ngã xuống đất, bảy khổng đổ máu đồng thời còn có ma khí tràn ra. Nàng kinh hãi dưới lập tức chiều chính mình trên người mấy cái huyệt vị chụp đánh một phen, lúc này mới khó khăn lắm ngừng mà khí chóc. Rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Mai Thanh Sương quay đầu chiều Đại Tuyết thành phố núi nhìn lại. Ở cái kia phương hướng, có cái làm nàng tim đập nhanh đổ vật đống nhiên xuất hiện giống nhau. Nàng thật sâu kiêng kỵ cái kia phương hướng, sợ hãi bao vây lấy nàng, làm nàng run rẩy đến nỗi cô nén đan điền đau nhức kéo Hứa Cởi Thiên điên cuồng ra bên ngoài chạy. Đến nỗi những cái đó đi theo nàng, tới tiếp ứng nàng người nàng tắc một cái đều không có quản. Con hảo, rốt cuộc ở sáng sớm tiến đến lúc sau, kia cổ làm nàng sợ hai hơi thở hoàn toàn biến mất. Mai Thanh Sương cùng điều chết cẩu dường như nằm ở trong rừng thở gấp đại khí nhi. Nàng, có từng như thế chật vật quá. Nàng hiện tại nên đi chỗ nào? Linh Kiếm Sơn Trang là không thể đi trở về, Quân Vô Ưu nhất định sẽ phái người đi Linh Kiếm Sơn Trang. Tính, vẫn là trực tiếp đi Đại Hán Đô Thành đi. Nghĩ kỹ lúc sau, Mai Thanh Sương nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, liền khiêng hôn mê bất tỉnh Hứa Cởi Thiên đi rồi. Tới rồi một chỗ cứ điểm, nàng lập tức làm người phát tin tức cấp thượng quan dịch, Hứa Cởi Thiên đã đến ta tay, Sở Cẩn đại hôn ngày đó tất nhiên đưa đến. Như vậy tin tức, nàng cũng đồng thời chia Hứa Kiếm Tông. Chỉ là, Mai Thanh Sương mới vừa đem tin tức dùng bổ câu đưa tin phát ra đi không lâu. Nàng đan điền đột nhiên đau lên. Lúc này đây, liền không có thượng một lần như vậy may mắn, huyết chảy nhỏ giọt từ nàng thất khiếu chảy ra, trên người cùng có ngàn vạn thanh đao tử ở tua nhỏ giống nhau. Chính bọn họ thao túng phóng thích mạc khách khí cùng mạnh mẽ đem ma khí chóc xuất thân thể là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Mai Thanh Sương cuốn xúc trên mặt đất thời điểm thấy một cái tiểu cô nương mang theo Vân Thừa Nghị cùng một đội binh lính chiều nàng đi tới. Đây là Hàn Quốc công chúa. Hứa Cởi Thiên bị bọn họ người dẫn đi trị liệu, Đại Hán tiểu công chúa mang theo người đi tới nàng trước mặt. Các ngươi như thế nào tìm tới? Đại Hán thế nhưng cường đại như vậy, liền nàng hành tung đều có thể rõ như lòng bàn tay. Quả thực thật là đáng sợ. Mấu chốt là, Đại Hán cái này công chúa trên người có nàng kiêng kỵ thần phục hơi thở. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kinh hãi Trung Mai Thanh Sương hiện tại hoài nghi, Ma Tôn muốn bắt lấy thiên hạ. Làm khắp thiên hạ sinh linh huyết nhục cung hắn tu hành chuyện này hơn phân nửa muốn ngâm nước nóng. Ma Tôn rốt cuộc xem thường Đại Hán. Xem thường Long Hổ Sơn. Ở Mai Thanh Sương trong lòng, Đại Hán cùng Long Hổ Sơn là cột vào cùng nhau, nhưng Đại Hán là thế tục hoàng triều, lợi hại, có thể lấy ra như vậy nhiều kinh thế hai tục bảo vật tới duy trì Đại Tuyết Sơn, duy trì Đại Hán nhất định là Long Hổ Sơn. Cái này trước kia vẫn luôn điệu thấp tồn thế môn phái. Biểu ca, đi đem trên tay nàng nhẫn hai xuống. Thiên tỷ nhi mới không để ý tới nàng đâu, muốn nàng nói ma giáo dư nghiệt nên như thế tàn nhẫn thô bạo đối đãi, toàn bộ giết chết phải. Đương nhiên, trước kia nhà nàng tiểu hắc còn không có như thế lợi hại, lúc này ở Vô Ưu biển hoa bế quan ra tới lúc sau, tiểu hắc trở nên càng thêm lợi hại. Cho nên nàng một chút đều không sợ. Đêm này đó ma môn người trong đều giết chết, thiên hạ liền thanh tĩnh. Bất quá phía trước vẫn là làm Vân Thừa Nghị cho nàng đại ca đi tin, đem Tiểu Hắc sự tình cùng quyết định của chính mình nói. Cũng làm cho đại ca có cái chuẩn bị, thanh thản ổn định cùng đại tẩu thành thân không phải. Thiên tỷ nhi suy nghĩ nàng tiểu tâm sự, Mai Thanh Sương lại không có huyết sắc. Trên tay nàng nhẫn là từ Ngụy Minh trên tay gỡ xuống tới nhẫn chữ vật, là ma tôn đại nhân cấp Ngụy Minh, nàng vẫn luôn mơ ước cái này nhẫn. Cho nên, ở Đại Tuyết Sơn thời điểm nàng không có tận lực giúp Ngụy Minh không nói còn thọc Ngụy Minh hắc dao nhỏ. Ngụy Minh đã chết là hắn bản lĩnh vô dụng, mà nàng bắt được Hứa Cởi Thiên còn lại là công lớn một kiện. Ma tôn tuyệt đối sẽ không truy cứu nhẫn chữ vật cùng với Ngụy Minh chết. Nhưng cái này nhẫn nàng còn không có mang vững chắc, lúc này liền phải bị người đoạt. Mấu chốt là, cái này tiểu nha đầu là như thế nào biết cái này nhẫn bí mật. Kia còn dùng nói, tiểu hắc nói nha. Mai Thanh Sương gắt gao nắm chặt nắm tay, Vân Thường Nghị bẻ không khai, đơn giản rút kiếm chạm rất tay nàng. Đối loại này nữ ma đầu, hắn nhưng không cần thiết khách khí. Vân Thường Nghị ở Mai Thanh Sương giữa tiếng kêu gào thê thảm đem nhẫn lấy xuống dưới, còn lấy chính mình tùy thân ấm nước trung thủy đem nhẫn lặp lại rửa sạch mới giao cho Thiền Tỷ Nhi, công chúa. Thiền Tỷ Nhi tiếp nhận nhẫn, tiểu hắc liền từ cổ tay của nàng chỗ du tẩu ra tới, ở nhẫn thượng bò một vòng nhi liền lần nữa về tới Thiền Tỷ Nhi thủ đoạn. Mà Thiền Tỷ Nhi cũng đem nhẫn mang ở trên ngón áp út. Chỉ là làm người giật mình chính là, nhẫn thế nhưng một cái lập lòe liền biến mất không thấy, Thiền Tỷ Nhi ngón áp út thượng liền lưu lại một màu đen hoa văn. Đồ vật nhưng thật ra không ít, chính là không giống nhau là đáng giá. Thiền Tỷ Nhi ghét bỏ nói thầm, nghĩ chờ chuyện này xong xuôi đem đồ vật cấp Vân Thừa Nghị cầm đi phân. Nghe vậy, Mai Thanh Sương phun ra thật lớn một búng máu. Cũng không biết là bị Thiền Tỷ Nhi khí vẫn là nàng đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Thiền Tỷ Nhi mới mặc kệ nàng đâu, chính mình đi bên ngoài đứng, làm Vân Thừa Nghị khảo vấn Mai Thanh Sương. Tiểu Hắc không có dùng một lần hút khô nàng ma khí, chính là muốn lưu trữ nàng một hơi hỏi chuyện. Trong phòng nhỏ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Thiền Tỷ Nhi dứt khoát liền đi phụ cận săn thú. Chờ nàng săn thú trở về, Vân Thừa Nghị đã thẩm vấn xong rồi. Mai Thanh Sương liền dư lại một hơi, toàn thân không có một khối hảo thịt. Thiền Tỷ Nhi hỏi, chiêu sao? Vân Thừa Nghị lắc đầu, miệng rất ngạnh, bằng không đưa về kinh thành mật điệp tư tổng bộ. Thiền Tỷ Nhi lắc đầu, giết là được, dù sao hiện tại ma đạo dư nghiệt đối chúng ta tới nói không có bất luận vấn đề gì. Làm Tiểu Hắc một đường hút ma khí hút trở lại kinh thành là được, Tiểu Hắc lướt qua, ma đạo không lưu. Là, công chúa. Vân Thường Nghị đồng ý, đang muốn tự mình trở về làm thịt Mai Thanh Sương, nhưng Thiền Tỷ Nhi lại ngăn trở hắn. Không cần ngươi. Nói xong, liền thấy vô số ma khí từ trong phòng bừng lên toàn bộ chạy về phía Thiền Tỷ Nhi thủ đoạn. Là Tiểu Hắc. Vân Thường Nghị minh bạch, đồng thời cũng là tinh thần chấn động. Công chúa thật là đại hán phúc tinh. Chờ Vân Thường Nghị đi thu thập tàn cục thời điểm. Nhìn đến Mai Thanh Sương thây khô trong lòng vẫn là chịu chịu một chút. Công chúa Tiểu Hắc quá bá đạo. Cẩn Ca Nhi ở thu được Thiền Tỷ Nhi thư tín khi cảm động rất nhiều lại dở khóc dở cười. Cái này muội muội a. Đau lòng hắn cái này đại ca, còn có chưa quá môn đại tẩu, muốn đảm nhiệm nhiều việc giải quyết ma đạo chuyện này. Nàng phương pháp quá mức với đơn giản thô bạo. Hắn là chữ quân, Hồng Liên giáo độc hại cực quảng, liên lụy ba tánh thật nhiều. Một cái vô ý liền có thể làm cho quốc triều điên đảo. Ngươi suy nghĩ, thờ phụng Hồng Liên giáo ăn qua phúc thọ hoàn chịu quá phúc thọ cao người cùng Hồng Liên giáo người cùng nhau xảy ra chuyện, kia không lay động sáng tỏ là triều đình dung không dưới bọn họ. Ngươi giải thích Hồng Liên giáo là ma giáo, là ma đạo, ai tin a? Nếu không, Cẩn Ca Nhi đã sớm vận dụng bạo lực trực tiếp tiêu diệt Hồng Liên dạy. Cẩn Ca Nhi lập tức viết xuống vài đạo mật lệnh, dùng Hải Đông Thanh truyền tin. Hy vọng có thể đuổi đến cấp đi. Cấp Thiền Tỷ Nhi tin đưa ra đi lúc sau, Cẩn Ca Nhi lập tức đưa tới nhân thủ, thay đổi kế hoạch bố trí. Bố trí xong lúc sau, Cẩn Ca Nhi lại cấp Thôi Lo Di học đi một phong thơ, lão tiên sinh hồi kinh cũng chưa đi đến thành, chỉ ở kinh giao cùng Cẩn Ca Nhi thấy một mặt lúc sau lại đi ra ngoài. Đối Cẩn Ca Nhi tới nói, Hồng Liên giáo cần thiết làm, nhưng là triều đình đối kháng dân ý làm, cùng dân chúng chính mình nói ra làm. Sau đó triều đình ra mặt cứu vớt dân chúng với nước lửa. Đồng dạng một sự kiện, xử lý phương thức không giống nhau, đệ nhất loại phương pháp, thế. Tất cực kỳ dân oán, mà đệ nhị loại phương pháp tắc sẽ bị dân chúng mang ơn đội nghĩa. Cẩn Ca Nhi là thái tử, là chính khách, tự nhiên là sẽ trăm phương ngàn kế các loại bố trí, làm chuyện này nguy hại hàng đến thấp nhất, hơn nữa lợi dụng chuyện này ngưng tụ đại hán bá tánh dân tâm. Trương phủ. Trương Đình cùng đem một chồng tử ngân phiếu đưa tới Trương Mới trước mặt, đây là kinh thành phụ cận mấy nhà phúc thọ quán cùng Hồng Liên giáo đưa tới chia hoa hồng, 10 vạn lượng bạc. Nha, lúc này mới một tháng đâu, liền có 10 vạn lượng bạc. Trương Mới lấy quá một chồng tử ngân phiếu đếm đếm, trên mặt cười nở hoa. Quyền quyền sở hữu tài sản tài, có quyền tự nhiên là cầu tài, chỉ dựa vào đồng lộc như thế nào có thể nuôi sống toàn gia người. Còn có đi theo ngươi hốn người ngươi cũng muốn chiếu cố, hắn muốn làm thủ phụ còn lấy bạc mọi nơi chuẩn bị. Thôi lo dịp học lúc này xong con bê. Xem ra hắn đối thôi khoa ra ra tay là phi thường chính xác sự tình. Một cái phúc thọ hoàn liền phải bán 100 lượng bạc, tuy nói bán cho bá tánh là 10 lượng bạc, chính là gần nhất muốn xếp hàng. Thứ hai là hạ lượng, nhưng thật ra là nhiều bỏ tiền mua nhiều. Trương Đình cùng tiếp tục nói. Còn có phúc thọ quán, mới vừa khai trương sinh ý liền hỏa bạo vô cùng. Chỉ là cha, nhi tử nhìn này bộ mặt thành phố nhi thượng có người bán nhi bán nữ đi ăn phúc thọ hoàn, chịu phúc thọ cao có thể hay không thỏa đáng. Trương Mới cười lạnh một tiếng, không có gì không thỏa đáng, tưởng sống lâu trăm tuổi không sai, cái kia triều đại đều có bán nhi bán nữ người, không hiếm lạ. Còn nữa, Thái Thượng Hoàng còn tham một cổ đâu. Có Thái Thượng Hoàng ở phía trên đè nặng có thể có cái gì chuyện này. Hoàng thượng cùng Thái tử chẳng lẽ dám bất hiếu. Nhưng này Thái tử điện hạ đều phải đánh bất tỉnh, Thái Thượng Hoàng sao liền không có hồi kinh động tĩnh. Trương Đình cùng có chút lo lắng. Chẳng lẽ là Hoàng thượng cùng Thái tử điện hạ đối Thái Thượng Hoàng có điều bất mãn. Trương Mới lắc đầu, không có khả năng, Thái tử đại hôn như thế quan trọng một sự kiện. Quan hệ đến hoàng gia mặt mũi, nếu là Thái Thượng Hoàng không xuất hiện, bình thường hôn lễ liền thành chê cười. Ta đánh giá Thái Thượng Hoàng không mừng Vân Mạc Sầu, đây là tự cấp Vân Mạc Sầu ra vai phủ đầu đâu. Chuyện này chúng ta không cần nhọc lòng, đến lúc đó chỉ dùng chế rêu thì tốt rồi. Vân Mạc Sầu đại hôn không được Thái Thượng Hoàng vui mừng, đại hôn đều không thông thuận, nàng cái này Thái Tử Phi nhất định sẽ không thông thuận. Nam nhân sao, thích ngươi thời điểm là khối bảo. Nhìn không thấy ngươi sở hữu khuyết điểm. Mà khi ngươi tuổi già sắp suy, hắn không thích ngươi thời điểm, đã từng khuyết điểm liền sẽ toàn bộ bị nam nhân nhớ lại tới. Lúc trước có bao nhiêu thích, sau lại liền có bao nhiêu chán ghét. Lần này chúng ta không có thành công cấp thái tử hậu viện nhi nhét vào người, nhưng cũng không thể bởi vậy mà từ bỏ. Trương gia muốn tiếp tục bồi dưỡng cô nương gia, lấy bị sử dụng sau này. Là, cha, nhi tử nhớ kỹ. Trương Mới gật đầu. Bớt thời giờ đi một chuyến suối nước nóng sơn trang, ở Thái Thượng Hoàng trước mặt ân cần chút. Thời tiết chuyển lạnh theo lý thuyết Thái Thượng Hoàng nên hồi kinh, nhưng Thái Thượng Hoàng chỉ là hơi dịch hạ mông, từ tránh nóng sơn trang dọn tới rồi suối nước nóng hoàng trang. Trương Đình cùng, là cha, nhi tử hai ngày này liền đi một chuyến suối nước nóng sơn trang, vừa lúc có hai cái dược nữ phải cho Thái Thượng Hoàng đưa đi. Công tử, tháng này tiền lãi đã cấp Trương Mới cùng Sở Bồi Văn đưa đi. Dược nữ tháng này Trương Mới chỗ tùng 4 cái, Sở Bồi Văn chỗ tùng 3 cái. Hồng Liên giáo cùng phúc thọ quán bạc là áp giải hồi linh kiếm sơn trang vẫn là trước lưu trữ. Trước lưu lại đi, không cần áp tới áp đi phiền toái dù sao thế gian này cũng không sai biệt lắm mau thời tiết thay đổi. Thượng quan dịch nhìn trong tay thư tín, cười nói. Hứa kiếm tông nơi đó đã an bài thỏa đáng, đem tại đây 2 ngày phát động đánh bất ngờ, nếu thuận lợi nói. Ở Sở Cẩn đại hôn ngày đó liền đánh vào kinh thành là không thể tốt hơn sự tình. Nam Chiếu bên kia cũng an bài hảo, sẽ phối hợp Hứa Kiếm Tông cùng nhau làm khó dễ, làm Vân Khởi Nhạc không rảnh bận tâm đại hán bên này nhi. Sư phụ nơi đó cũng truyền tin lại đây, nàng bắt được Hứa Cười Thiên, Hứa Cười Thiên thân chịu trọng thương, còn phải trước cho hắn trị liệu, bất quá vẫn là sẽ đuổi ở Sở Cẩn đại hôn hôm nay đem người đưa lại đây. Đến lúc đó có Hứa Cười Thiên nơi tay. Quả nhiên xem Vân Mạc Sầu như thế nào lựa chọn. Đến nỗi Đỗ Quyên. Thật sự liền không lợi dụng sao. Thượng quan dịch tâm ngứa khó nhịn. Nhưng hắn lại không dám vi phạm sư mệnh, sợ vạn nhất còn có cái gì bố trí nếu là bị chính mình phá hủy. Kết cục thượng quan dịch hoàn toàn không dám tưởng. Bị tôn thần ý gì linh dược dưỡng ra tới Hải Đông Thanh tốc độ so bổ câu mau nhiều, lại không có thiên địch, bản thân thân thể lại đủ cường hãn. Đưa xong tin còn có thể tiêu sái ở rộng lớn trong thiên địa lãng một vòng nhi lại trở về. Thiên tỷ nhi nhận được tin lúc sau liền vội tìm tới Vân Thừa Nghị, đem tin cấp Vân Thừa Nghị xem, đại ca làm nàng nghe Vân Thừa Nghị an bài. Vân Thường Nghị xem xong mật tin lúc sau liền đem mật tin tiêu hủy, hắn hỏi Thiền Tỷ Nhi, nếu là làm tiểu hắc chỉ hấp thu bá tánh trên người ma khí, bất động hồng liên giáo cùng ma đạo đệ tử ma khí có thể hành sao? Thiền Tỷ Nhi lại đây một lát liền gật đầu, ân, có thể tâm, chính là có điểm phiền thoái, nhưng không làm khó được tiểu hắc. Vân Thường Nghị yên tâm. Nào biết Thiền Tỷ Nhi thủ đoạn vừa nhất, một cái hắc tuyến bay ra đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Chuyện này làm tiểu hắc ra ngựa, chúng ta an tâm hồi kinh. Vân Thường Nghị. Hắn hảo lo lắng tiểu hắc không chế không được hỏng rồi thái tử điện hạ chuyện này. Chạy nhanh cấp thái tử điện hạ phát mật tin, Hải Đông Thanh đi lãng, còn phải làm người trước gọi trở về tới. Hai ngày sau, biên thành. Hứa Kiếm Tông doanh trướng trung bãi một bộ dư đồ. Vài tên tướng lanh quay chung quanh ở dư đồ phụ cận thỉnh thoảng đối với dư đồ nói thấp giọng nói chút cái gì. Hảo, liền như thế định rồi. Lần này chúng ta muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, mặt khác, không chịu hàng, một khi đoạt thành, tức khắc tàn sát dân trong thành. Chúng ta muốn vẫn luôn giết đến kinh thành, không thể đem phía sau lưng lưu tại trong lúc nguy hiểm. Chỉ có đem người đều giết sạch mới yên tâm. Chính là hoàng thượng. Nếu là cái dạng này lời nói thế tất muốn chậm lại chúng ta bước chân. Có tướng lãnh ra tiếng. Không sao, lưu lại một đội nhân mã chuyên môn giải quyết tốt hậu quả tàn sát, sẽ không ảnh hưởng lớn quân tiến độ. Thôi tướng quân, ngươi mang 1.000 người giải quyết tốt hậu quả. Không cần động đao, làm cho bọn họ chính mình đào hố, sau đó tập trung chôn sống. Nói xong, Hứa Kiếm Tông liền chỉ vào chính mình một cái tâm phúc nói. Kỳ thật hắn hạ lệnh tàn sát dân trong thành chủ yếu là vì thu thập ma khí, mặt khác nhưng thật ra thứ yếu là, hoàng thượng, bị Hứa Kiếm Tông chỉ định người quỳ xuống đất lĩnh mệnh. Cũng có tướng lãnh không đành lòng, cảm thấy này pháp vi phạm lẽ trời, nhưng ở Hứa Kiếm Tông trước mặt lại cái gì cũng không dám nói ngươi. Bọn họ cái này hoàng đế trên người âm ngoan chi khí càng thêm nồng đậm, không dám cho ca, trong nhà còn có thê nhi già trẻ. Nhớ kỹ các ngươi tuyến lộ sao. Tiêu tướng quân dẫn người chính diện đánh nghi binh, Chu tướng quân cùng Tôn tướng quân dẫn người từ châu rừng loan cùng đầu cầu sơn vòng sau. Này hai cái địa phương là Hán quân tuần tra thủ vệ nhất bạc nhược địa phương. Hảo, chỉnh quân xuất phát. Là, hoàng thượng. Lần này nhất định phải kỳ khai đắc thắng. Chống trận lôi động, Yến quốc đại quân từ ẩn nấp núi rừng trung chen trúc mà ra. Biên thành trên thành lâu thám báo thông qua kính viễn vọng thấy được này phiên tình cảnh. Lập tức thổi lên địch tập kèn. Thủ thành nhóm tiểu tướng vội mệnh lệnh, quan cửa thành, địch tập. Địch tập. Địch tập. Địch tập. Cửa thành nhanh chóng đóng cửa, còn có không ít chờ đợi vào thành ba cánh bị nhốt ở ngoài cửa, tùy ý bọn họ khóc kêu gõ cửa đều không người mở cửa. Lúc này, không có người dám vì số ít ba cánh mở cửa. Phải biết rằng, một cái vô ý liền sẽ làm cho cả tòa thành trì đều lâm vào biển máu chung. Trước mắt bị nhốt ở cửa thành ngoại bá tánh bọn họ là thật đành phải vậy. Cung tiễn thủ lập tức vào chỗ, vô số binh lính chạy thượng tường thành, chỉnh tề xếp hàng. Nơi xa, thám báo cùng tiểu hành bẩm báo, tiểu tướng quân, trên tường thành Hán quân ước chừng có 2.000 chi số, nhưng từ trên xuống dưới vận chuyển vật tư binh lính không ít, bên trong thành ước chừng có binh lực 1.000.000. Tiểu hành gật đầu, ý bảo thám báo tiếp tục tìm hiểu, hán phó tướng nói, tướng quân, này cùng chúng ta được đến binh lực bố trí tình huống phù hợp. Đích xác như thế, bất quá chúng ta ít người, nơi đây dễ thủ khó công, chúng ta chỉ cần đưa bọn họ vây khốn liền có thể, còn không thể làm cho bọn họ nhìn đến chúng ta chân thật binh lực, cho nên chúng ta còn không thể rời thành môn thân cận quá. Liên ở cửa thành ngoại 10 dặm chỗ. Dừng lại. Nơi này có rừng cây làm yểm hộ, tạp sao có bao nhiêu người, đoán chết bọn họ đều đoán không được. Là tướng quân. Đem nơi này tình huống truyền cho Chu tướng quân cùng Tôn tướng quân còn có bệ hạ. Là, tướng quân. Châu rừng loan. Quả nhiên là cái manh khu. Cái này địa phương địa thế phức tạp, khả năng đường thủy chính là bởi vì điểm này, mới không có cường điệu ở cái này địa phương bố trí nhân thủ. Rốt cuộc cái này địa phương bởi vì địa thế nguyên nhân, phóng một người có thể để mấy chục cá nhân. Nhưng Yến quân là không sợ. Bởi vì tùy quân còn có không ít giang hồ nhân sĩ. Đại quân hiện tại châu rừng loan ngoại ngừng lại, phái ra thám báo dò hỏi lúc sau này đó giang hồ nhân sĩ liền như viên hổ lóe vào núi lâm. Vô dụng bao lâu thời gian, này giúp giang hồ nhân sĩ liền truyền ra tín hiệu, tỏ vẻ dấu ở núi rừng Trung Hán quân đã bị bọn họ cấp giải quyết rớt. Chu phá quân vui mừng quá đỗi, phái người cấp Hứa Kiếm Tông truyền tin đồng thời mang binh tiến vào Châu Dương Loan. Chờ bọn họ toàn bộ tiến vào Châu Dương Loan bụng thời điểm, trong đại quân lại bỗng nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh tức khắc rối loạn quân tâm, đại quân đại loạn. Chu Phá Quân trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, hắn hét lớn, lui lại, lui lại. Trúng kế. Xong rồi, Hoàng thượng còn không biết bọn họ trúng kế. Chu Phá Quân bị thân binh che chở triệt thoái phía sau, đáng tiếc đường lui đã bị Lệ Đức Xuân dẫn người ngăn chặn. Như thế nào sẽ là Lệ Đức Xuân? Hoàng thượng người không phải đã bị thương hắn, mà hắn cũng trở lại Đại Hán kinh thành dưỡng thương sao? Nhưng trước mắt người này là ai? Mẹ nó, nhân gia Đại Hán, Đường Thủy đã sớm biết bọn họ âm mưu, sau đó liền tương kế tự kế. Nhưng bọn họ còn giống ngốc tử dường như xông vào. Không chỉ như thế, vẫn luôn đều rào rạt đắc ý cho rằng Đại Hán cũng đã là bọn họ vật trong bàn tay. Dâu đều trắng Lệ Đức Xuân đại đao vung lên, giết sạch, một cái không lưu. Là, tướng quân, đã trải qua một vòng bom lễ rửa tội, tiến quân người đã thiệt hại quá nửa, lúc này lại mất quân tâm, này trượng đánh lên tới thật đúng là thảm không nỡ nhìn. Hỏa dược bom cũng không có bị quá độ sử dụng, đây là quân đội quy củ, nếu là trượng chỉ dựa vào cháy dược bom. Kêu binh lính chiến lực làm không hảo liền sẽ thoái hóa, sở nghệ không nghĩ như vậy khả năng tính phát sinh. Cho nên hỏa dược cấp quân đội xứng phát rất là nghiêm khắc. Tốt binh lính, cần thiết trải qua chiến hỏa lễ rửa tội. Đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở đầu cầu sơn. Ở đầu cầu sơn tỏa chấn đúng là Hoàng Tiêu. Nhìn đến Hoàng Tiêu kêu một khắc, Yến quân thủ tướng liền biết xong con bê. Yến quân hai cổ chủ lực toàn quân bị diệt, Hứa Kiếm Tông còn không biết. Hắn còn ở chủ doanh trướng trung đẳng thắng lợi đã đến. Chỉ là, hắn chờ tới là Đường Thủy đại quân. Hứa Kiếm Tông đương trường liền một bước. Ngay sau đó đó là căm giận ngút trời, Hoàng Tiêu, lão tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hứa Kiếm Tông võ công lợi hại, Đường Thủy so ra kém hắn, đại quân có thể đem Hứa Kiếm Tông đội ngũ toàn tiêm, nhưng là không có năng lực lưu lại Hứa Kiếm Tông, lăng là làm hắn giết ra một cái đường máu cấp chạy thoát. Đường Thủy hạ lệnh xuất phát tiến công. Vì lần này phản giết hắn chuẩn bị đã nhiều năm. Không có khả năng bởi vì chạy trốn một cái Hứa Kiếm Tông liền từ bỏ. Hứa Kiếm Tông vừa rồi nói được hăng hái, hiện tại nghe quân vô ưu như thế nào vừa nói, hơi kém không đem linh hồn nhỏ bé cấp dọa không có. Này con mẹ nó là hắn sàn xe A. Nhưng hắn cũng không ngu, biết này ba người có thể ở chỗ này cùng hắn đánh, nói với hắn lời nói. Chỉ có thể thuyết minh này phủ đệ người đã bị bọn họ lặng yên không một tiếng động toàn bộ đều giải quyết. Tổ ra ra, ngài tha chắc trai đi, ta đây cũng là không có biện pháp A. Chúng ta lào Hứa ra theo ta này một cây miêu miêu à, ta đã chết, Hứa ra liền đoạn tử tuyệt tôn a, hắn khóc lóc bỏ hướng Hứa Cười Thiên, ý đồ xin tha. Đáng tiếc, lời nói cũng chưa nói xong liền nghe Hứa Cười Thiên đạo, vừa rồi ngươi nhưng không tưởng bỏ qua cho ta. Đến nỗi con cháu, ngươi nhìn nữ chung nếu là có người không có lây dính ma vật lao phu nhưng thật ra có thể nhận nuôi một cái. Nếu là tất cả mọi người lây dính ma vật, đoạn tử tuyệt tôn lại như thế nào? Này thiên hạ chẳng lẽ liền không có họ Hứa? Hứa dòng họ này ở, liền không xem như đoạn tử tuyệt tôn. Có thể nói lao tiên sinh là xem đến phi thường khai, lúc trước hắn nếu không phải bởi vì Hứa Kiếm Tông là lao Hứa ra con nối roi, lại như thế nào có thể mềm hạ tâm địa ở hắn phạm phải kia chờ sai lầm lúc sau cũng chỉ là phế bỏ võ công đuổi ra Đại Tuyết Sơn. Mềm lòng là sai. Hứa Kiếm Tông nghe vậy liền tuyệt vọng, hắn tu luyện ma công, con cái ha có không dính nhiễm ma vật đạo lý. Nếu là như vậy, mai chủ tử như thế nào có thể tín nhiệm chính mình? Thấy xin tha không dùng được, Hứa Kiếm Tông mắt liền đỏ, hắn quanh thân ma khí bỗng nhiên bạo trướng, điên cuồng nhào hướng Hứa Cười Thiên, kia chúng ta liền cùng đi chết đi. Hắn muốn cuồng hóa. Quân vô ưu sắc mặt biến đổi, liền nhào qua đi cứu Hứa Cười Thiên. Mặc sâu lại một tay đem hắn vén lên, tốc độ mau đến liền quân vô ưu đều thấy không rõ. Bị vén lên quân vô ưu cảm giác phi thường mất mát. Ở sư muội trước mặt hắn liền như thế vô dụng a. Mặc sâu một phen chụp ở Hứa Kiếm Tông đan điền, hắn đan điền nát. An có tránh gió đan là nguyên liệu linh dược, mặc sâu võ công thật là xưa đâu bằng nay. Phía trước còn ăn qua đựng long chi tinh huyết đan dược, cho nên mặc sâu đan điền nội lực thuần hậu độ chính là Hứa Cởi Thiên đều là không thể so, mà hiện tại hơn nữa nàng cực nhanh. Thiên hạ võ công duy mau không phá, nàng mau đến yêu nghiệt nông nội Hứa Kiếm Tông chính là lại. Lợi hại cũng kém cỏi mạc sầu không ít. Nhân ra căn bản là chưa cho ngươi phản ứng cơ hội, liền trực tiếp đem ngươi chụp phế đi. Cái gì gọi là khóc không ra nước mắt? Cái gì gọi là tuyệt vọng? Đương ngươi cảm thấy ngươi là thiên hạ đệ nhất, ẩn nhẫn nhiều năm rốt cuộc có thể một bước lên trời, coi rẻ thương sinh thời điểm, lại bỗng nhiên bị một tiểu nha đầu như là chụp rồi bỏ dường như cấp một cái tắt chụp tàn phế. Thật sự, quá con mẹ nó nghẹn khuất. Vân Mạc Sầu, ngươi con mẹ nó không hảo hảo ngốc tại Đại Hán gả chồng, chạy ra khi dễ người chính là ngươi sai rồi. Trước bắt đầu đính xin che đi, hắn trước hết nói chính là đính xin che. Mạc Sầu nhìn cuốn xúc trên mặt đất run bần bật, không ngừng hộp máu hứa cười thiên đạo. Bằng không trước cho hắn ăn một cái thuốc trị thương đi, đường trên đường chết. Vân Mạc Sầu lại bổ sung nói. Quân Vô Ưu gật đầu, hảo, sư muội trước mang sư phụ đi nghỉ ngơi đi, chuyện này ta tới. Ân, đúng rồi sư minh, ta ở thoại bản tử thượng xem ấn cá nhân trệ rất thảm, tương đối thích hợp hắn. Nhân trệ, độc nhất phụ nhân tâm. Hứa Kiếm Tông nghe vậy trợn trắng mắt, ngất đi rồi. Quân Vô Ưu giơ tay đỡ chán, ngươi đều phải gả chồng như thế tàn bạo thật sự hảo sao. Mạc Sầu A, nữ hải tử vẫn là ôn nhu tốt hơn. Ngất xỉu đi lại bị người chắt tỉnh Hứa Kiếm Tông thâm biểu tán đồng. A cần thích ta như vậy. Quân Vô Ưu, Hứa Kiếm Tông, tê mỏi sở cần ngươi cái biến thái. Ngươi sao thích cọp mẹ đâu. Ai u ta mạng nhỏ nhi A, vẫn là trực tiếp không có được, thật sự không nghĩ bị tra tấn. Đương đệ nhất căn xiên tre cắm vào hắn móng tay khi, Hứa Kiếm Tông liền hối hận chính mình vì sao muốn miệng tiện nói như vậy nói nhiều, tưởng như vậy nhiều tra tấn người chiêu. Sư phụ, chúng ta chờ Đại Hán quân đội chiến thắng trở về liền cùng nhau hồi kinh được không? Hứa Kiếm Tông bị bọn họ giải quyết, Đường Thủy đám người mang binh liền càng dễ dàng đánh. Đến nỗi Yến quốc cảnh nội ma đạo đệ tử, tự nhiên có giang hồ nhân sĩ đại lao. Đại Hán cảnh nội ma đạo đệ tử không cần phải xen vào, có Tiểu Hắc, hiện tại sở hữu giang hồ lực lượng đều tụ tập ở Yến quốc. Hảo, sư phụ nghe ngươi. Hứa Cười Thiên suy yếu cười nói. Hắn vốn dĩ liền đủ già rồi, hiện tại bị thương nặng, mặc dù là có Mạc Sầu mang đến linh đan rượu dược cũng bất quá chỉ có thể giúp hắn kéo dài hơi tàn chút thời gian. Bất quá, hắn có thể nhìn đến hắn ngoan ngoãn đồ đệ thành thân hắn liền thỏa mãn. Nếu có thể nhìn đến ngoan ngoãn đồ đệ sinh hài tử, đó chính là kiếm được. Mạc Sầu A, có thể đáp ứng sư phụ một việc sao? Sư phụ nói đi, ta đáp ứng. Mạc Sầu không chút nghĩ ngợi liền nói, mấy năm nay ở Đại Tuyết Sơn Hứa Cởi Thiên một chút đều không tàng tư dạy dỗ nàng, còn đem áp đáy hòm bí tịch giao cho nàng. Hứa Cởi Thiên lấy nàng đường trí thân hậu bối yêu quý, Mạc Sầu đều có thể cảm thụ. Đến, ngươi đứa nhỏ này, sư phụ cũng chưa nói cái gì chuyện này ngươi liền đáp ứng rồi, vạn nhất là ngươi không thể đáp ứng chuyện này, hoặc là làm không được chuyện này đâu. Sư phụ cũng sẽ không hại ta, nếu là ta làm không được sự tình, sư phụ cũng sẽ không nói. Mạc Sầu đỡ Hứa Cởi Thiên ngồi xuống, sau đó giúp hắn đổ nước, lại đưa cho hắn một cái thuốc viên, thúc giục hắn ăn vào. Hứa Cởi Thiên thực vui mừng Mạc Sầu có thể như thế nói. Hắn đời này làm được nhất đối sự tình chính là thu Mạc Sầu vì quan môn đệ tử. Đáp ứng sư phụ, làm Đại Tuyết Sơn ở trong tay của ngươi phát dương quang đại. Phục xong dược, Hứa Cười Thiên liền nói. Cũng không cần thu nhiều ít đệ tử, sư phụ xem như minh bạch, đệ tử ở tinh không ở nhiều. Hứa Cười Thiên lại bổ sung nói. Mạc Sầu gật đầu, ân, ta nhớ kỹ sư phụ. Đại Tuyết Sơn là của ngươi, về sau cũng chỉ có thể từ ngươi huyết mạch tới kế thừa, điểm này nhất định không thể thay đổi. Chính là bởi vì Đại Tuyết thành phố núi chủ quyền lợi bị mấy phong chủ có hạn chế, cũng bởi vì thành chủ vị trí ai đều có thể, ai đều hữu cơ. Xe đương, cho nên mới đem không ít người dã tâm nuôi lớn. Một khi đã như vậy, Hứa Cởi Thiên cảm thấy Đại Tuyết Sơn quy củ nên sửa lại. Mạc Sầu thực nghiêm túc đáp ứng xuống dưới, ân, ta nhất định cùng A Cẩn nhiều sinh mấy cái, sau đó chọn lựa một cái nhất thích hợp hài tử tiếp thu Đại Tuyết Sơn. Quân Vô Ưu chạm lại ngoài cửa nghe tâm tắc, từ Mạc Sầu vẫn là ngây ngốc thời điểm, liền nhận định Sở Cẩn. Mạc Sầu không ngốc, hắn cho rằng chính mình cơ hội tới. Chính là, lại chưa từng tưởng, Sở Cẩn điểm điểm tích tích đã khắc vào Mạc Sầu cốt tủy bên trong. Nàng nói phải cho Sở Cẩn sinh rất nhiều hài tử. Nàng trong thanh âm tràn đầy khát khao. Quân Vô Ưu rốt cuộc vẫn là không có vào cửa, xoay người liền rời đi. Kinh thành. Thượng quan Dịch dinh thự. Công tử, lão nô đều bố trí hảo, các nơi hoa hồng sẽ ở pháp hội lúc sau, liền sẽ mang theo người mang ma khí bá tánh vào kinh, đến lúc đó ở kinh giao đóng quân, đều sẽ đối đại hán kinh thành hình thành vây quanh chi thế. Thượng quan Dịch gật đầu, lấy ta ma sáo tới. Là, thực mau, một con toàn thân đen nhánh ma sáo bị đưa đến hắn trong tay, thượng quan Dịch đem cây sáo để sắt vào chính mình bên môi thổi, nước nở quỷ dị tiếng sáo vang lên, trong viện mấy cái hạ nhân tức khắc liền cứng còng thân thể, bọn họ mắt bị hắc khí che. Dấu, nhìn không tới một chút ít tròng trắng mắt. Đồng nhiên, sáo âm biến đổi, này đó cứng còng hạ nhân lập tức liền đối trước mắt người khởi xướng công kích. Thổi nhân thủ nhưng đều an bài thỏa đáng. Hồi bẩm công tử, đã an bài thỏa đáng, hơn nữa che giấu hảo, kinh thành nội 100 người, kinh giao 300 người. Thượng quan Dịch gật đầu, ân, đến lúc đó tiếng sáo cùng nhau, đại hán kinh thành tất loạn. Hứa Kiếm Tông nơi đó nhưng có chiến báo truyền đến. Có, bọn họ đã đối biên thành phát động công kích, hết thể tiến triển thuận lợi. Tin tưởng có thể đuổi kịp dự định thời gian thẳng cắm kinh thành. Trên đường tiếp ứng phải làm hảo, dùng đại hán ba tánh đi thiêu nhiễu đại hán quân đội. Là, nô tài này liền đi bổ câu đưa thư. Chờ thủ hạ sau khi rời khỏi, thượng quan Dịch nhìn trong viện giết hại lẫn nhau chết những cái đó hạ nhân, trên mặt tươi cười liền lớn. Sơ Cẩn, Vân Mạc Sầu, bản công tử đưa các ngươi đại lễ còn không ngừng một cái, hy vọng ngươi đều có thể thích. Ha ha ha ha ha. Ma Tôn Lâm Thế sắp tới, là lúc. Công tử, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Lúc này, trong bóng đêm đi ra một cái hắc y hề nhân tới, hắn nửa quỳ trên mặt đất, hai tay dâng lên một cái hộp gỗ. Thượng quan Dịch đem hộp gỗ mở ra, nhìn đến bên trong đầu người lúc sau, vừa lòng gật gật đầu. Ma Môn Thánh Nữ rốt cuộc đã chết. Hắn nhưng không nghĩ ở Ma Tôn xuất thế thời điểm có người cùng hắn tranh công lao. Lại đến Hoa Hồng sẽ khai đàn sẽ nhật tử. Kỷ huyện Hoa Hồng sẽ náo nhiệt phi thường, chơi vũ sư vũ long đội ngũ ở trong quan trường ra sức biểu diễn, đưa tới từng trận trầm trồ khen ngợi thanh. Quanh mình tụ tập không ít người bán rong, mua cái gì đều có, chiều sơn người lại nhiều, quả thực là náo nhiệt cực kỳ. Bất quá người nhiều nhất vẫn là Phúc Thọ Hoàn Tiêu Thụ địa phương, thật dài mấy cái đội ngũ vẫn luôn bài tới rồi dưới chân núi. Du dương tiếng chuông vang lên, này bọn xếp hàng người sôi nổi hướng tới Hoa Hồng sẽ phương hướng quỳ xuống dập đầu. Vũ sư Vũ Long cũng ngừng lại, cùng mọi người giống nhau quỳ xuống, hướng về phía Hoa Hồng sẽ dập đầu. Hoa Hồng hội môn trước có cái đại tế đàn chung cắm tam trụ thiêu đốt cao hương. Pháp hội bắt đầu, cho mời giáo chủ vì chúng sinh đem giảng đạo, đem tiên duyên độ cấp chúng sinh, lấy tư nguyên ích thọ. Một người hồng y lìa giáo sĩ cao giọng tuyên dương lúc sau, hồng hoa giáo chủ liền ở giáo chúng vây quanh hạ từ bậc thang chậm rãi đi xuống. Cuối cùng đi đến giàn tế trước ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu giảng đạo. Hắn ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, phối hợp nặng nề tiếng nhạc, thế nhưng làm người dần dần tiến vào ảo cảnh, thân thể khinh phiêu phiêu, cùng thành tiên phi thăng giống nhau. Đồng nhiên, có người thống khổ hét lên, tiếp theo, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, không ít người miệng phun máu tươi cuốn xúc trên mặt đất. Này đó tiếng thét chói tai đem những cái đó còn đắm chìm ở ảo cảnh chung người cấp đánh thức, đại gia đại kinh thất sắc. Có đi nâng nhà mình con cháu hoặc là thân nhân, có thống khổ lưu nước mắt ở một bên quan vọng. Dần dần, ít nhất có một nửa người đều ngã xuống đất không dậy nổi, còn có người trực tiếp thất khiếu đổ máu mà chết. Những người này có cái cộng đồng đặc thù, chính là trong thân thể có hắc khí trào ra, hắc khí tụ tập hướng tới Hoa Hồng sẽ phương hướng thổi đi, trong đám người liền có người hô to, đại gia chạy mau à, Hoa Hồng sẽ ở hút nhân tinh khí. Hoa Hồng sẽ là yêu nghiệt đạo quan. Ở hút nhân tinh khí. Ta không ăn qua Phúc Thọ Hoàn, ta không có việc gì. Ta cũng không ăn qua Phúc Thọ Hoàn, ta cũng không có việc gì. Phúc Thọ Hoàn có vấn đề, ăn Phúc Thọ Hoàn sẽ bị hút đi tinh khí. Đi cáo quan, chạy nhanh đi cáo quan. Vẫn là chạy đi. Hoa Hồng sẽ bên này nhi còn không có lộng minh bạch chuyện như thế nào nhi, trên quảng trường liền chạy không ít người. Có người đem chính mình bị thương thân nhân cong đi xuống. Nhưng càng nhiều người là không ai quản, như cũ ở Hoa Hồng sẽ trên quảng trường kêu thảm thiết dãy rủa. Hoa Hồng sẽ giáo chủ tự nhiên biết là chuyện như thế nào nhi, những người này trên người ma khí ở cưỡng chế chóc. Tìm ma khí hội tụ phương hướng, Hồng Liên giáo giáo chủ điên cuồng hướng tối cao đại điện lao đi, vây quanh đại điện. Là Liên Can giáo chúng nhanh chóng hành động, vây quanh đại điện. Đáng tiếc đại điện không có một bóng người. Bọn họ lục soát khắp đều không có tìm thấy được bất luận cái gì khả nghi người. Chẳng lẽ còn có khác ma đạo người sống sót? Thật là ngu xuẩn, lúc này là nội đấu thời điểm sao? Chẳng lẽ không phải đem thiên hạ đều chộp vào trong tay thời điểm lại nội đấu? Thật con mẹ nó đổ phá hoại. Lục soát, toàn bộ Hồng Liên giáo lật qua tới cũng đến lục soát. Hồng Liên giáo giáo chủ đều phải tức chết rồi. Giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy việc cấp bách là cho kinh thành đưa tin tức, mặt khác chúng ta cũng đến lui lại, nếu không chờ hạ nhất định có quan binh vây quanh Hồng Liên giáo. Có đầu thanh tỉnh Hồng Liên giáo giáo sĩ kiến nghị. Hồng Liên giáo giáo chủ nghe vậy cảm thấy có đạo lý, liền tự mình viết mật tin thả bay 5 con bổ câu đưa tin. Đáng tiếc chính là, này 5 con bổ câu đưa tin mới vừa bay ra đi không lâu liền tiến vào một chỗ rừng rậm, bay lên một người bả vai, tùy ý đối phương đem thư tín lấy ra, lúc này mới lại lần nữa bay lượn với không trung. Cái này lấy mật tin người, đúng là Khương Di tộc người. Nói câu không dễ nghe thượng quan dịch có thể thu được tin tức, đều là Cẩn Ca Nhi nguyện ý làm hắn nhìn đến. Cẩn Ca Nhi không cho hắn nhìn đến, bổ câu đưa thư. Ha ha đát. Có thể phi vào kinh thành phạm vi bổ câu đưa tin cũng hảo, diều hâu cũng hảo, toàn bộ đến trải qua kiểm tra. Hoa hồng sẽ chạy trốn trong quá trình có rất nhiều người thấy, dù sao cũng là đàn sẽ, dân chúng tuy rằng tan đi, nhưng là bình thường bá tánh có thể chạy nhiều mau. Hoa hồng sẽ chạy. Có dân chúng nhìn thấy liền bắt đầu giống to. Càng ngày càng nhiều người biết hoa hồng sẽ chạy tin tức, phẫn nộ dân chúng một lần nữa xông lên sơn, hoa hồng sẽ người chạy. Bọn họ liền đi lục soát hoa hồng biết. Này bang nhân chạy trốn hấp tấp, mang đi đồ vật không nhiều lắm, nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn. Cơ hồ quanh mình bá tánh đều là người bị hại, có chút gia đình có một hai người ăn phúc thọ hoàn, có chút gia đình yêu thương hải tử, chỉ cấp hải tử ăn. Có chút hiếu kính lao nhân, xếp hàng mua tới phúc thọ hoàn chỉ cấp lao nhân ăn. Có chút là cho đương gia ăn, nhưng đúng là bởi vì này đó ái, mới khiến cho người nhà hiện tại thống khổ bất kham nằm ở trên giường. Vì thế, hoa hồng sẽ bị phẫn nộ dân chúng cấp đánh tạp. Ở cái này trong quá trình, bọn họ còn phát hiện hoa hồng sẽ mấy cái lao tù, bên trong đóng lại đều là mười mấy tuổi tiểu cô nương. Dược nữ sự tình bị dân chúng đã biết, trong đó có chút người còn ở bên trong tìm được rồi chính mình mất tích nữ nhi. Dân chúng trước kia đối hoa hồng sẽ có bao nhiêu sao ủng hộ, hiện tại đối hoa hồng sẽ liền có bao nhiêu sao thống hận. Sự tình bẩm báo quan phủ, địa phương quân coi giữ cường thế tiếp quản chuyện này, huyện lệnh chờ quan viên bị thương nằm ở trên giường toàn bộ bị giám thị cư trú, không có bị thương quan viên bị điều phái lên tiến hành trấn an dân tâm công tác. Thức mau, triều đình phái tới ngự y y, từng nhà hỗ trợ xem bệnh chữa thương, sở hữu dược vật toàn bộ từ triều đình ra. Dân chúng sôi nổi hướng tới hoàng thành phương hướng quỳ xuống đất dập đầu. Đồng dạng tình huống còn phát sinh ở mặt khác huyện thành. Tiểu Hắc tốc độ phi thường mau, liền một ngày thời gian, liền đem kinh thành phụ cận châu huyện ma khí hút đến không sai biệt lắm. Đến nỗi xa một chút châu huyện, nó không tính toán nghỉ ngơi, buổi tối tiếp tục tới. Việc làm xong rồi mới có thể trở về buổi tiểu ve. Tiểu Hắc sốt ruột đầu. Kịch liệt tấu chương tuyết rơi dường như phi vào kinh thành, trực tiếp lướt qua trung thư tỉnh, toàn bộ rơi xuống hoàng đế trên bàn sách. Hoa hồng sẽ sự tình sở nghệ từ mở đầu liền giao cho Cẩn Ca Nhi ở làm, hắn đại hôn lúc sau liền muốn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, chuyện này chính là cấp Cẩn Ca Nhi củng cố quyền lợi, tiếp nhận ngôi vị hoàng đế lập vi việc. Cẩn Ca Nhi toàn bộ áp lưu không phát. Hắn bên người người toàn bộ đều phái ra đi, Hoàng Tiêu đi theo đường thủy ở tấn công Yến Quốc, Vân Thừa Nghị đi theo Tiểu Hắc toàn đại hắn chạy. Nôn Hằng Đảng Hoa cùng Thôi Lo Di học binh phân ba đường, ở các nơi xử lý giải quyết tốt hậu quả. Bên người giúp đỡ thiếu, Cẩn Ca Nhi cũng là vội đến chân không chạm đất. Người tới. Điện hạ. Phân phó đi xuống, triều đình bên kia Nhi cũng nên thúc đẩy một chút. Còn có Thái Thượng Hoàng bên kia. Là, điện hạ. Trương phủ. Cha, Thái Thượng Hoàng viết phân thư tay phái người đưa vào trong cung, đề cử hoa hồng sẽ vì quốc giáo, cũng tặng chút phúc thọ hoàng tiến cung. Trương đình cùng từ suối nước nóng sơn trang gấp trở về. Liền lập tức vào Trương Mới thư phòng. Trương Mới gật đầu, an bài đi xuống, chỉ cần ngày mai Hoàng thượng đem Thái Thượng Hoàng thư tay lấy ra tới nói chuyện này, làm chúng ta người ra tới tán đồng. Ân, nhi tử này liền đi làm. Trương Đình cùng đồng ý lúc sau liền lui đi ra ngoài, Trương Mới cao hứng ở trong thư phòng sướng nổi lên tiểu khúc nhi. Nếu là hoa hồng sẽ thành quốc giáo, kia về sau nên hắn kiếm bạc dùng mỗi ngày hốt bạc đều không chú ý hình dung. Có bạc, mới có thể chống đỡ hắn không chế lớn hơn nữa quyền lợi. có bạc hắn cũng có thể giống Vân gia như vậy đi làm việc thiện, hảo cho chính mình trên người thiếp vàng. Mấu chốt là, nếu Hoa Hồng sẽ thành quốc giáo, đế hậu cùng thái tử cũng dùng tới phúc thọ hoàn. Kia hắn chính là lớn nhất công thần. Phong hầu, đó là sớm muộn gì sự tình. Thượng quan Dịch trong phủ. Công tử, Sở Bồi Văn đã đem đề cử thư tay đưa đến hoàng công, Trương Đình cùng đi tìm Trương Mới, chúng ta thám tử trở về nói, Trương Mới phân phó Trương Đình cùng đi thông chi bọn họ này nhất phái quan viên quyền lực duy trì Phụng Hoa Hồng sẽ vì quốc giáo. Thượng quan Dịch vừa lòng gật đầu, ân, làm được thực hảo. Đây là hắn làm cũ chuẩn bị, nếu là Hứa Kiếm Tông thất bại, không có thể công tiến Đại Hán Kinh Thành, nhưng Hoa Hồng sẽ một khi thành Đại Hán quốc giáo, hắn liền có biện pháp thao túng Đại Hán triều thần. Hơn nữa chuyện này một khi làm thành, mặc kệ là Sở Nghệ vẫn là Vân Kiều, Sở Cẩn vẫn là Vân Mạc Sầu, sớm muộn gì đều sẽ dùng phúc thọ hoàn. Công tử, Tôn Thần Y Lìa vẫn luôn ở Đại Hán trong Hoàng Cung. Ngài nói hắn có thể hay không tra ra phúc thọ hoàn vấn đề, nếu không chúng ta dứt khoát giết chết hắn. Loại này mấu chốt nhi thượng cũng không thể ra sai lầm, Thượng quan Dịch thân tín có chút lo lắng mà nhắc nhở nói. Thượng quan Dịch đạm cười lắc đầu, hắn nếu thật là có bản lĩnh đã sớm điều tra ra, sự tình quan đại hán vô số ba cánh, lấy Sở Nghệ cùng Sở Cẩn liệu tính, nếu là biết phúc thọ hoàn có vấn đề tất nhiên sẽ ra tay. Tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ đều thờ ơ. Cũng sẽ không chịu đựng Sở Bồi Văn dùng phúc thọ hoàn. Công tử nói chính là, thuộc hạ nhiều lo lắng. Thượng quan Dịch nhìn hắn một cái, ngươi cái này thói quen thực hảo, tiếp tục bảo trì, phân phó đi xuống, sự tình càng là tới rồi mấu chốt nhi thượng càng không thể thả lỏng cảnh giác. Là, công tử, thượng quan Dịch, gần nhất Hoa Hồng sẽ các phân hội nhưng có tin tức truyền đến. Bẩm công tử, tạm thời không có cái gì tin tức. Nghĩ đến các nơi đều dựa theo chúng ta kế hoạch ở đâu vào đấy hành sự. Thượng quan Dịch nghe vậy liền gật gật đầu, thời khắc mấu chốt thường xuyên thư tín lui tới cũng là không thỏa đáng, nếu không có tất yếu, nhất định không cần bổ câu đưa thư. Là, công tử, thuộc hạ sẽ nhìn chằm chằm. Hảo, người đi xuống đi. Đem người đuổi đi lúc sau, thượng quan Dịch lại hảo hảo lý một chút sở hữu kế hoạch, không ngừng suy nghĩ có sao có nơi đó có sai lầu. Ma tôn xuất thế sắp tới. Hắn cũng không thể ở cái này mấu chốt nhi thượng làm lỗi. Ngày hôm sau lâm triều, đem nên nói chuyện này đều nói, Sở Cẩn mới đưa Sở Bồi Văn thư tay lấy ra tới. Thái thượng hoàng đề nghị Phụng Hoa Hồng sẽ vì quốc giáo, chư vị nghĩ như thế nào? Cẩn ca nhi thanh âm rơi xuống, lập tức liền có người đứng ra nói, Đại Hán đã có Long Hổ Sơn vì nước giáo, lại thêm một cái Hoa Hồng sẽ có phải hay không quá nhiều? Lưu đại nhân lời này sai rồi, nếu là đối Đại Hán có lợi, thêm một cái quốc giáo thì đã sao? Bất quá là triều đình cấp cái thể diện mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng quốc sự. Còn nữa, đây là Thái Thượng Hoàng hắn lao nhân ra nói ra, Hoa Hồng sẽ nhất định là có cùng Long Hổ Sơn so sánh thậm chí là siêu việt Long Hổ Sơn địa phương, hắn lao nhân ra mới có thể tiến cử. Đúng vậy, Hoa Hồng sẽ tuy rằng ở kinh thành phụ cận xuất hiện không lâu, nhưng ở Đại Hán địa phương khác, Hoa Hồng sẽ nổi danh lại là đã xa xa truyền bá. Ba cánh thâm chịu này huệ, rất là cảm kích kính yêu. Hoa Hồng hội sở sản chi phúc thọ hoàn, có kéo dài tuổi thọ chi công hiệu, chọn dùng đều là quý báu dược liệu, nhưng Hoa Hồng sẽ đối mặt ba cánh lại có thể sẽ tặng, là thật thật nhi nhân thầm nghĩ xem. Húng, Thái Thượng Hoàng cũng là được lợi rất nhiều, cho nên để cử Hoa Hồng sẽ, thần chờ khẩn cầu bệ hạ, khẩn cầu Thái tử điện hạ ân chuẩn. Chư vị đều là như thế xem sao. Cẩn ca nhi nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt hỏi, hắn thanh âm nghe không ra cảm xúc, trên mặt cũng nhìn không ra có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Nhưng thật ra như thế trên mặt vẫn luôn treo như có như không cười. Hoàng thượng, Thái tử điện hạ, thần cho rằng không ổn. Nôn Khiếu đứng ra nói. Nói. Sở Nghệ nhìn triều đình mọi người biểu tình, mở miệng. Nôn Khiếu nói, hồi Hoàng thượng nói, Long Hổ Sơn sở dĩ có thể trở thành Đại Hán quốc giáo. Đó là bởi vì Bắc Hán Vương xuất từ Long Hổ Sơn, thả Long Hổ Sơn từ Hoàng thượng tranh đấu giành thiên hạ là lúc liền đi theo Hoàng thượng tả hưu, có tòng lòng chi công, đối Đại Hán cơ sở xây dựng, cũng là làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Mấy năm nay, Long Hổ Sơn tu kiều lót đường, xây dựng miếu đường học đường, nơi trốn đều có Long Hổ Sơn bóng dáng. Còn có thiên văn địa lý y học chờ phương diện học vấn, Long Hổ Sơn càng là không tàng tư. Toàn bộ đều giao cho Đại Hán các thư viện học phủ. Long Hổ Sơn đem điển tàng chân quý phương thuốc tất cả cống hiến cho Ngô Hoàng, Thái Y Y Viện đến nay đem này đó phương thuốc tôn sùng là của quý, ngày đêm nghiên cứu, có thể chế thành dược hoàn đều chế tắc thành dược hoàn, thông qua hoàng gia y quán tản trừ bỏ, dược hiệu hảo, lại tiện nghi. Không ít thuốc viên bất quá mấy cái đồng tiền một cái, thì như nhân đan, bị cảm nắng ngất giả ăn vào một hai viên liền có thể khôi phục thần trí, một ngày liền phục ba lần liền có thể trị càng. Có thể nói, Long Hổ Sơn trừ bỏ tòng long chi công, đối đại hán phồn thịnh cũng là làm ra bất hủ công hiến. Chư vị, này đó công lao. Hoa hồng sẽ như thế nào có thể so sánh? Thế nhưng cũng vọng tưởng trở thành quốc giáo. Nôn khiếu nói tức khắc làm mọi người câm miệng. Không ít tán thành thần tử nhịn không được đi ngắm chương mới, nhưng là chương mới lại lao thần khắp nơi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không có mở miệng tính toán. Nôn đại nhân lời này sai rồi, hạ quan chờ tự nhiên là biết được Long Hổ Sơn công lao, cũng không có con tin nghi Long Hổ Sơn. Chỉ là Thái Thượng Hoàng nếu tiến cử hoa hồng sẽ, có thể thấy được hoa hồng sẽ xác thật là có chỗ đáng khen, Thái Thượng Hoàng thân chịu này huệ, chỉ cần trên đài hoàng hảo. Vạn Tuế cùng điện hạ liền tính là căn cứ vào hiếu đạo, cấp hoa hồng sẽ một cái quốc giáo lại có gì phương. Đúng vậy, huống hồ phúc thọ hoàn liền kéo dài tuổi thọ này một cái tới nói, là có thể để muôn đời chi công. Rốt cuộc mỗi người số tuổi thọ hữu hạn, nhưng phúc thọ hoàn có thể kéo dài người 15 đến 20 năm thọ mệnh như vậy thần dược, như vậy công lao, vi thần cho rằng đủ để cho hoa hồng sẽ bị tôn sùng là quốc giáo rồi. Nôn khiếu cười lạnh. Chư vị cũng biết ai dùng phúc thọ hoàn sống lâu 15-20 năm. Theo bản quan biết, này phúc thọ hoàn hiện thế bất quá nửa năm lâu đi. Đâu ra 15-20 năm nói đến. Các ngươi đều là mệnh quan triều đình, cầm triều đình bổng lộc, làm một ít tin vỉa hè hoạt động, nếu như thế. Còn đương cái gì quan nhi? Đi cầu vượt thuyết thư nhưng thật ra thích hợp các ngươi. Nếu là làm quan nhi như thế dễ dàng, trên đường tùy tiện kéo hai gã khất cái cũng có thể đứng hàng triều đình. Hoàng thượng, thái tử, còn thỉnh chớ có tin vào này bang nhân hổ ngôn loạn ngữ. Nôn khiếu nói đem nhất bang người ta nói đến á khẩu không trả lời được. Nôn khiếu, qua a, châm triều đình đều đứng khất cái, kia chấm tính cái gì? Cái bang bang chủ. Sở Nghệ đúng lúc mở miệng, triều đình chung mọi người xem như nhẹ nhàng thở ra. Thái tử, ngươi như thế nào nói? Sở Nghệ lại hỏi Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi nói. Nhi tử cho rằng Nôn đại nhân lời nói cực kỳ, hoa hồng sẽ nếu muốn trở thành quốc giáo, cần thiết có cùng Long Hổ Sơn sở địch nổi công lao. Nếu Long Hổ Sơn đem nhà mình thứ tốt đều hiến cho hoàng thất, kia hoa hồng sẽ có hay không cái này giác ngộ. Phúc thọ hoàn phương thuốc hay không nguyện ý chắp tay đưa tiễn. Nếu là bọn họ nguyện ý, mà phúc thọ hoàn lại bị tôn thần y thừa nhận có thể kéo dài người thọ mệnh, như vậy hoa hồng sẽ đã làm cho ta đại hán tôn sùng là quốc giáo. Nếu bọn họ không muốn, muốn quý trọng cái chổi cùn của mình, ta đại hán cũng không cần như vậy quốc giáo. Còn nữa, phúc thọ hoàn như thế nào bán? Làm hoa hồng sẽ dâng ra phương thuốc. Thái tử điện hạ ăn uống cũng quá lớn đi. Nhưng có Long Hổ Sơn tiền lệ ở, Long Hổ Sơn đều hiến ngươi hoa hồng sẽ không hiến, thật là không thể nào nói nổi. Lại nói, Long Hổ Sơn là dốc túi tương tạng, chính mình có gì thứ tốt đều cho hoàng thất, hoa hồng sẽ chỉ dùng cấp cái phương thuốc. Tuy nói cái này phương thuốc có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Hơn nữa cái này công hiệu vẫn là không có trải qua chứng thực. Hồi điện hạ nói, dân chúng mua nói chính là 10 lượng bạc một cái, người giàu có mua nói chính là 100 lượng bạc một cái. Cẩn Ca Nhi, như thế quý. Này không phải ở thu quát đại hán mồ hôi nước mắt nhân dân sao. Triều đình đều luyến tiếc như thế thu quát bà cánh, hắn một cái hoa hồng sẽ. Điện hạ. Lúc này, Trương mới đứng dậy. Hắn cảm thấy hắn lại không ra nói chuyện, làm không hảo hoa hồng sẽ chẳng những sẽ không trở thành quốc giáo, ngược lại sẽ trở thành tà giáo. Nói câu không dễ nghe, hoàng gia cho ngươi khấu một cái mũ, sau đó trực tiếp xét nhà, còn sâu tìm không ra phương thuốc. Hắn hiện tại chính là dựa vào hoa hồng sẽ kiếm tiền đâu, cũng không thể làm chuyện này hủy hoại. Này phúc thọ hoàn sử dụng dược liệu cực kỳ chân quý, hoa hồng sẽ bán ba tánh là lô vốn, chỉ có thể từ người giàu có trên người bù. Còn nữa, phúc thọ hoàn mỗi tháng là hữu hạn, mặc dù là 10 lượng bạc một cái, cũng không phải mỗi người đều có thể mua được. Cho nên bệ hạ cùng điện hạ hoàn toàn không cần lo lắng các bá tánh sẽ táng ra bại sản tới mua sắm phúc thọ hoàn. Hoa hồng sẽ vi thần là biết đến, bọn họ trừ bỏ bán, đối nghèo khổ ba tánh mỗi người mỗi tháng có 3 viên tạng dược. Bệ hạ cùng điện hạ hoàn toàn không cần lo lắng hoa hồng sẽ đổ vật bán quý sẽ dao động đại Hán quốc chi căn bản. Phải biết rằng, thế gian này chi vật bán hàng trăm hàng ngàn chiếc bạc đồ vật thật nhiều, nhưng đây đều là ngươi tình ta nguyện bán. Ngươi có thể bán đến khởi liền bán, mua không nổi cũng không ai cầm đao buộc ngươi mua. Điện hạ thực sự là nhiều lo lắng. Vi thần đi bái kiến quá thái thượng hoàng, hắn lão nhân ra từ dùng phúc thọ hoàn lúc sau liền tinh thần sáng láng, người cũng cảm giác tuổi trẻ mấy cái xuân thu. Thái thượng hoàng hắn lão nhân ra nhất định là thâm chịu này ích, muốn cho hoa hồng sẽ vì quốc triều tận lực, lúc này mới đưa ra này. Kiến nghị, đến nỗi hoa hồng sẽ bên kia có phải hay không có cái này ý tưởng, vi thần chợ đều không rõ ràng lắm. Nếu như thế, không bằng thỉnh thái thượng hoàng giật dây, phái người đi theo hoa hồng sẽ giao thiệp một phen. Trương các lao nói được có đạo lý, một khi đã như vậy, liền từ các lao đi một chuyến suối nước nóng thôn trang, cùng thái thượng hoàng bẩm báo một tiếng. Nếu là hoa hồng sẽ nguyện ý đem phương thuốc dâng lên, như vậy hoàng thượng cùng cô tự nhiên nguyện ý thỏa mãn thái thượng hoàng tâm nguyện. Nhưng cũng muốn thỉnh thái thượng hoàng thông cảm, quốc gia, trước có quốc lại có gia. Triều đình là đại Hán triều đình, hoàng thượng cùng cô cũng muốn trước cố triều đình, rồi sau đó mới là người nhà thân tình. Cẩn ca nhi lời này ý tứ phi thường minh xác, ngươi cấp phối phương, ta liền cho ngươi quốc giáo vị trí, ngươi không cho phối phương liền mơ tưởng. Vi thần lĩnh mệnh, Trương mới cũng biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng một lần là xong, có khúc chết là được rồi. Bất quá hắn vẫn là muốn gia tăng thúc đẩy chuyện này. Mấy phen tranh phong, thái tử ít nhất là nhà ra, chỉ cần hoa hồng sẽ dâng lên phương thuốc là có thể bị tôn sùng là quốc giáo. Mà không ở kiên trì cần thiết muốn tôn thần y gì hay nhận định phúc thọ hoàn có kéo dài tuổi thọ công hiệu mới có thể. Này đã là một bước thắng lợi. Điện hạ ngôn khiếu lần thứ hai đứng dậy, cẩn ca nhi xua tay ngăn lại hắn, nôn khanh không cần nhiều lời nữa, chuyện này hôm nay liền thảo luận đến nơi đây. Nôn khiếu chỉ có thể câm miệng. Lâm triều tan đi lúc sau, Trương mới cũng không có lập tức đi suối nước nóng sân trang, mà là phái người đi trước hoa hồng sẽ tổng hội. Trong mắt hắn thượng quan dịch căn bản là thượng không được mặt bàn, người này tuy rằng dâng lên dược nữ cùng phúc thọ hoàn, cũng giật dây làm hắn nhận thức hoa hồng sẽ tổng hội giáo chủ. Phúc thọ hoàn phía sau màn là hoa hồng sẽ, hắn biết cái này tình huống sau, tự nhiên là đem thượng quan dịch bỏ qua một bên, một mình cùng hoa hồng sẽ hợp tác. Đến nỗi thượng quan dịch, còn không phải cần thiết cười hì hì đối mặt chính mình, hắn có thể đem hắn lộng tới nội các tới hành tẩu xem như không tồi. Trương mới người thực mau liền chạy tới hoa hồng sẽ. Nhà của chúng ta đại nhân ý tứ là, phương thuốc ngài bên này nhì cho cũng không sao, ở dùng dược lượng cùng luyện chế phương pháp thượng có chút xuất nhập, tuy là hắn được xưng thần y lại như thế nào. Y dược một đạo, nguyên bản chính là sai một ly đi nghìn dặm, chúng ta cũng không sợ hắn có thể mân mê ra tới không phải. Mà hoa hồng sẽ lên làm quốc giáo lúc sau, này chỗ tốt giáo chủ ngẫm lại. Trương các lao hết lòng hết sức vì Hồng Liên giáo làm tưởng, bổn tọa há có thể phất đại nhân hảo ý, Hồng Liên giáo này liền đem phương thuốc đưa đến Thái Thượng Hoàng nơi đó đi. Ha ha ha, nhà của chúng ta đại nhân vừa lúc muốn chạy đến Thái Thượng Hoàng nơi đó. Hai bên trò chuyện với nhau thịnh hoan, hoa hồng sẽ cho hắn tặng không ít phúc thọ hoàn cùng phúc thọ cao, người tới vui dạo rực rời đi. Ngày hôm sau lâm triều, không ai nhắc lại hoa hồng sẽ sự tình. Ngày thứ ba lâm triều, Sở Bồi Văn tự mình thượng triều, đem hoa hồng sẽ phương thuốc dâng lên, tự mình thượng tấu trương muốn đem hoa hồng sẽ liệt vào quốc giáo. Trương Thái Tần có thai, đây chính là hắn huyết mạch, chân chính ruột thịt hải tử. Không giống Sở Nghệ, chỉ là treo cái phụ tử danh phận. Cho nên, hắn phải vì chính mình hải tử tranh thủ ích lợi. Hoa hồng sẽ, chính là hắn phải cho hải tử chuẩn bị lưu trữ đồ vật. Nếu hoàng gia ra lấy tới phúc thọ hoàn phương thuốc, hơn nữa hoàng gia ra hết lòng để cử hoa hồng sẽ vì quốc giáo. Đó là chỉ đồ hiếu đạo, làm hoàng gia ra vui vẻ. Cha, không bằng dẫn đi. Cẩn ca nhi nói lời này thời điểm, Trương mới nhất ba người trên mặt liền hiện ra tươi cười tới. Chuyện này rốt cuộc trần ai lạc định. Thái thượng hoàng cũng thật sự khoát đi ra ngoài, vì hoa hồng sẽ thế nhưng tự mình thượng triều đường. Bọn họ cho rằng còn phải trải qua một chút khúc chết đâu, sự bất quá tam. Lại thế nào Thái Thượng Hoàng cũng nên rụt rè một chút, lại chờ một hai cái triều hội thượng triều. Trương mới trong lòng thoải mái, trên mặt càng là biểu hiện ra tới. Hắn liếc xéo liếc mắt một cái hắc mặt Ngôn Khiếu, khinh miệt cười một tiếng. Người này a, quan trọng vẫn là thủ đoạn cao minh. Nếu không, mặc dù ngươi là hoàng đế thân tín lại như thế nào, vẫn là làm không được ở trên triều đình một tay che trời. Hoàng đế, bất quá là ngồi đến cao mà thôi. Ở trên triều đình, chính là hoàng đế cũng không thể muốn làm gì thì làm, đương nhiên, hôn quân ngoại trừ. Cũng mặc kệ là Sở Nghệ vẫn là Sở Cẩn đều muốn làm minh quân, cho nên, bọn họ cố kỵ liền nhiều. Người tốt khó làm. Nói chính là đạo lý này. Người tốt muốn cố kỵ đến các mặt, kia một phương diện không có làm hảo, này người tốt hình tượng liền phải sụp đổ. Nhưng là người xấu không giống nhau, chơi xấu sợ gì a? Tự nhiên là không chỗ nào cố kỵ. Chờ đến ngày ấy hư đủ rồi, tới cái lãng tử hồi đầu, tất cả mọi người muốn tán thưởng một câu vô cùng quý giá. Nhưng người tốt ngươi ngày nào đó làm một kiện hư thử xem, tuyệt đối ngàn người đấm vạn người mắng. Đây là nhân tính. Vì quân vương giả, muốn làm minh quân, đương hiền quân, đương thiên cổ nhất đế, Sở suy xét, phỏng trừng các mặt quá nhiều. Thái thượng hoàng là cha hắn, từ xưa đến nay quốc triều đều này đầy hiếu đạo trị quốc, đại hán cũng không ngoại lệ. Thái thượng hoàng nói rõ thái độ, hoàng đế còn có thể như thế nào? Thái tử còn có thể như thế nào? Trương Mới càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đi thái thượng hoàng con đường này đi đúng rồi. Hơn nữa, Trương Thái Tần có hài tử. Nếu này thai là nam thai, về sau thỏa thỏa chính là cái thân vương. Thái thượng hoàng là hoàng đế dưỡng phụ, chính là cố kỵ thể diện. Hoàng đế cùng thái tử đều cần thiết bảo đảm đứa nhỏ này thuận thuận lợi lợi lớn lên hơn nữa phong làm thân vương. Liên tính là cái nữ thai cũng không cái gọi là thái thượng hoàng không được, chính là Trương Thái Tần còn trẻ a, còn có thể sinh. Hoàng thượng, thái tử điện hạ lời nói thật là chúc mừng hoàng thượng đạt được phúc thọ hoàn phương thuốc. Phúc thọ hoàn phối phương tới rồi hoàng gia trong tay, tất nhiên sẽ so ở hoa hồng sẽ trong tay càng có thể phát huy tác dụng, càng có thể ban ơn cho thiên hạ bà tánh. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, thái tử điện hạ đại hôn sắp tới, hoàng thượng lại đến tiên đan phối phương. Thật là ta đại hán chi hạnh, song hỷ lâm môn. Thủ phụ thôi lo dịp học thôi đại nhân tiến điện. Đang lúc trên triều đình nhất phái hỉ khí dương dương thời điểm, ngoài điện truyền đến thái giám tiêm thanh tiêm khí thanh âm. Mọi người trên mặt tươi cười cứng lại, đây là chuyện gì vậy? Thôi lo dịp học không phải ở cấm túc sao? Sao liền dám chạy ra? Còn có thể thuận lợi tiến cung. Hắn này bỏ lệnh cấm nhật tử còn có 2 ngày mới đến A. Trương Mới sắc mặt đặc biệt khó coi. Thôi lo dịp học vội vàng thượng điện, hoàn toàn làm lơ mọi người kinh ngạc ánh mắt. Trên người hắn mỏi mệt chi sắc nồng đậm thực, 2 cái đại coi trọng túi trói lọi treo ở mắt ngầm. Thôi đại nhân vất vả, tới phúc, cấp thôi đại nhân thượng trà. Mẹ ác, đây chính là triều đình. Trên triều đình hoàng thượng liền ban nước trà, này con mẹ nó đầu một phần A. Không có độc chứ. Ở thượng triều thời điểm bị ban rượu độc thần tử nhưng thật ra không ít. Nhưng là vừa lên tới hoàng đế liền cho ngươi nước trà uống thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trương Mới trong lòng cái kia toàn A. Hắn nhìn chằm chằm ừ ngực uống nước thôi lo di học, ra hỏa này môi đều dặn nước, có thể thấy được là thật khác. Tới phúc thấy thôi lo di học uống xong lại vội cho hắn thêm mãn. Thôi lo di học lần thứ 2 ngưỡng cổ uống xong. Trương Mới ở trong lòng nhắc mãi độc chết ngươi, độc chết ngươi, độc chết ngươi. Đáng tiếc thôi lo dịp học 2 chén trà đều uống xong rồi, giơ tay mạt mặt miệng, một chút chúng độc dấu hiệu đều không có. Trương Mới thất vọng cực kỳ. Hoàng thượng, vi thần may mắn không làm lục mệnh, đem hoa hồng sẽ án tử điều tra rõ. Di ngoạn ý nhi. Hoa hồng sẽ án tử. Hoa hồng sẽ gì án tử? Hắn không phải ở cấm túc sao? Sao liền chạy đến hoa hồng sẽ đi đúc kết? Chúng thần trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Đại gia ánh mắt xoát xoát quét đến thôi lo dịp học trên người, tưởng từ trên người hắn nhìn ra điểm cái gì tới. Ngồi ở triều đình một bên Sở Bồi Văn đầu tiên liền nhịn không được, thôi lo dịp học, hoa hồng sẽ cái gì án tử? Xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào không nghe nói qua hoa hồng sẽ bị người trêu chọc? Ở Sở Bồi Văn trong mắt, hoa hồng sẽ hảo thật sự, cho nên chỉ có người khác không biết tốt xấu đi trêu chọc hoa hồng sẽ phần. Chỉ có chương mới. Trong lòng ẩn ẩn có một tia bất an. Nhưng này vẫn là triều đình, hắn một không có thể đưa tin tức đi ra ngoài, nhị không thể tìm người vừa hỏi đến tuột cùng, thật là nghẹn chết cá nhân. Hồi Thái Thượng Hoàng nói, Cẩm Châu Phủ, Thanh Châu Phủ, Thuận An Phủ, Tĩnh An Phủ nhiều huyện ba thánh chen chúc báo án, cáo hoa hồng sẽ bán đoạt mệnh độc dược, còn lấy pháp hội hành sự đoạt đi uống thuốc giả sinh cơ. Hoang đường. Không có khả năng. Sở Bồi Văn nghe vậy một phách tay vịn liền đứng lên, nộ mục trừng mắt Thôi Lo Di Học, rất có ngươi lại nói bậy ta liền giết chết ngươi tư thế. Thôi Lo Di Học không dao động, đứng ở trên triều đình tùy ý các loại ánh mắt đánh giá. Triều đình tạc. Trương mới đầu từng đợt say xe, hắn liền biết Thôi Lo Di Học này lão cẩu vừa xuất hiện tuyệt đối không có chuyện tốt. Thái thượng hoàng tạm thời đừng nóng nảy, người tới, đi đem mấy ngày này chấm động lại sổ con nâng thượng địa tới. Nhi tử liền phải tiếp nhận hắn vị trí, hắn không thể làm nhi tử trên lưng một cái trêu đùa tổ phụ thanh danh. Rốt cuộc ngươi nếu biết có người ở cáo hoa hồng sẽ, sự tình còn không có biết rõ ràng, ngươi liền đáp ứng đem hoa hồng sẽ tôn sùng là quốc giáo, này không phải ở vui đùa thái thượng hoàng ngoạn nhi sao. Cho nên, chuyện xấu hắn tới làm tốt. Bọn thái giám nâng vài cái dương ra tới, cái nắp vừa mở ra, tất cả đều là tấu chương. Chúng thần hai mặt tương ép vũ dương đà hướng suy mật thốc giáp chú mô bờ giờ. Không ít người nhìn về phía trung thư tỉnh phương hướng, kết quả trung thư tỉnh vài người cũng là vẻ mặt một bức. Đại gia tức khắc sẽ biết, này đó tấu chương không có trải qua trung thư tỉnh. Ai có quyền lợi đem tấu chương trực tiếp đưa đến hoàng đế trong tay, một cái là hoàng đế giải rác ở các nơi thám tử, cũng chính là mật điệp tư. Một cái chính là chức quan tới rồi nhất định phẩm cấp. Tỷ như tam phẩm trở lên liền có thể trực tiếp thượng tấu chương. Quan viên địa phương tấu chương nhất định là phải trải qua thượng cấp nha môn, đưa cho trung thư tỉnh, sau đó trải qua phân loại sửa sang lại mới có thể đưa đến hoàng đế trước mặt. Chư vị ái khanh đừng thất thần, cũng giúp chấm sôi nổi ưu đều tới bắt mấy quyển tấu chương nhìn xem. Sở Nghệ lần thứ hai mở miệng, các triều thần liền vây thượng mấy khẩu cái dương. Sau đó trợn mắt há hốc mồm. Sở hữu tấu chương đều là lên án hoa hồng sẽ, còn cho mời cầu triều đình phái binh tiêu diệt hoa hồng sẽ. Nếu là một chỗ hai nơi địa phương phát sinh loại chuyện này liền không nói, này thật là, cơ hồ là hơn phân nửa đại hán huyện Nha Châu phủ đều thượng tấu chương A. Này đó tấu chương thượng đều có mật điệp tư thu nạp tấn ký, nói cách khác, này đó tấu chương toàn bộ đều là thông qua mật điệp tư mang lên hoàng đế án thư. Chương mới liên tiếp nhìn mười mấy bổn tấu chương. Chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Sở Bồi Văn cảm thấy sự tình không đúng, cũng đi bắt mấy cái tấu chương xem. Nay vừa thấy, hắn thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Đây là vu cáo. Hoàng đế, ngươi muốn nghiêm trị này đó địa phương quan. Vu cáo Sở Nghệ thanh âm kéo đến có điểm trường. Thái thượng hoàng tạm thời đừng nóng nảy, chấm chính là sợ này trung gian có cái gì hiểu lầm, cho nên mới phái Thôi Lo Di Học đám người đi xem. Cụ thể kết quả như thế nào, còn thỉnh Thái Thượng Hoàng nghe một chút Thôi Danh Khanh như thế nào nói. Thôi Bồi Văn lúc này mới ngồi xuống, nhưng là nhìn Thôi Lo Di Học mắt lại là hận không thể xé hắn. Thôi Lo Di Học từ trong lòng lấy ra mấy cái sổ con, tới phúc nhìn thấy vội đi tiếp, sau đó chuyển giao cấp Sở Nghệ. Ở Sở Nghệ cùng Cẩn Ca Nhi xem sổ con thời điểm, Thôi Lo Di Học liền mở miệng đem hắn nhìn thấy nghe thấy nói một chút. Bởi vì thời gian khẩn cấp, vi thần chỉ là đi kinh thành phụ cận hai cái châu huyện. Nhưng gần là này hai cái châu huyện tình huống đều lệnh vi thần đau lòng không thôi, vô số ba cánh bất đồng trình độ phát bệnh, gian hoàng đàm thước lấy vĩnh. Rõ ràng là hai mươi mấy tuổi trắng niên, phát bệnh lúc sau liền lập tức già nua 20 tuổi, dây lắt liền đi vào tuổi già. Thậm chí có chút người đương trường bị mất mạng. Vi thần ai ra điều tra nghe ngóng, người bị hại ra thật nhiều, một cái huyện ít nhất có một thành gia đình có người thụ hại. Mà không có thụ hại ba cánh đều là không ăn qua phúc thọ hoàn, có chút là cảm thấy phúc thọ hoàn quá quý, mặc dù hoa hồng sẽ muốn đưa tặng, nhưng trung quy vẫn là ăn không nổi, lại cho rằng chỉ ăn một hai viên khẳng định là không có hiệu quả, còn không bằng đem tới tay phúc thọ hoàn đầu cơ trục lợi đi ra ngoài kiếm chút tiền bạc. Có chút là tích cóp cho cha mẹ ăn, cấp con cháu ăn, mà có chút là cảm thấy chính mình thân thể hảo, là dược ba phần độc. Nhưng trùng hợp là những người này không có việc gì. Hoàng thượng, tùy thần đi thái y cấp các bá tánh trần trị, phúc thọ hoàn dùng đến ít người nhưng thật ra còn có thể điều trị. Bọn họ đã đem phương thuốc cho địa phương y y quán, yêu cầu dược liệu đã bày ra ra tới. Thần khẩn cầu hoàng thượng hướng các nơi trích cấp dược liệu, để tránh địa phương thượng dược tài bỗng nhiên tăng đại dùng lượng mà làm cho thiếu, cuối cùng làm ta đại hán bá tánh không duyên cớ bỏ mạng. Mặt khác, vi thần đã sai người đem trọng thương giả tổ chức lên đưa hướng kinh giao, đến lúc đó còn thỉnh hoàng thượng phái tôn thần y ở đám người đi giúp đỡ nhìn một cái, nhìn xem những người này còn có hay không cứu. Thôi Lo Di Học một phen lời nói, nghe được trên triều đình người mồ hôi lạnh chảy ròng, không ít triều thần đều ăn qua phúc thọ hoàn, nếu thôi lo Diệp học nói chính là thật sự. Phúc thọ hoàn đó là đòi mạng hoàn. Thật là đáng sợ. Sở Bồi Văn căn bản là không muốn tin tưởng thôi lo Diệp học nói, hắn nổi giận mắng, hồ ngôn loạn ngữ. Quả thực chính là hồ ngôn loạn ngữ. Thôi lo Diệp học nói tiếp, Hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ, vi thần mang theo mấy cái bất đồng trình độ bệnh hoạn trở về, thỉnh Hoàng thượng chấp thuận vi thần làm người đưa bọn họ nâng đi lên, nghe một chút bọn họ như thế nào nói. Hoàng thượng, trăm triệu không thể, những người đó ai biết có gì chung bệnh tật, vạn nhất là ôn dịch, chẳng phải là thai họa triều đình. Trương mới theo bản năng liền đứng ra ngăn cản. Ở hắn trong nội tâm, cũng không muốn tin tưởng thôi lo Diệp học nói. Tuy rằng chính hắn trong lòng cũng là đánh đột. Rốt cuộc chính mình cũng ăn không ít phúc thọ hoàn. Nhưng là trước mắt, hắn vẫn là cần thiết làm điểm cái gì. Không thể làm thôi lo Diệp học như thế kiêu ngạo. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Không ít người đứng ra đi theo Trương mới mặt sau tán thành. Sở Nghệ lại nói, chấm làm thôi đại nhân mang theo thái y yểm đội đi. Nếu thôi đại nhân đem dám đem người đưa lên triều đình, vậy chứng minh thái y yểm đã xác nhận quá những người này cũng không phải ôn dịch. Dẫn tới đi. Hoàng thượng, còn thỉnh Hoàng thượng tam tư a. Có thần tử quỳ xuống tới dập đầu cầu đạo, thật sự là chuyện này vui đùa không được, vạn nhất đâu, vạn nhất bị qua bệnh khí sao chỉnh. Cẩn Ca Nhi lạnh lùng nói, sợ hãi bị bệnh truyền nhiễm chứng các đại nhân có thể lảng tránh. Một câu, đem mọi người miệng đều lấp kín. Ai dám nói sợ? Hoàng đế thái tử cũng chưa trốn ngươi chạy cái dám a. Quan Nhi không nghĩ đương. Cổ ngứa. Không nghĩ đỉnh cái cầu chạy tới chạy lui. Thôi lo Diệp học nói, người tới, đem người bệnh nâng đi lên. Lập tức, liền có bọn thị vệ nâng 6-7 cái cáng, mặt khác vài tên thị vệ nâng vài người khập khiễng đi vào đại điện. Đi theo bọn họ còn có 2 cái thái y yể. Nam ở cáng người trên có hừ hừ, cũng có hôn mê bất tỉnh. Đi vào tới vài người chân đều là mềm, bị đỡ tiến đại điện lúc sau thiếu chút nữa không bị dọa nước tiểu. Sôi nổi quỳ trên mặt đất liền đầu cũng không dám nâng. Không cần sợ hãi, cùng chấm nói các ngươi đây là chuyện như thế nào nhi. Sở Nghệ mở miệng, khẩu khí thập phần ôn hòa đến lệnh mãn đường triều thần xa lạ. Nhưng những người này là thật còn sợ, không ai dám dễ dàng mở miệng. Sở Nghệ liền chỉ vào một thiếu niên, hắn thoạt nhìn muốn hảo chút, liền hỏi hắn, ngươi kêu cái gì tên, cái gì thời điểm bắt đầu an phúc thọ hoàn, an qua nhiều ít. Ta kêu Trần Nhị Cẩu, 2 tháng trước bắt đầu ăn, chỉ ăn qua 5 viên. Ô ca ca ta ăn qua hơn 20 viên, hắn không được, cầu xin Hoàng thượng cứu ca ca ta đi. Nay vẫn là bắt đầu khẩn trương, nhưng nói đến sau lại phảng phất là bất cứ giá nào, nói xong liền bỗng nhiên dập đầu. Hắn bên người thị vệ vội ngăn lại hắn, sau đó lại nghe Sở Nghệ hỏi hai ngoại mấy người đồng dạng vấn đề. Hỏi một vòng nhi, đại gia trả lời đại đồng tiểu dị. Bọn họ mấy cái còn có thể đứng, đều là ăn phúc thọ hoàn ăn đến thiếu. Kế tiếp Sở Nghệ khiến cho chính bọn họ nói, bởi vì đã cùng Hoàng đế nói chuyện qua, không có lúc ban đầu sợ hãi, những người này liền cố lấy lá gan bắt đầu nói lên. Thảo dân lúc ấy ở xếp hạng miễn phí lãnh dược đội ngũ, thảo dân đều bài 10 cái ngày đêm, mắt nhìn liền phải chụp bài hợp lại, hoa hồng sẽ giáo chủ liền bắt đầu giảng đạo. Hắn một giảng đạo, thảo dân bụng chính là tê dần. Sau đó liền thất khiếu đổ máu, tiếp theo, thảo dân nhìn đến không ít người ngã trên mặt đất, thảo dân cùng bọn họ trên người đều có hắc khí toát ra, mà này đó hắc khí đều là buôn hoa hồng xe bên trong đi. Sau lại thảo dân bị người nhà nâng về nhà, còn ở nửa đường liền nhìn đến hoa hồng xe những người đó chạy. Thảo dân nương đem thảo dân nâng về nhà, thảo dân cha cùng mấy cái bá phụ đều đi theo mọi người đi vòng vèo trở về. Cuối cùng, cha ta về nhà khi thế nhưng mang về thảo dân mất tích đã lâu muội tử, thảo dân muội tử chỉ có 11 tuổi, cùng khác tiểu cô nương cùng nhau nhốt ở hoa hồng sẽ địa lao, mỗi ngày bị uy lấy dược vật, còn muốn ngâm mình ở nước thuốc ít nhất 1 canh giờ. Thảo dân muội tử nói, nghe trông giữ bọn họ người ta nói, các nàng này đó nữ hài nhi là phải bị làm thành dược nữ, lấy cung đại quan quý nhân nhóm thải bổ. Nghe nói một cái dược nữ nhiều nhất bị thải bổ 5 lần liền sẽ thành dược cha. Sau đó liền sống không đến 2 năm. Hoàng thượng, cầu hoàng thượng phái binh giết hoa hồng sẽ những cái đó cầu món lòng A. Dược nữ. Trương mới cùng Sở Bồi Văn nghe vậy đều sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ cũng ở hưởng dụng dược nữ, chỉ là không hỏi minh lai lịch mà thôi. này những nữ hài tử chẳng lẽ không phải nên mua tới sao? Vì sao còn sẽ có cường bắt? Người lai lịch cũng chưa xử lý rõ ràng, hoa hồng sẽ đây là làm sao bây giờ chuyện này? Chính là phúc thọ hoàn thật sự làm bọn hắn biến thành như vậy sao? Không không không, dựa theo người này theo như lời, là hoa hồng sẽ giáo chủ giảng đạo lúc sau mới phát sinh chuyện như vậy. Chính là hoa hồng sẽ như thế làm là vì cái gì? Bọn họ nếu là tưởng rút ra những người này sinh cơ, vì cái gì không trước làm tốt phòng bị, phải đợi những người này phát hiện hoa hồng sẽ người lại chạy trốn. Này không hợp lý a. Có thể đương nội các đại thần người đầu góc tuyệt đối đi ngốc, hắn chỉ là lăng trong nháy mắt liền lập tức nhìn ra sơ hở nơi. Vì thế, hắn tự nhiên là lập tức liền đưa ra chính mình nghi ngờ. Nôn khiếu lại nói, thế gian này không phải cái gì chuyện này đều có thể bày mưu lập kế, Trương các lão. Có cái tử nhi kêu ngoại ý muốn còn có cái tử nhi kêu không biết tự lượng sức mình. Ngụ ý, hoa hồng sẽ làm sự tình, kết quả không đoán trước đến chính mình năng lực không có cách nào khống chế ngay lúc đó cục diện, không biết lượng sức làm cho có người chạy, bọn họ sợ bị triều đình bao vây tiêu trừ, cũng chỉ có chạy trốn này một cái lộ. Ngươi đối mặt Nôn Khiếu trào phúng, Trương Tài Văn Trương được yêu thích là thành một trận bạch một trận. Ai ngờ Nôn Khiếu lại nói, Trương các lão như thế giúp đỡ hoa hồng có thể nói, sao, hoa hồng sẽ là nhà ngươi à? Nói hiệu nói vượng. Trương mới dùng phẫn nộ tới che giấu chính mình trột dạ, hoa hồng sẽ cho hắn phần tử tới. Hảo, nói chính sự nhi, đâu, thiếu xả này đó có không? Sở Nghệ có chút không vui, Nôn Khiếu lúc này mới câm miệng không nói lời nào. Án này cực đại, đại lý tự lập tức tiếp nhận, sở hữu ngại phạm tụ tập đến đại lý tự. Toàn bộ án tử lục bộ hội thẩm. Trâm cùng thái tử sẽ lâm đường chờ phán xét. Mặt khác, binh bộ bên này phái người hiệp trợ các nơi cưỡng chế nộp của phi pháp hoa hồng sẽ dư nghiệt. Đến nỗi các ngươi Sở Nghệ nhìn chung quanh một vòng trên triều đình các đại thần. Ai ăn qua phúc thọ hoàn, ai dùng quá dược nữ chạy nhanh bẩm báo đi lên, Trâm sẽ phân phó tôn thần y cho các ngươi khám bệnh. Nếu đúng như bọn họ theo như lời, ăn phúc thọ hoàn người chỉ cần hoa hồng sẽ người ở phụ cận quấy rối. Liền khả năng tùy thời phát bệnh hoặc là bị mất mạng. Nói, Sở Nghệ ánh mắt dừng ở đại điện thượng mấy cái bệnh nặng nhân thân thượng. Các đại thần nhìn những người này bộ dáng, cây hồng bì gầy nhom, cả người đều không có sinh khí, cuốn xúc ở căng thượng, đi theo khi đều sẽ theo gió thổi đi giống nhau. Thật sự hù chết cá nhân. Muốn mệnh nói, cái gì thời điểm bắt đầu ăn, ăn qua nhiều ít, trong nhà có bao nhiêu người ăn qua từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ báo thượng thái y y viện. Hảo, thôi khanh vất vả, ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ tạm mấy ngày, phái phía dưới người cùng đại lý tự giao tiếp là được. Đa tạ hoàng thượng. Thôi lo dịp học dập đầu tạ ơn. Tan chiều. Sở Nghệ đứng dậy, mọi người quỳ lệ cung tiễn. Trương mới trở lại chính mình làm công nơi lập tức làm người tìm tới thượng quan dịch. Hoa hồng sẽ đã xảy ra chuyện, buổi tối đến ta trong phủ lại nói. Thượng quan dịch cả kinh, lập tức ứng hạ. Trương mới xem hắn ánh mắt hận không thể xé nát hắn, thượng quan dịch liền cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản. Nhưng là không sao cả, hắn có chính hắn tin tức nơi phát ra. Từ trương mới phòng lui đi ra ngoài, thượng quan dịch liền tìm người hỏi thăm. Hỏi thăm ra tin tức lúc sau, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là ma môn còn có cái kia đại lao không chết, ra tới cùng ma tôn đối nghịch. Có thể cùng ma tôn đối nghịch đại lao rốt cuộc là ai đâu? Không được. Hắn cần thiết lập tức cấp ma tôn đưa tin tức qua đi. Thượng quan dịch cùng hoa hồng sẽ giáo chủ chạm độ cao không giống nhau, xem sự tình góc độ cũng không giống nhau. Hoa hồng sẽ giáo chủ cảm thấy ma đạo hẳn là trước bắt lấy thiên hạ, lại đến bên trong tranh đấu. Nhưng hắn là biết đến, có thể đứng ở đỉnh các đại lao cái kia không phải duy ngã độc tôn tính tình. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Nhất định muốn trước làm ra cái thắng thua tới, đem toàn bộ ma đạo đều thu phục. Mới có thể đằng ra tay tới đối phó thiên hạ. Nói câu không dễ nghe, bọn họ này đó phía dưới người hao tổn tâm cơ bố trí, từ A Ma Tôn xuất thế phía trước đoạt được thiên hạ, làm Ma Tôn xuất thế lễ vật đưa cho Ma Tôn, đơn giản chính là tưởng khoe thành tích, tưởng ở Ma Tôn trước mặt lộ mặt. Chờ đến Ma Tôn cái này cấp bậc nhân vật thật sự xuất thế, hắn muốn bắt lấy này thiên hạ, kia cũng chính là vây vây ông tay háo sự tình. Cho nên, nếu thật sự có khác đại lao ở lần đó đại chiến trung tồn tại xuống dưới, hơn nữa sớm ma tôn một bước xuất thế. Kia hắn mục tiêu nhất định là đi tìm ma tôn phiền toái. Đến nỗi hắn vì cái gì muốn đi hồng liên giáo quấy rối. Hấp thụ ma khí mà bất quá là vì tự thân tu vi. Mặc kệ hắn như thế nào tưởng, đều không thể tưởng được chuyện này sẽ là Sở Cẩn bãi cục. Thượng quan Dịch mới trở lại chính mình chỗ ở, liền nhìn đến một cái người quen. Hoa Hồng sẽ tổng hội cái gì đồ bỏ trước thánh chủ. Nhìn thấy người tới, hắn liền biết có việc nhi. Ra mắt công tử. Người tới làm cái gì? Thượng quan Dịch nhíu mày, không có quan trọng sự tình người này là tuyệt đối sẽ không ra Hoa Hồng sẽ. Có người hút khô rồi 30 mấy cái Hoa Hồng sẽ bang chúng ma khí, còn cầm đi chúng ta sở hữu tụ ma thạch. Hắn liền biết. Chỉ là không nghĩ tới ra như thế đại chuyện này. Ngươi làm phản. Thượng quan Dịch nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn cười nhún vai, không có biện pháp, muốn sống chỉ có thần phục. Thượng quan Dịch hỏi, là ai? Đồng mỗ. Nghĩ cái kia khủng bố tiểu cô nương, hắn ấy mắt liền che kín sợ hãi. Thượng quan Dịch tin tưởng hắn nhìn đến. Cái này phản đồ trong mắt sợ hãi làm không được giả. Đồng mô hắn như mày nghĩ, chính là ở hắn nhận chi chung cũng không có này nhất hào người. Đúng vậy, đồng mô, kỳ thật chúng ta chưa từng nghe qua cũng bình thường, nghĩ đến là năm đó né qua kia trường kiếp nạn, cũng không xuất thế đại ma đầu. Công tử là không gặp quá đồng mô, nếu là ngài gặp qua, liền sẽ không hỏi ta vì cái gì sẽ làm phản. Kỳ thật cũng không xem như làm phản, thuộc hạ như cũng là ma đạo người trong không phải. Ngươi tới là cái gì chuyện này? Đây là Hoa Hồng sẽ chuyện này là xuất từ đồng mỗ tay. Thượng quan Dịch lại hỏi. Đúng vậy, xuất từ đồng mỗ tay. Nàng muốn làm cái gì? Tự nhiên là đương ma đạo chi chủ, công tử, ta chính là ở đồng mỗ trước mặt nói ngươi không ít lời hay, đồng mỗ đang đợi công tử đáp lời đâu. Đúng rồi, đồng mỗ nhẫn mại nhưng không tốt. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Thượng quan Dịch lộ ra hung ác chi tướng. Công tử có thể thử xem. Hắn nói âm rơi xuống, thượng quan Dịch đan điền tựa như kim đâm dường như đau, đan điền trung ma khí cũng là cùng điên rồi dường như muốn ra bên ngoài nhảy. Hắn hoảng hốt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi đi, ta muốn suy xét mấy ngày. Thượng quan Dịch thống khổ nói, hắn thất khiếu đã có ma khí cùng máu tươi tràn ra. Ngươi chậm rãi suy xét, đồng mỗ còn có chuyện làm, như thế nhiều hoa hồng sẽ giáo chúng ma khí, đồng mỗ yêu cầu hảo hảo củng cố chút thời gian. Thượng quan Dịch nhìn phản đồ nhẹ nhàng đi ra hắn sân, hắn hận cực kỳ. Chính mình bố trí như thế lâu, hoa đại lượng tài lực vật lực, thế nhưng bị người cấp phá hủy. Hắn là tuyệt đối không có khả năng phản bội ma tôn, một cái phản đồ kết cục tuyệt đối sẽ không hảo. Đại ma vương nhóm cái kia không phải trời sinh tính đa nghi người, như thế nào khả năng tin tưởng nửa đường đầu nhập vào người. Bất quá là ngươi dùng xong rồi liền ném xuống mà thôi. Đương phản đồ. Lại có thể tham sống sợ chết đến bao lâu. Hiện tại nửa đường sát ra cái trình rào kim, hắn liền bất chấp đại hán kinh thành. Thượng quan Dịch quyết định đêm đó liền xuất phát, lập tức đuổi tới ma tôn bế quan nơi. Hắn tự nhiên có hắn con đường rời đi, hơn nữa tuyệt đối có tin tưởng không bị phát hiện. Thượng quan Dịch an bài hảo thế thân, liền dịch dung từ mật đạo lặng lẽ rời đi đại hán kinh thành. Hắn không biết chính là, hắn hành động kỳ thật ở người khác giám thị chung. Cái gọi là đồng mỗ chính là Thiền Tỷ Nhi. Cái kia thánh chủ bị Thiền Tỷ Nhi lộng sợ, sau đó lại rơi xuống Sở Cẩn trong tay, các loại thảm thiết thủ đoạn đều cho hắn thượng một lần lúc sau, hắn liền ngoan ngoãn đương Thiền Tỷ Nhi chó săn. Cẩn ca nhi muốn tìm ra phía sau màn đại lao, liền dứt khoát dùng chiêu này nửa che nửa lộ rút dây động dừng pháp. Quả nhiên khiến cho thượng quan Dịch bị lừa.